vẫn là Tiểu Dật suy nghĩ chu toàn. Hai người liền vội vàng đáp ứng, bọn hắn đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ đến Vương Dật liền vợ của bọn hắn nữ đều chiếu cố đến, dù sao cũng phải tính xuống. Không thể so bọn hắn phía trước mong muốn tiền lời thấp. Đỗ cũng không phải là Vương Dật cố lộng huyền hư, hoặc là bất kể lợi ích hào phóng, như thế phân phối nhìn qua Phó Dũng có được 30%, Thẩm Trấn Nam có được 20%, hợp nhau đến có cùng hắn chống lại tư bản. Có thể hắn Vương Dật có tin tưởng khống chế được thuộc về Triệu Nhiễm, Tôn Thục Bình cùng Phó Vân, đem kia 30% chặt chẽ toản tại chính mình trong tay. Lão Hoắc, ngươi vất vả một chút đem hợp đồng cầm lấy cấp hai vị lão huynh ký, đêm nay khiến cho Diệt Phỉ cùng Lị Anh thật tốt cùng ngươi. Tư Tư, đi, chủ nhân dẫn ngươi đi làm trò chơi được không? Vương Dật vẫy liêu nữ sủng mái tóc cưng chiều mà nói. Tiểu mẫu cẩu không chịu buông tha côn thịt chẳng sợ một giây, ngậm nói đến, a, Tư Tư. Cạch Tư. Cạch Tư. Còn không có ăn được sữa bò. Bú. A. Vương Dật lại lần nữa cám dỗ, ngoan. Tư Tư nghe lời, chủ nhân mang ngươi về nhà, một bên chơi đùa cụ vừa ăn, được không? Thật vậy chăng? Tất Tư Tư không thể tin được chủ nhân nói, Tư Tư có thể chơi đùa cụ sao? Đương nhiên có thể. Tư Tư không phải là thích nhất trứng rung cùng miệng cầu sao? Trong chốc lát chủ nhân chơi với ngươi được không? Ừ. Chủ nhân, mau dắt Tư Tư về nhà a. Nữ hài cực kỳ hứng thú theo phía trên cổ vòng cổ bên trong lôi ra một sợi dây thường đến. Thắt ở Vương Dật dương vật phía trên, sau đó quỳ sấp ở tại một bên, dùng ánh mắt chờ mong nhìn chủ nhân. Vương Dật đứng người lên đối phó Thẩm hai người nói. Vậy các ngươi tại bên cạnh này ngoạn hài lòng một điểm, ta trước lưu cẩu hồi biệt thự. Trở lại biệt thự về sau, Vương Dật dạy dỗ trong chốc lát chó mẹ Tư Tư, đợi nàng tận hứng sau liền ôm ngủ, tỉnh nửa đến đã là ngày hôm sau giữa trưa, Hoắc Vân, Phó Dũng cùng Thẩm Trấn Nam đã rời đi, lưu lại có một phân ký tên tốt cổ phần hợp đồng. Cùng với Tôn Thục Bình, Phó Vân hai mẹ con. Khó được thứ bảy, chúng nữ cơ bản đều tại. Vương Dật chính bồi tiếp các nàng cười cười nói nói ăn cơm trưa, Viện Viện cầm lấy điện thoại vội vã đi, gương mặt khẩn trương nói, chủ nhân. Là bệnh viện gọi điện thoại tới, nói Lưu Dĩnh muốn sinh. Như thế nào nhanh như vậy? Phản ứng lớn nhất là đồng dạng xem như thai phụ Kim Thiện Ngọc, mang thai hơn 3 tháng nàng bụng rõ ràng lồi ra. Vương Dật nhanh chóng giải thích, Ngọc muội chớ khẩn trương. Lưu Dĩnh cùng tình huống của ngươi không quá giống nhau. Thời gian mang thai là có thể so với bình thường ngắn một chút, bây giờ là hiện tượng bình thường. Chúng nữ không rõ ràng cho lắm lại cũng không có hỏi nhiều. Vương Dật một bên đứng dậy chuẩn bị xuất môn vừa nói. Thục Bình, Toa Toa cùng ta đi bệnh viện, những người khác an tâm tại biệt thự đợi tin tức. Bệnh viện ngoài phòng sanh mạch, Vương Dật có chút khẩn trương đi tới đi lui, mặc dù nửa năm này đến, có độ hảo cảm hệ thống hắn đã trải qua không ít mưa gió. Có thể vẫn đang bất quá là một cái đại học vừa tốt nghiệp 23 tuổi đại nam hài. Lần thứ nhất nghênh tiếp con mới sinh, hơn nữa còn quan hệ Tô Kế Hồng chuyển sinh, hắn làm sao có thể tâm bình khí hòa chờ đợi đâu này. Lúc này trang điểm ung dung Tôn Thục Bình đi vào dưỡng thai khu. Tiểu Dật, cấp sản phụ còn có con mới sinh chuẩn bị đồ vật đều mua xong. Vương Dật không đợi nàng nói xong cũng vội vàng hỏi, tẩu tử, Lưu Dĩnh đi vào lâu như vậy, này bình thường sao? Phụ nhân ngang hắn liếc nhìn một cái, tất cả nói. Ta tại biệt thự đoạn thời gian này đừng gọi ta tẩu tử. Nàng xem nhìn lên ở giữa nói tiếp, hai giờ coi như bình thường, ngươi không cần lo lắng, có chút thai phụ sinh nở muốn dùng một ngày thời gian đâu. Đây là Thượng Hải thị tốt nhất bệnh viện. Ta năm đó ở nơi này sinh Vân Nhi, ngươi yên tâm đi. Vừa dứt lời, phòng sinh đèn chỉ thị liền lượng, cửa phòng đóng chặt mở ra. Một tên y tá trong lòng ôm lấy tả lót đi ra, chúc mừng Lưu Dĩnh nhà chúc. Mẹ con bình an. Sinh sản thuận lợi, chính là đứa nhỏ sau khi sinh ra không khóc, làm đại lượng kiểm tra sau mới bảo đảm không thành vấn đề. Vương Dật liền vội vàng tiếp cận, nhẹ nhàng mở ra che phủ kín tả lót, lộ ra bên trong trẻ con khuôn mặt. Hắn thấy rõ ràng, bảo bảo khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc cùng khẩn trương, mà phần này nghi hoặc cùng khẩn trương. Khi nhìn đến Vương Dật sau biến thành vui sướng. Tiểu Hồng, yên tâm đi, lúc này đây ta hội thật tốt bảo hộ ngươi. Vương Dật hướng về trẻ con ôn nhu nói đến. Y tá cảm thấy trước mắt nam nhân nói chuyện là lạ, lại cũng không có nghĩ nhiều, con mới sinh sức chống cự rất yếu, mấy ngày nay cần phải tại vô khuẩn thất cách ly bảo hộ, các ngươi tạm thời không thể tự mình nuôi nấng. Tốt. Vất vả các ngươi. Vài ngày sau đêm khuya, bệnh viện VIP trong phòng bệnh, giường bệnh liên tục không ngừng phát ra két. Két. Âm thanh, trên giường màu trắng chăn phía trên hạ quay cuồng, ổ chăn vương giật đặt ở Lưu Dĩnh trên người, đầu chôn ở nữ nhân trước ngực. Trong miệng cắn một cái vú sữa dùng sức mút lấy, hạ thân dùng sức lay động, người mắt sáng vừa nhìn chỉ biết bên trong phát sinh cái gì. A Ân. Lão công, đã nói giúp nhân gia vắt sữa, ngươi như thế nào? Như thế nào thao tiến vào? Ta còn không có sang tháng tử đâu. Lưu Dĩnh trên mặt biểu cảm nhìn không ra là hưởng thụ vẫn là thống khổ, hai tay ôm lấy vương giật đầu, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo. Còn không phải là vú của ngươi quá đẹp, lại lớn vừa tròn. Không công mềm mềm, liếc mắt nhìn dương vật của ta liền trướng không thể đi, ta giúp ngươi vắt sữa, ngươi thay ta trá tinh, lẫn nhau trợ giúp tương thân tương ái, thậm chí rất tốt thôi. Lão công, sinh xong đứa nhỏ hậu nhân gia tiểu huyệt có phải hay không? Có phải hay không Tùng? Không có cái khác tỉ muội có thể để cho ngươi thư thái. Sinh nở sau Lưu Dĩnh theo màu tím sử thi giáng cấp đến màu lam tinh nhuệ, phẩm chất xác thực phía dưới giảm một cấp bậc, nhưng bởi vì bên trong thân thể kích thích trình độ khá cao. Cả người da dẻ trắng nõn thủy đạn, sờ lên vẫn là hết sức thoải mái. Vương giật phun ra trong miệng vú sữa, là hơi chút buông lỏng một chút, bất quá huyệt dâm lại mập lại nộn, thủy còn nhiều như vậy, cầm lên đến có một phong vị khác. Rất thoải mái. Sau khi nói xong lại ngậm một con khác. Ách Ân ta. Ta cũng thật thoải mái, đã lâu chưa bị lão công làm như vậy, muốn chết lão công đại. Đại dương vật rồi. Đừng có ngừng. Lưu Dĩnh vừa nói, một bên đá văng đắp lên hai người chăn mền trên người. Kịch liệt tính giao khiếp đi đầu mùa đông rét lạnh, nàng kia đôi thon dài chân trắng dùng sức nhấc lên, chừa lại lớn nhất hạn độ không gian đến thừa nhận nam nhân xung kích nhất thời trong gian phòng tràn đầy nữ nhân tiếng rên rỉ, da thịt va chạm âm thanh. Còn có giường bệnh không chịu nổi phụ hà két. Tiếng. Bảo bảo đói bụng, luôn luôn tại khóc rống. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị từ bên ngoài mở ra, một cái còn buồn ngủ y tá trực tiếp đi đến, quên gõ cửa nàng trực tiếp bị trước mắt kích tình chấn kinh rồi. Vương giật thoải mái căn bản dừng không được đến, vẫn đang tại một chút quất cắm Lưu Dĩnh mật huyệt, cắm vào khi phát ra, ba. Âm thanh, rút ra khi thân thể hai người ở giữa lộ ra to dài côn thịt. Tiểu hộ sĩ chưa từng thấy qua như vậy nhỏ dương vật. Mặt nhỏ đau một chút liền đỏ. Thẳng đến trong ngực ôm lấy trẻ con phát ra vang dội khóc rống âm thanh, trên giường hai người này mới dừng lại. Tiểu hộ sĩ cúi đầu không dám nhìn, ngượng ngùng nói, bảo bảo. Bảo bảo đói bụng, mẹ uy một chút nãy a. Lưu Dĩnh lại không bỏ được đẩy ra nam nhân, đã sớm xấu hổ hai tay bụng mặt. Vương Dật không có đứng dậy, nhìn tiểu hộ sĩ nói, nga. Đã trễ thế này còn muốn làm phiền ngươi. Thỉnh ông đến đây đi, chúng ta cái này uy bảo bảo bú sữa mẹ. Hắn nói xong còn dùng tay nhéo nhéo màu tím đen núng vú, lập tức liền tiết ra một cổ màu trắng sữa tươi, vừa rồi có chút phồng nải, ta giúp đỡ hút một chút, cũng may cũng không thiếu, hẳn đủ bảo bảo uống. Ngươi như thế nào bất quá đến à? Chẳng lẽ muốn cho ta đi xuống ôm? Vương Dật nhìn đứng ở cửa tiểu hộ sĩ, đầy mặt trêu tức mà nói. Tốt. A. Không. Không cần, nữ hài bản không dám tới gần, sợ bị ức hiếp, có thể vừa nghĩ đến Vương Dật khả năng hội xích từng nhánh xuống giường. Theo chính mình trong lòng ôm đi đứa nhỏ, nàng liền càng sợ, ta. Ta ôm qua đi tốt lắm. Nói xong cũng di chuyển bước nhỏ từng chút tới gần giường bệnh, Vương Dật thấy nàng hành động như thế nét mực, cứ tiếp tục quất cắm. Tiểu hộ sĩ tuổi không lớn. Là hộ dạy ở bệnh viện này thực tập đệ tử, có một cái bạn trai, không lâu vừa mới khởi ăn ngọt ngào trái cấm, đúng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon mà ngây ngô chưa đi giai đoạn. Vụng trộm nhìn mấy lần Vương Dật hạ thân. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nam nhân vật kia sao có thể như vậy to dài. Ai, nghĩ gì thế, ta nhưng là y tá, không thể tùy theo bệnh nhân làm loạn. Nàng lấy dũng khí, bước chân đi đến giường bệnh trước mặt. Hướng về Vương Dật nói. Người làm cái gì, mau dừng lại đến. sản phụ vừa sinh nở hoàng không thể cùng phòng. Ngươi không hiểu. Vương Dật thế nào hội nghe một cái tiểu hộ sĩ, lắc lư đến, sản phụ sinh nở sau âm đạo lỏng nhẽo nhét, miễn dịch thấp, dễ dàng cảm nhiễm. Ta đây là tại vì nàng làm khải cách nhĩ mát xa, trợ giúp nàng nhanh chóng hồi phục nhanh đến, không tin ngươi hỏi nàng. Vâng. Là thế này phải không? Tiểu hộ sĩ nửa tin nửa ngờ, nàng ở trường học chuyên nghiệp chính là sản phụ hộ lý. Ấn tượng trung xác thực có khải cách nhĩ vận động tương quan nội dung. Vẫn đang bụng mặt Lưu Dĩnh lẩm bẩm nói đến, vâng. Giống như. Nàng chỉ nói ba chữ liền cắn môi, cố nhịn không cho chính mình phát ra tiếng rên rỉ, hai chân theo bản năng vòng tại Vương Dật eo phía trên. Ý đồ cấp nam nhân gia tăng một chút trở ngại, làm cho chính mình chẳng phải khổ sở. Nghe được sản phụ thừa nhận, tiểu hộ sĩ không biết nói thêm gì nữa, dùng tay mở ra trong ngực khóc trống bảo bảo tả lót, nói đến, nhưng là bảo bảo đói bụng. Cần phải bú sữa, các ngươi có thể trước dừng một cái sao? Khó mà làm được. Vương Dật liền vội vàng cự tuyệt, nếu như hiện tại dưới ngừng đến, không chỉ có hội kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn hội chuyển biến xấu sản phụ bệnh tình. Tuyệt đối không thể ngừng. Tiểu hộ sĩ có chút cấp bách, vậy làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ muốn một mực đói bảo bảo? Không được. Giao cấu hai người hai miệng cùng tiếng phản đối đến, Vương Dật nghĩ nghĩ, nói tiếp, như vậy đi, ngươi ôm lấy bảo bảo tại sản phụ trước người bú sữa. Dù sao nàng còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, tham ăn nãy là được. Tiểu hộ sĩ nghĩ, hình như cũng chỉ có thể như vậy, nàng đem trong ngực bảo bảo tiến đến Lưu Dĩnh trước ngực, đợi bảo bảo ngậm núng vú ăn được nãy, cúi đầu lại nhỏ tiếng hỏi. Kia! Vậy được rồi, các ngươi. Các ngươi có thể hay không đắp phía dưới một điểm? Khó mà làm được. Vương Dật ý định muốn đùa dẫn tiểu hộ sĩ, đương nhiên sẽ không đáp ứng, loại này vật lý trị liệu sản phụ xảy ra rất nhiều mồ hôi. Che tại chăn bên trong hội bởi vì ẩm ướt sinh sôi vi khuẩn, cho nên chỉ có thể như vậy. Tiểu hộ sĩ cuối cùng hoàn toàn bỏ qua, chỉ có thể mặc cho từ hai người tại trước mắt mình không cố kỵ chút nào làm như vậy xấu hổ sự tình. Nha! Kia! Vậy các ngươi! Các ngươi nhanh một chút! Vương Dật vừa nghe tiểu hộ sĩ yêu cầu chính mình ngoại nhanh một chút, liền vội vàng đáp ứng, được rồi. Ta lại nhanh một chút. Hắn đem Lưu Dĩnh vòng tại chính mình eo phía trên chân đẹp đẩy ra. Sau đó phân trái phải khiêng tại bả vai phía trên dùng hai tay ôm lấy, ba ba ba ba. Va chạm âm thanh giống bính cây đậu bình thường dày đặc mà vang dội. Tốt. Thật nhanh. Thật là lợi hại. Tiểu hộ sĩ trong lòng hết sức kinh ngạc. Nàng nơi nào gặp qua mãnh liệt như vậy quất cắm, trong lòng thật cho rằng hai người là đang làm gì vật lý trị liệu, thẳng đến Lưu Dĩnh cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng rên rỉ, a, cắm vào quá nhanh. Tiểu lẳng lơ không chịu nổi a. Rất thư thái. Lão công, ta lại muốn đi a. Tiểu hộ sĩ nơi nào vẫn không rõ mình bị người ta lừa xoay quanh. Nhưng là tâm lý nhưng không có một tia sinh khí, ngược lại nhịn không được vụng trộm nhìn hai người kết hợp tại cùng một chỗ hạ thân. Giống như phi thường thoải mái a. Lớn như vậy một cây, không biết ta có thể hay không chịu được. Ai nha, nghĩ gì thế? Nàng bắt buộc chính mình tỉnh táo, đem lực chú ý tập trung ở trong lòng bảo bảo trên người, lúc này mới phát hiện bảo bảo dĩ nhiên là trợn tròn mắt tại bú sữa mẹ. Mà tầm mắt của nàng cũng là nhìn về phía hai người kết hợp vị trí, không biết vì sao, tiểu hộ sĩ thế nhưng cảm thấy ánh mắt kia trung thế nhưng tràn ngập khát vọng cùng với mong chờ. Trải qua gian nan mười mấy phút, bảo bảo đã không ở bú sữa mẹ. Có thể Vương Dật nhưng không có kết thúc bộ dạng, tiểu hộ sĩ cũng không có muôn ôm bảo bảo rời đi, nàng muốn nhìn một chút Vương Dật rốt cuộc có thể làm bao lâu. Theo tiếng phòng bệnh đến bây giờ gần nửa canh giờ, hắn thế nhưng còn không có bắn. Lâu như vậy thật không thành vấn đề sao? Tiểu hộ sĩ cùng bạn trai mỗi lần ân ái nhiều nhất không vượt quá 10 phút, đại bộ phận thời gian hội mai nở nhị độ, ngẫu nhiên cũng hội hát riết, lại từ không nghĩ đến một lần liền có thể làm lâu như vậy. Không biết hội là cái gì mùi vị đâu? Trong lòng nàng nhịn không được tò mò. Không biết suy nghĩ phiêu tán có xa lắm không, tiểu hộ sĩ bị Vương Dật đột nhiên động tác thức tỉnh trở về, chỉ thấy nam nhân đem khiên tại bả vai phía trên, sản phụ hai chân đi phía trước thôi. Sợ tới mức hắn nhanh chóng ôm lấy trẻ con nhường ra địa phương, đứng lên sau liền thấy nam nhân đem nữ nhân hai chân đặt ở tròn trịa vú sữa phía trên, hai người lầy lội chỗ kết hợp rành mạch hiện ra ở tiểu hộ sĩ trước mắt. Đều bị cắm vào sưng lên. Nàng nhìn thật cao nâng lên màu tím hồng môi mật, không khỏi nói ra miệng, mới vừa nói xong liền thập phần hối hận, tiểu hộ sĩ nhìn đến nam nhân tràn ngập trêu tức nhìn nàng liếc nhìn một cái, sẽ không để ý tới nàng nữa. Giống bằm tỏi giống như hung hăng xử nữ nhân mật huyệt, lại là hơn trăm xuống về sau, quất cắm cuối cùng kết thúc, nam nhân gắt gao ép tại nữ nhân hạ thể phía trên, từng cổ màu trắng chất nhầy theo hai người chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ tính khí khe hở trung chen lấn đi ra. Đã sớm than đắc tượng một bãi rỉ ra Lưu Dĩnh, đầu hướng bên tiểu hộ sĩ kia một bên, hai mắt vô thần giống như là đang tại nhìn nàng, có thể lại cảm thấy là đang tại nhìn về phía chính mình trong lòng bảo bảo. Tiểu hộ sĩ cúi đầu nhìn nhìn trong lòng bảo bảo. Nhất cổ quái dị đến cực điểm cảm giác đánh trong lòng thăng lên, nàng nhìn thấy bảo bảo trên mặt chính treo nụ cười nhìn trên giường hai người, trong lòng nàng sinh ra một loại hiểu ra, sản phụ không có xem ta, mà là đang cùng nữ nhi đối diện. Tiểu hộ sĩ. Vương Dật cuối cùng rút ra hắn côn thịt, không e dè một bên xé rách giấy trà lau hạ thân vừa nói, bảo bảo ăn no có phải hay không muốn ôm trở về. Ta nhìn nàng cũng không khốn, có thể hay không để cho chúng ta ôm trong chốc lát. Thẳng đến Vương Dật đâu vào đấy mặc lấy quần áo, tiểu hộ sĩ mới như vừa tỉnh mộng trả lời hắn, nga nha. Có thể. Có thể, kỳ thật ngày mai bảo bảo liền có thể cùng ba mẹ tại cùng một chỗ rồi, hôm nay là một đêm cuối cùng. Vương Dật theo tiểu hộ sĩ trong tay kết quả bảo bảo, dùng ngón tay đầu đâm trẻ con khuôn mặt nhi nói, tiểu hồng, về sau ta chính là ba ngươi rồi, hài lòng không hài lòng nha. Nhìn qua hình như bình thường một câu, kỳ thật ám ngậm tiểu hộ sĩ căn bản không rõ ý thức. Ha ha ha. Tả Lót Trung phát ra một trận trẻ con đặc hữu tiếng cười, nàng đương nhiên nghe hiểu được Vương Dật đang nói cái gì. Tiểu hộ sĩ, ngươi còn có chuyện gì nhi sao? Vương Dật ôm lấy bảo bảo tiến đến Lưu Dĩnh trước mặt, xoay quay đầu lại hỏi tiểu hộ sĩ. Chẳng lẽ vừa rồi vật lý trị liệu ngươi không có nhìn đủ? Vừa mới bình phục một chút, tiểu hộ sĩ mặt dọn ra một chút lại hồng thấu, dùng sức lắc đầu, nhìn. Nhìn đủ? Không. Không phải là, ta không nhìn. Ai da? Nàng xấu hổ đến dùng hai tay che khuôn mặt. Khe hở nhảy ra một câu. Nếu không đêm nay khiến cho bảo bảo cùng các ngươi tại cùng một chỗ a, ai cùng ta làm một chút thủ tục. Bảo bảo giao cho phụ mẫu phải tiến hành thủ tục bàn giao, bằng không xảy ra sự tình rất khó phân rõ trách nhiệm. Nàng nói xong cũng dậm chân ly khai phòng bệnh. Bây giờ cũng chỉ có thể Vương Dật đi làm thủ tục, hắn đem bảo bảo giao cho Lưu Dĩnh, lại cho nó đắp kín chăn, hãy cùng tiểu hộ sĩ ly khai. Phòng bệnh trung chỉ để lại mỏi mệt mà mãn chân Lưu Dĩnh. Ông lấy mới ra đời bảo bảo, tiểu hồng a, nhìn đến ba ba đêm nay lại muốn có thu hoạch, tiểu hộ sĩ còn rất nộn đây này, có phải hay không nha? Này! Bảo bối! Ân! Thân ái, làm sao rồi? Ngươi chừng nào thì tan tầm, ta đi đón ngươi à? Còn! Còn muốn chờ một lát? A! Làm sao rồi? Bảo bối! Không! Không có việc gì! Vừa rồi có bệnh nhân. Nga. Bảo bối, ta đi bệnh viện chờ ngươi tan tầm được không? Dù sao xuống ca tối ngươi cũng không dùng hồi ký túc xá, buổi tối ở ta chỗ đó. Kia. Kia sao có thể á? Mắc cỡ chết. Ân. Bảo bối, ngươi tại bận rộn cái gì sao? Âm thanh nghe vào thật kỳ quái. Không. Không có a, bởi vì ngươi đột nhiên gọi điện thoại, nhân gia. Nhân gia trốn ở một lần cùng ngươi giảng điện thoại a. Như vậy a. Bảo bối. Ngươi biết không? Ta theo bằng hữu chỗ đó mượn đến một tấm CD, là Nhật Bản mới nhất AV phim nha. Buổi tối chúng ta một bên nhìn một bên làm, nhất định thật thoải mái, được không? Đòi. Chán ghét, ta mới không nên cùng ngươi cùng một chỗ nhìn loại đồ vật này. Hừ, lần trước đem nhân gia làm thảm như vậy. A. Lần này lại nghĩ hoa khắc dạng ức hiếp ta. Bảo bối. Ngươi như thế nào âm thanh là lạ? A a. Không. Không có việc gì, a. Là tiểu bắt mũi đem ta đương mẹ, bắt đến ta. Hì hì. Nguyên lai là yếu hại bị tiểu bắt mũi tập kích, bảo bối ngươi thật quá mẫn cảm, lần trước. A. À. Đừng bảo là, thân ái, nhân gia phải làm, đêm nay. Đêm nay có thể phải vất vả rất lâu rồi. Tạm thời tăng ca sao? Như thế nào như vậy tử? Ngươi chỉ là thực tập y tá a. Quy. Này. Bí bo. Bí bo. Thứ sáu chương bệnh viện đại lâu tại thiết kế lúc kiến tạo liền có một mình nội bộ công nhân viên thông đạo, bao gồm có chuyên dụng thang máy cùng bước thê dấu ở chỉ có nhân viên y tế thông hành nội bộ khu vực. Bình thường có rất ít người đi cầu thang lúc, tại cái này bình tĩnh đêm khuya lại càng không có cái gì người. Điện thoại như thế nào ngủ rồi hả? Một cái nam nhân âm thanh xuất phát cầu thang ở giữa tiếng khống đèn, trắng bệt ánh sáng phía dưới. Một cái ăn mặc hỗn độn tiểu hộ sĩ bị Vương Dật bên người ép tại trên tường, tiểu hộ sĩ vạt áo trước rộng mở, bao bọc tại màu vàng nhạt ô vuông dưới nội y chính là bộ ngực đầy đặn. Một cái chân của nàng bị Vương Dật khoác ở nâng lên. Một cái chân khác điểm mũi chân, toàn dựa vào song chưởng treo tại Vương Dật trên cổ chống đỡ thân thể. Nàng y tá váy bị kéo ra, lộ ra tơ trắng quần tất hạ bộ, phía trên ướt một mảng lớn. Nữ hài đúng là mắt thấy Vương Dật cùng Lưu Dĩnh ân ái tiểu hộ sĩ. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt thở hổn hển nói, ngươi. Ngươi biến thành nhân gia thật khó chịu. Ta sợ. Ta sợ bị bạn trai nghe ra. Tiểu hộ sĩ, ngươi mới bầu lớn. Như thế nào liền có bạn trai? Có phải hay không yêu sớm à? Mới. Ta đều thành niên rồi, này. Đây chính là ta lần thứ nhất yêu đương. Tốt đẹp mối tình đầu sao? Lần thứ nhất ân ái là lúc nào? Vâng. Một tháng trước kia, cũng là xuống ca tối, không thể quay về ký túc xá, đành phải đi nhà hắn bên trong. Như vậy a? Thiếu nam thiếu nữ mới nếm trái cấm, hẳn là hội thường xuyên làm a? Không. Không có rồi. Chỉ có mỗi thứ hai thứ ca đêm, sau khi tan tầm không thể quay về ký túc xá khi mới hội. Vương Dật không biết khi nào thì trần trụi hạ thân. Hắn dùng đỏ rực quy đầu đội lên nữ hài hạ bộ, làm cho nữ hài thở gấp liên tục. Đi ngươi vừa rồi phòng bệnh trung chứng kiến, ta nhưng là một tên kinh nghiệm phong phú nghề nghiệp vật lý trị liệu sư, ngươi nhìn ngươi nơi này ẩm ướt thành hình dáng ra sao? Lấy kinh nghiệm của ta đến nhìn, chỉ sợ ngươi có âm đạo lỏng nhẽo nhoét sáng sớm triệu chứng. Nữ hài sợ tới mức mặt đều trợn mắt nhìn kinh hoàng nói, a, như thế nào? Làm sao lại như vậy? Ta vừa không có sinh tiểu bắt mũi. Vương Dật nghiêm trang nói, bình thường tới nói, không nên có nhiều như vậy phân bí vật chảy ra, dẫn tới loại bệnh này nguyên nhân có rất nhiều, quá sớm hoặc có lẽ thường xuyên sinh hoạt tình dục đều có khả năng dẫn đến bệnh trạng loại này. Ước một mảng lớn hạ bộ xác thực vượt qua tiểu hộ sĩ bình thường nhận thức, khẩn trương phía dưới cái gì tư mật đều nói ra, nhưng là tổng cộng cũng liền hơn một tháng. Thời kỳ còn có một thứ nghỉ lễ, thêm lên cũng không vượt quá 10 lần a. Như thế nào? Làm sao lại như vậy? Vậy cũng có thể là đừng nguyên nhân, bạn trai ngươi mang áo mưa sao? Mang. Mang. Tiểu hộ sĩ gấp gáp trả lời, trừ bỏ lần thứ nhất thời điểm hắn không nghĩ mang, đến nghỉ lễ trước ta còn lo lắng đã lâu. Mặt sau bất kể là không phải là kỳ an toàn, ta cũng làm cho hắn mang áo mưa. A. Vấn đề hẳn là nằm ở chỗ bạn trai ngươi trên người, hắn cũng là lần thứ nhất sao? Lần thứ nhất hắn làm bao lâu? Hắn tuy rằng so với ta lớn hơn vài tuổi. Nhưng cũng là lần thứ nhất, làm có mau 10 phút a. Ha ha! Chỉ sợ ngươi bị gạt, nam nhân lần thứ nhất cũng không sẽ rất kéo dài. Bạn trai của ngươi chỉ sợ là cái tình trường lão thủ. Sao? Như thế nào hội? Đuổi theo ta thật lâu ta mới đáp ứng cùng hắn tại cùng một chỗ. Cũng không hội gạt ta a. Vương Dật không nói gì nữa, mà là cúi đầu tại nữ hài bên tai, hai má cùng cổ liên tục không ngừng hôn môi, tiểu hộ sĩ cũng dần dần đáp lại hắn, thời kỳ Vương Dật một mực dùng cái kia to lớn quy đầu cách quần tất qua lại ma sát nữ hài bộ phận sinh dục. Nữ hài dần dần ý loạn tình mê tiếng thở gấp không đủ để kích hoạt tiếng khống đèn, trong chốc lát cầu thang ở giữa liền lâm vào hắc ám. Hắc ám bên trong, gáy gáy thân cận vành tai và tóc mai chạm vào nhau biến thành miệng lưỡi tương giao vong tình ôm hôn. Tiểu hộ sĩ cho rằng thời gian hội vĩnh viễn như vậy đi xuống, thời điểm nàng cảm giác dưới hông chợt lạnh, tê, một tiếng đốt sáng lên tiếng khống đèn, tơ trắng quần tất hạ bộ bị xé mở, lộ ra bên trong màu vàng nhạt ô nhỏ tử quần lót. Hiển nhiên là cùng áo ngực đầy đủ. Tiểu hộ sĩ hiển nhiên đã sớm biết đêm nay sẽ phát sinh cái gì, này theo vừa rồi nàng và bạn trai điện thoại trung có thể nghe ra đến, âm đạo lỏng nhẽo nhất chính là nàng cần phải một cái lý do. Một cái thuyết phục mình và xa lạ nam nhân ân ái nội khố, nhưng thậm chí ý vị nàng có thể liền nam nhân kêu cái gì cũng không biết, vì thế tại vẻ thanh tĩnh cuối cùng còn lưu lại khi hỏi, ca. Ca ca, ta gọi Từng Di Nhu. Ngươi tên là gì? Vương Dật. Hắn cũng không có tính toán giấu giếm, ngươi liền kêu ta bác sĩ tốt lắm. Hôm nay ta thật tốt cho ngươi làm vật lý trị liệu, còn trẻ như vậy phải âm đạo lỏng nhẽo nhét loại bệnh này cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng cả một đời tính phúc. Ân, Vương bác sĩ. Nữ hài đôi mắt mê ly nhìn Vương Dật, tin tưởng bạn trai ta hắn cũng hội cảm tạ ngươi. À. Nói xong hai người lại ôm hôn tại cùng một chỗ. Hành lang đèn chỉ chốc lát sau lại dập tắt, hắc ám trung không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta chỉ có thể theo nữ hài ngẫu nhiên đôi câu vài lời, có thể đại khái đoán được một ít gì. Nóng quá. Đây là Vương Dật đem nữ hài quần lót đẩy đến một bên, lửa nóng côn thịt cuối cùng trực tiếp chỉ vào nữ hài nơi riêng tư. Cốt thô. To lớn quy đầu một chút lâm vào nữ hài mật huyệt, làm nàng một lần nữa nhớ tới không lâu đầu đêm, đồng dạng xé rách cảm giác, trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn, không để cho nàng tùy vào hoài nghi chính mình có lẽ thật có một chút lỏng nhẽo nhét. Thật sâu. Nam nhân kiên đỉnh cuối cùng đội lên thân thể mình chỗ sâu nhất, Từng Di Nhu này mới nghĩ đến nam nhân cũng không có mang bao, mình bị một cái ngày đầu tiên nhận thức nam nhân trực tiếp cắm vào. Không quan hệ, giống như còn tại kỳ an toàn a. Cùng bạn trai lần thứ nhất không mang bộ cũng không có chuyện gì sao. Cầu thang ở giữa đèn lại lần nữa sáng lên thời điểm nữ hài phát hiện trừ chân phía trên tơ trắng quần tất, mình đã bị cởi được sạch sẽ, quần áo tán loạn ở trên mặt đất. Nàng quay lưng nam nhân, vểnh mông đỡ lấy bức tường, tỉnh lại đèn cảm ứng chính là nam nhân bụng đụng vào chính mình mông phía trên, ba. Tiếng. Đốt pháo pháo bình thường, ba ba tâm thanh, làm đèn cảm ứng không còn dập tắt, nữ hài trong lòng nghĩ đến. A. Đây là vừa rồi kia ở giữa trong phòng bệnh, làm chính mình cả người nổi da gà khúc mắc âm thanh sao. Bây giờ cuối cùng vang tại chính mình thân thể phía trên, thật sự rất thoải mái. Vương Dật cảm nhận nữ hài non nớt âm đạo từng đợt giật giật. Tiểu huyệt chỗ sâu trào ra từng cổ âm tinh. Vương. Vương bác sĩ, ta. Ta như thế nào khống chế không nổi nghĩ đi tiểu. Chảy ra thật nhiều thủy. Vương Dật ôm lấy nữ hài mông liên tục không ngừng quất cắm, đây là dâm thủy, ngươi và bạn trai ân ái thời điểm có lưu nhiều như vậy sao? Không. Không có, theo chưa từng lưu nhiều như vậy dâm thủy. Cho nên nói ngươi và bạn trai sinh hoạt tình dục có vấn đề, dâm thủy bị trầm tích tại bên trong thân thể sắp xếp không ra, xảy ra cuối cùng vấn đề lớn. Ta hiện tại chính là cho ngươi loại trừ nội ẩm ướt. Dâm thủy chảy ra thì tốt. Nghĩ nước tiểu nói liền nước tiểu đi ra, đối với bệnh tình của ngươi có ít chỗ tốt. Tốt, tốt, Vương bác sĩ, quá cảm ơn ngươi, ta không nhịn nổi a. Suy xôn xao. Nhất cổ thanh lưu theo nữ hài hạ thân phun ra ngoài. Bắn nhanh tại góc tường, cuối cùng lưu ở trên mặt đất một vũng nước tí, cũng may con gái quần áo không ném tại nơi này, nếu không chỉ sợ trong chốc lát cũng chưa được quần áo xuyên. Vương Dật dừng lại quất cắm. Làm cái này ngây ngô nữ hài theo bên trong cao trào chậm một chút. Tiểu hộ sĩ Từng Di Nhu thở hổn hển nói, Vương bác sĩ, như thế nào nghe xuống, vật lý trị liệu có phải hay không đã xong? Cảm giác tống ra đến thật nhiều dâm thủy. Thật là xếp hàng không ít đi ra, nhưng là bạn trai ngươi cho ngươi lưu bệnh căng quá sâu. Còn phải cho ngươi phía trên một chút thuốc. Nga, nga, vậy thì tốt, vất vả Vương thầy thuốc, được thuốc gì à? Tiệm thuốc có bán sao? Đây chính là ta độc nhất vô nhị bí phương, thuốc gì điếm đều không có, trong phòng bệnh liền có, ta có thể miễn phí cho ngươi. Vậy thì tốt quá. Tạ. Cảm ơn Vương bác sĩ, ta hiện tại liền đi theo ngươi lấy a. Không thành vấn đề. Vương Dật nói liền cúi người xuống, hai tay khoác ở nữ hài hai chân, mảnh vừa phát lực liền đem nữ hài ôm, toàn bộ quá trình dương vật đều thật sâu cắm ở nữ hài phấn nộn tiểu huyệt bên trong. Vương bác sĩ, ngươi như thế nào giống cấp tiểu hài nhi đem nước tiểu tự đắc ôm lấy nhân gia? Không phải muốn đi phòng bệnh lấy thuốc sao? Cái bộ dạng này như thế nào đi a? Từng Di Nhu sờ không tới ý nghĩ, không biết người nam nhân này muốn làm gì. Chỉ có thể một tay che khuất bộ ngực của mình, một tay kia che khuất rộng mở giữa đùi, đang bị đại dương vật nhồi vào phấn nộn nơi riêng tư. Từng y tá a, đây cũng là không có biện pháp sự tình, ngươi âm đạo lúc này đang tại tống ra dâm thủy. Bôi thuốc phía trước phải ngăn cách không khí. Khi chẳng phải là chỉ có thể dùng bác sĩ đại côn thịt chặn gặp. Chúng ta đây còn như thế nào đi lấy thuốc a? Tiểu hộ sĩ gương mặt buồn rầu, cũng không thể cứ như vậy đi thôi. Nơi này khoảng cách phòng bệnh có vài đầu hành lang đâu. Bị người khác nhìn thấy có thể tốt như vậy. Vương Dật khuyên đến, yên tâm đi, cái này thời gian đều ngủ, không có người nào. Tiểu hộ sĩ không thể làm gì nói, kia, vậy được rồi. Vương bác sĩ ngươi đi nhanh một chút, chúng ta dùng ngắn nhất thời gian chạy đến phòng bệnh. Vương Dật một ngụm đáp ứng, được rồi. Đẩy ra cầu thang ở giữa môn liền đi ra ngoài. Mau! Mau! Mau đưa đến sinh nở thất, sản phụ xuất hiện cung lui. Lập tức liền muốn sản xuất. Hành lang hai tên y tá đẩy giải phẫu giường, phía trên nằm một tên thai phụ, bởi vì hạ thân thống khổ liên tục không ngừng rên rỉ, a. Vương Siêu thằng chó, đem lão nương làm lớn bụng rồi, đau quá. Đau quá a. Ô ô ô. Đau quá. Ngươi về sau đừng hòng gặp mặt lão nương một chút. Đau. Đau a. Đi theo y tá mặt sau nam nhân nhìn đầu đầy mồ hôi lão bà, trên mặt biểu cảm cực kỳ phức tạp, ký có lòng đau cũng có vui sướng, ký có khẩn trương cũng có mong chờ. Lão bà. Ngươi kiên trì một chút nữa. Đều nhịn 10 tháng rồi, bảo bảo đang ở trước mắt. Một đoàn người gào thét mà qua, hoàn toàn không có chú ý tới tương giao hành lang nơi bóng tối, một cái cường tráng nam nhân chính ôm lấy một cái chỉ mặc tơ trắng quần tất trần trụi nữ hài. Nữ hài bị hắn từ phía sau ôm lên, giống cấp trẻ con đem nước tiểu bình thường kéo đầu gối, hai chân thật to hướng hai vừa mở ra, bộc lộ ra lông mu thưa thất phấn nộn nơi riêng tư, một cây thô to dương vật hiện đầy dữ tợn gân xanh. Chính hung hăng quất cắm nữ hài mật huyệt. Này hai người đúng là muốn trở về lưu dĩnh phòng bệnh Vương Dật cùng y tá Từng Di Nhu, nàng lấy như vậy dâm đảng tư thế bị thao, nếu như bị nhân chính diện gặp được, thực tập công tác khẳng định khó giữ được. Chỉ sợ đời này cũng chưa mặc làm người. Từng Di Nhu một tay che nơi riêng tư, một tay chắn bộ ngực, đầu không địa phương tàn, chỉ có thể dùng sức cúi đầu. Trăng nanh cắn miệng môi dưới, đó là sợ chính mình nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ hội bại lộ chính mình. Nhưng là tại tinh thần cùng thân thể song trọng dưới sự kích thích, tiếng rên rỉ vẫn là khống chế không nổi thân thể chỗ sâu phát ra đi ra. A. Đừng. Ngừng. Ân. Ách, cũng may tiểu hộ sĩ hạnh phúc dâm đảng kêu la hoàng mỹ giấu ở sản phụ thống khổ rên rỉ bên trong, thêm nữa không khí khẩn trương, thế nhưng không có người chú ý tới bất kỳ cái gì cổ quái. Thẳng đến nhân đi xa, Từng Di Nhu mới dám hư vừa nói. Vương. Vương bác sĩ, ngừng. Dừng lại a. Vương Dật dùng sức nâng lấy phía dưới thân, đem nữ hài thao lên xuống nhấp nhô, ra vẻ kỳ quái hỏi, ngươi không phải mới vừa nói, đừng ngừng, sao? Hại ta một bên lo lắng sợ hãi bị người phát hiện. Một bên ra sức làm cho ngươi vật lý trị liệu. Xoẹt. Xông sao, nữ hài dùng một cổ phun trào thanh tuyền đáp lại, lại lần nữa không khống chế nàng trên người không có một chút khí lực, đạp kéo lấy đầu, tùy ý Vương Dật ôm tại trong lòng. Vương bác sĩ, ta là, đừng lấy, dừng lại, nhân gia không được, muốn bị ngươi muốn làm hỏng. Hỏng. Vương Dật nhìn trong lòng nữ hài thật mau bị chính mình muốn làm tan vỡ, lúc này mới tạm thời buông tha Từng Di Nhu, ôm lấy nàng hướng về vừa rồi cái kia sản phụ phương hướng chạy tới. Lưu Dĩnh phòng bệnh sẽ ở. Vương bác sĩ, như thế nào đem? Đem dương vật rút ra. Tiểu huyệt trống trơn, không khép được, làm sao bây giờ nha? Không còn bị chà đạp nữ hài lo lắng hỏi. Vương Dật chạy chậm đồng thời nói, vừa rồi chính là cắm vào tại bên trong. Ta đi mau hơi có chút ngươi đều chịu không nổi, hiện tại ta chạy, nếu còn cắm vào tại bên trong, ta sợ ngươi không chịu nổi, tốt ở phía trước liền là bệnh của chúng ta phòng, thời gian ngắn không quan hệ. Nữ hài lúc này mới thoáng yên tâm. Nhưng vẫn có chút sợ hãi, dùng tay gắt gao che lấy nộn huyệt, chỉ chốc lát sau phía trên liền dính đầy dâm thủy. Két. Trước người hai người không xa một cánh cửa phát ra bị người khác mở ra âm thanh, hình như có người muốn đi ra đến đây. Lúc này Vương Dật cùng tiểu hộ sĩ liền một cái ẩn thân địa phương đều không có, một khi có người đi ra, tất nhiên hội đụng vừa vặn mặt tràn đầy. Từng Di Nhu mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy sợ hãi, miệng mở rộng không biết nói cái gì. Kinh hoảng nhìn Vương Dật không biết làm sao. Còn không mau che mặt, chỉ cần không nhận ra đến ngươi là ai là được. Vương Dật nhắc nhở, nữ hài tình cấp bách phía dưới không có nghiêm túc phân biệt, bất chấp che chắn bộ ngực cùng nơi riêng tư. Hai tay gắt gao nâng mặt, sợ bị nhân nhận ra. Vương Dật chính là cố ý đùa giỡn tiểu hộ sĩ, nơi nào hội thật làm nàng xuân quan tiết ra ngoài, hoảng bận rộn phát động, bách biến y, đem hai người cùng một chỗ bao trùm. Cũng khống chế nó bắt chước chỗ hoàn cảnh tiến hành ẩn thân, có Từng Di Nhu cũng không biết những cái này, nàng bụng mặt cái gì đều nhìn không tới, chỉ cảm thấy mình bị Vương Dật ôm lấy hiện tại nguyên chỗ bất động, theo bên trong phòng bệnh truyền ra đến tiếng bước chân. Chỉ cảm thấy hai chân của mình trên diện rộng rộng mở, nơi riêng tư giống như bị một đạo nóng rực ánh mắt quét qua, không khỏi lại là một trận nhức mỏi, cảm giác lại muốn chảy ra một ít gì đó. Bước chân đi xa về sau, tiểu hộ sĩ mới dám mở ra chỉ vào khâu. Lúc này Vương Dật đã triệt hồi ẩn hình hiệu quả, Từng Di Nhu nhìn đến phía trước người kia bóng lưng, giống như là một người trung niên nam tử, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, không xong. Thân thể đã bị bạn trai bên ngoài cái thứ hai nam nhân nhìn thấy. Ta có phải hay không đã biến thành dâm tiện nữ nhân, ô ô ô. Làm sao bây giờ? Vương Dật nơi nào chú ý tới nữ hài tâm tình lúc này, Lưu Dĩnh phòng bệnh thì ở phía trước không xa, một phen ép buộc, hắn cũng đến xuất tinh bên cạnh. Gấp gáp đi mấy bước, đứng ở cửa, hai tay hắn ôm lấy nữ hài, chỉ có thể phát động dị năng dùng ý niệm mở cửa. Trong phòng bệnh Lưu Dĩnh ôm lấy trẻ con đã ngủ, Vương Dật ôm lấy nữ hài phóng nàng đến trên ghế sofa, làm nàng quỳ sấp tại phía trên. Chính mình đỡ lấy dương vật nhắm ngay nữ hài vừa mới khép lại thượng mật động, xì một tiếng liền thống đi vào, sau đó không nói hai lời chính là một trận điên cuồng cắm vào. Từng Di Nhu ngửa đầu miệng mở rộng, muốn rên rỉ lại không phát ra được âm thanh. Thật sự là khoái cảm đã vượt qua thân thể cực hạn, lại cũng không thể tiếp nhận chính mình chi phối. Từng y tá, bác sĩ cái này cho ngươi bôi thuốc. Vương Dật ôm lấy nữ hài mông gầm nhẹ một tiếng, hạ thân gắt gao đội lên phía trên. Từng cổ tinh đặt theo bên trong lỗ tiểu chen ra phun tại nữ hài âm đạo phần cuối. Lưu Dĩnh bởi vì là thuận theo sinh, không mấy ngày nữa liền muốn xuất viện, nói thật nàng còn rất lưu luyến cái phòng bệnh này, dù sao mấy ngày nay Vương Dật luôn luôn tại nơi này theo nàng. Tăng thêm đáng yêu bảo bảo. Làm nàng có một loại một nhà ba người sinh hoạt cảm giác hạnh phúc, trừ bỏ cái kia mỗi ngày đều đến nơi này tiếp nhận Vương Dật trị liệu, tiểu hộ sĩ. Vương bác sĩ, các ngươi thật phải đi sao? Từng Di Nhu cầm lấy vừa làm tốt thủ tục xuất viện giao cho Vương Dật. Trên mặt tất cả đều là lưu luyến không rời, về sau ta còn có khả năng tìm ngươi làm trị liệu không? Vương Dật dùng tay vuốt một cái tiểu hộ sĩ rất kiều mũi, đương nhiên có thể. Không phải là thêm uy chắc sao? Mỗi lần cùng bạn trai làm xong sau đều phải tới tìm ta trị liệu nga. Ân. Đã biết Vương bác sĩ. Con gái dùng sức gật đầu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc biểu cảm. Tối hôm qua ta cùng bạn trai vừa đã làm, hắn nói ta gần nhất biến hóa thật lớn, biến thành hắn thật thoải mái. Nhịn không được cùng ta làm 4 lần đâu. Phải không? Vậy nói rõ trị liệu hiệu quả dần dần rõ ràng, hắn có mang áo mưa sao? Vương Dật nói xốc lên nàng y tá váy, kéo ra quần lót quan sát con gái vùng mu. 3 lần trước có đeo á. Nhưng là trong nhà áo mưa dùng hết rồi, một lần cuối cùng mang. Vương Dật tự mô tự dạng lật tới lật lui nữ hài môi mật, còn đem ngón tay đâm vào mật huyệt bên trong, khiến cho Từng Di Nhu hai chân hơi hơi phát run. Vương bác sĩ. Ta có phải hay không phạm sai lầm rồi hả? Không nên không mang áo mưa liền làm. Ân. Tiền kỳ trị liệu lực độ đại, cho nên trước mắt nhìn không có vấn đề gì. Vương Dật đã xong kiểm tra, trị liệu tăng cường âm đạo sức miễn dịch. Ngẫu nhiên một lần không mang bộ còn có khả năng thừa nhận, về sau chú ý một điểm là được. Kia hôm nay cần làm trị liệu không? Nếu không Vương bác sĩ lại cho ta phía trên một chút nhi thuốc A. Nữ hài cũng không nhấc lên quần lót. Cứ như vậy bại lộ lông mu thư thất mỹ huyệt hỏi Vương Dật. Vương Dật quay đầu nhìn chính ôm lấy trẻ con Trần Dĩnh, cảm thấy hay là trước xuất viện tốt, vừa muốn cự tuyệt tiểu hộ sĩ, chợt nghe đến điện thoại di động vang lên. Là Tần Di Nhu điện thoại. Vội vàng gấp gáp lấy ra điện thoại, nguyên lai là bạn trai video thỉnh cầu, tiểu hộ sĩ không như thế nào do dự liền chuyển được. Hi! Lão bà, hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Màn hình hướng về Tần Di Nhu, Vương Dật chỉ nghe được âm thanh. Tần Di Nhu cùng bạn trai quan hệ gần nhất ấm lên rất nhanh, lẫn nhau ở giữa xưng hô càng ngày càng vô cùng thân thiết. Lão công, nhân gia khi làm việc á, tìm người ta có chuyện gì sao? Ta vừa định rồi ngày mai đi Nhật Bản hai tấm vé phi cơ. Chúng ta cùng đi ngoạn vài ngày được không? Nam Hài Nhi cực kỳ hứng thú mà nói, hoàn toàn không biết bạn gái của mình đang tại khác trước mặt một người đàn ông lộ ra hạ thân. Ngày Nhật Bản sao? Không biết có thể hay không xin nghỉ đâu. Nữ hài kỳ thật không quá muốn đi, đến Nhật Bản còn làm sao tìm được Vương bác sĩ vật lý trị liệu đâu này. Yên tâm đi. Ta và các ngươi viện trưởng có chút quan hệ, lúc này chính lái xe hướng đến bệnh viện, ta giúp ngươi xin nghỉ tốt lắm. Ngươi chuẩn bị một chút, ta đại khái muốn nửa giờ có thể. Nha. Kia. Vậy được rồi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Nữ hài không thể làm gì cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Vương Dật nói, Vương bác sĩ, chỉ sợ ta được bồi bạn trai đi Nhật Bản. Phải không? Ta trước một đoạn thời gian mới từ Nhật Bản trở về, đi chơi vài ngày cũng không tệ nha. Nhưng là đến Nhật Bản còn như thế nào làm ngài cho ta làm vật lý trị liệu đâu này? Tần Di Nhu lo lắng nói, mấy ngày nay bạn trai khẳng định hội thường xuyên chơi ta. Tìm không thấy áo mưa nói khẳng định lại sẽ bị trực tiếp cắm vào, làm sao bây giờ nha? Tiểu hộ sĩ lo lắng. Dễ làm a. Trên giường bệnh Lưu Dĩnh đột nhiên lên tiếng, bạn trai ngươi còn muốn nửa giờ mới đến, không phải sao? Thừa dịp lúc này mau để cho Vương bác sĩ cho ngươi hung hăng trị liệu một chút, bảo quản ngươi bệnh tình không ngại. Tiểu hộ sĩ mắt sáng lên, đúng vậy. Hài lòng hô to một câu, sau đó liền đi đến phía trước giường bệnh. Hai tay đỡ tại cuối giường. Mông nhỏ nhất quyệt, hướng trên giường Lưu Dĩnh nói, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Lại quay đầu đối với Vương Dật nói, Vương bác sĩ mau đến. Chúng ta chỉ có nửa giờ, không nhất định đủ ngài bôi thuốc, ngài trực tiếp dùng mạnh nhất lực độ là tốt rồi. Vương Dật bất đắc dĩ ngang Lưu Dĩnh liếc nhìn một cái, con lẳng lơ này sợ dương vật của mình nhàn rỗi xuống sao. Có thể việc đã đến nước này hắn cũng rất khó cự tuyệt Tần Di Nhu. Đành phải đi đến tiểu hộ sĩ phía sau, lộ ra tùy thời có thể ra trận một cây súng bự. Nhắm ngay trước mặt gắt gao khép kín khe thịt, chậm rãi đẩy vào. Phó du hành vũ trụ lái xe chậm rãi tại trong bệnh viện chạy, tìm nửa ngày cũng không có tìm được bạn gái của mình, muốn lúc trước, hắn đã sớm quay đầu ly khai. Cùng với lao lực tìm, còn không bằng trực tiếp đổi một cái con nhóc, hắn phó đại thiếu khi nào thì thiếu nữ nhân. Chẳng qua bây giờ này người bạn gái, nhưng hắn là tốn một tháng công phu mới dỗ trên giường, vẫn là cái chim non, thuần không thể hành. Nhưng này dạng con nhóc liền ăn mới mẻ, ngoạn một đoạn thời gian có chút ngán, vì thế muốn thử xem AV Trung Kiều đoạn, đặc biệt tìm một tấm mới nhất DVD, chuẩn bị cùng nàng một bên nhìn một bên làm, kết quả lại không ước đi ra. Nói là cái gì tăng ca? Vừa vặn hôm nay thay nàng tìm Vương thúc thúc xin nghỉ, dứt khoát nó một tiếng, cấp tiểu nhu đổi lại cương vị. Không muốn lại trực ca đêm. Tư định sau phó du hành vũ trụ liền tìm cái địa phương dừng xe. Chuẩn bị chính mình trực tiếp đi tìm Vương viện trưởng. Vương Xuân Tường tuổi gần 50, tại nơi này bà mẹ và trẻ em chuyên khoa bệnh viện làm nửa đời người, hôm nay là bệnh viện này thực tế người phụ trách, trên đầu còn một tháng nữa bệnh viện đồng sự hội nhâm mệnh viện trưởng. Có thể chính là treo hàm, cũng không quản sự, Vương Xuân Tường Vương viện trưởng bây giờ chính là bệnh viện này thổ hoàng đế. Vương lão sư, hôm nay khóa, thời gian thật dài a. Đệ tử không chịu nổi, nghỉ đi toilet. Một gian rộng mở gian phòng bên trong. Một tên có chút diễm mỹ phụ nhân ngửa mặt nằm ở một phen kiểm tra ghế phía trên, loại này kiểm tra ghế tại phụ khoa bệnh viện tùy ý có thể thấy được, phía trên có hai cái giá, có thể để cho bệnh nhân tách ra hai chân khoác lên phía trên. Địa phương tốt liền bác sĩ kiểm tra nữ tính nơi riêng tư. Vì sao thời gian dài? Còn không phải là ngươi không có trước tiên chuẩn bị bài, đem lông mu cạo sạch sẽ. Quan thay ngươi bị da sẽ dùng mười mấy phút. Lão nam nhân sưởng áo khoác trắng. Bên trong trần như nhộng, cương lên dương vật nhỏ không lớn, chính một chút ra vào thân thể nữ nhân. Lão sư. Lão sư ta sai rồi, ngài hung hăng phạt ta đi. Như vậy ta mới có thể khắc sâu ấn tượng, về sau không bao giờ nữa phạm loại này sai lầm. Hừ. Về sau. Có hay không về sau, liền nhìn ngươi hôm nay như thế nào biểu hiện. Vương Xuân Tường nói liền duỗi tay điều chỉnh thử khởi bên cạnh một máy thiết bị. Máy này thiết bị có hai sợi dây điện, mất nét một đầu khác là hai cái cặp. Kẹp ở nữ nhân màu đỏ thẫm đầu vú phía trên. Không. Không muốn lại điện giật. A. Nữ nhân kêu thảm thiết một tiếng, cả người tùy theo dùng sức vặn vẹo, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng cục cơ bắp không quy luật nhúc nhích. Làm người ta nhìn thấy ghê người. Vương Xuân Tường khuôn mặt là lộ ra mãn chân biểu cảm, hạ thân rất động tốc độ càng lúc càng nhanh. Khoái cảm vẫn kém một chút, hắn tiếp tục điều tiết thiết bị phóng đại điện lưu, thẳng đến nữ nhân huyệt dâm phía trên phương phun ra một cổ đạm chất lỏng màu vàng. Nữ nhân bị điện giật đến không khống chế, này mới khiến Vương Xuân Tường không tăng thêm nửa điện lưu, đặt ở nữ nhân trên người làm lên cuối cùng xông pha. Vương Xuân Tường năm đó báo thi đại học thời điểm bởi vì lựa chọn phục tùng chế thuốc. Trúng tuyển đến y học viện phụ khoa, trở thành một lần kia duy nhất nam đệ tử. Từ ngày đó trở đi, hắn mà bắt đầu thừa nhận người khác ánh mắt khác thường, ở trường học khi là lão sư cùng đồng học, công tác sau là bệnh nhân cùng đồng nghiệp. Này dẫn đến hắn rất dài một đoạn thời gian đối với nữ nhân không có tính thú, liền cái lão bà đều không có. Trong lòng nghẹn thở ra một hơi hắn còn thật học được một tay cao siêu y thuật. Lại tăng thêm hắn là bệnh viện vì số không nhiều bác sĩ nam. Từng bước thành bệnh viện này viện trưởng. Mà người xung quanh đối với mắt của hắn thần cũng dần dần đã xảy ra thay đổi, từ trước hèn mọn cùng đề phòng tan thành mây khói, bệnh viện nhân viên y tế bắt đầu leo lên hắn, đối với hắn mọi cách khen tặng. Bệnh nhân đối với hắn thiên ân vạn tạ, coi như tái sinh phụ mẫu. Mà Vương Xuân Tường yên lặng nhiều năm tính dục, cũng tùy theo thăng chức tăng lương dần dần khôi phục, bây giờ gần 50 tuổi người rồi, thế nhưng giống 20 tuổi tiểu tử giống nhau tinh lực 10 chân. Trước người nữ nhân chính là sớm nhất định bỡ chính mình nhất người y tá, mười mấy năm trước vẫn là cái vừa 20 tiểu cô nương, vì chuyển chính thức phía trên Vương Xuân Tường giường. Hai người lẫn nhau giao ra lần thứ nhất, nữ hài thu hoạch bệnh viện dựa vào sơn. Nam nhân bị tỉnh lại che giấu còn tại trong lòng giả thú. Hô! Hô! Vương Xuân Tường thở hổn hển, tuy rằng tính năng lực giống 20 tuổi tiểu tử, vừa vặn thể điều kiện cuối cùng già đi, dương vật còn rất. Thân thể lại không có khí lực. Nữ nhân cố nhịn điện giật không khỏe cũng muốn kiệt lực nịnh hót nam nhân, viện trưởng, ngài cũng thật là lợi hại, ta đều sắp bị ép buộc chết rồi, đại dương vật còn cứng rắn lấy, nếu không để ta tại phía trên hầu hạ ngài. Vương Xuân Tường sau này vừa rút lui rút ra dương vật. Vừa đi về phía bên cạnh giản dị giường vừa nói, được chưa, người đã già thể lực theo không kịp. Nữ nhân kiểm tra ghế cao thấp đến. Đầu tiên là đi đến một bên tủ quần áo, theo bên trong lấy ra một thân quần áo, một lần mặc lấy vừa nói. Viện trưởng, ngài có thể đừng nói như vậy. Nhà chúng ta cái kia, so ngài tuổi trẻ mười mấy tuổi, có thể căn bản không có cách nào cùng ngài so, muốn làm một lần liền 5 phút, lại muốn đợi tiếp theo, ít nhất phải một tháng, ta đều hoài nghi hắn bên ngoài là không là có người. Nói chuyện ở giữa nữ nhân liền mặc xong quần áo. Thế nhưng đổi lại một thân tiếp viên hàng không hình thức tình thú đồng phục, nữ nhân cái đầu không cao, nhưng là dáng người đầy đặn, đem quần áo đẩy lên căn phòng, nhìn qua cực kỳ gợi cảm. Khi nào thì mua một thân cái này? Nhìn không sai. Vương Xuân Tường điểm tán. Hì hì. Vừa theo phía trên võng đào. Nữ nhân xoay một vòng, làm Vương Xuân Tường xem cho rõ ràng, khách phục không muốn cho ta mua nửa một thân đồng phục y tá. Nói nam nhân làm y tá thời điểm đặc biệt có kính nhi, lòng ta nói đồng phục y tá chúng ta này có chính là, nói sau ngài cũng không lạ gì, sẽ không mua. Như thế nào đây? Hợp không hợp thân? Vừa vặn. vừa vặn. Lần trước ngồi máy bay đi Nhật Bản thời điểm mấy cái tiếp viên hàng không nhi thật sự là không sai. Vương Xuân Tường lòng còn sợ hãi nói, đáng tiếc kia chuyến bay chạm vào thượng phần tử khủng bố cướp máy bay rồi, sợ tới mức ta linh hồn nhỏ bé đều nhanh không có, cũng không tâm tư thông đồng. Đến, mau để ta thật tốt chơi đùa. Quá đã nghiền. Tốt, tôn quý hành khách. Nữ nhân hai tay khoanh ép tại bụng phía trên, một cái sâu cúi đầu lộ ra thật sâu khe ngực cùng mảng lớn vú thịt, làm nam nhân nhìn trong chốc lát mới đứng dậy, dẫm lấy giày cao gót đi tới. Chúng nữ nhân tới gần, Vương Xuân Tường lập tức đem nữ nhân kéo vào trong lòng, vừa muốn chà đạp cặp kia mong chờ muốn ra vú, điện thoại của mình lại vang lên. Theo tiếng chuông nghe ra đến đây là hắn điện thoại cá nhân, biết cái số này đều là chính mình cần phải dựa vào người. Là hắn. Vương Xuân Tường lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn, nghĩ mới chuyển được, này. Phó đại thiếu A, tìm lão huynh ta chuyện gì con A, hắc, Vương viện trưởng, ta tại ngài văn phòng không tìm được ngài, lúc này mới gọi điện thoại, có chút việc nhi nghĩ làm phiền ngươi. Hi, chúng ta huynh đệ lưỡng nói phiền quái gì. Ngươi sự tình chính là ta sự tình, chờ ta trong chốc lát, ta hết bận trên tay sự tình lập tức liền đến. Vương Xuân Tường hàng huyên hai câu liền cúp điện thoại, cũng không cấp bách đứng dậy, điện thoại ném tại một bên, lại một lần nữa ngáy ở tại nữ nhân trên người. Tiên sinh. Trên máy bay không cho phép gọi điện thoại. Xin ngài. Xin ngài tắt máy. Nữ nhân một bộ kìm lòng không được bộ dáng, rất nhỏ ngăn trở nam nhân. Đem muốn cự tuyệt lại như mời chào chiêu số dùng lô hỏa thuần thanh. Chúng ta đây làm chút trên máy bay cho phép sự tình A. Vương Xuân Tường ôm nữ nhân nằm xuống. Trong phòng Xuân Tình lại lần nữa tràn ngập lên. Phó du hành vũ trụ đợi gần 20 phút, chính không kiên nhẫn, cửa phòng làm việc cuối cùng mở ra, Vương Xuân Tường gương mặt xin lỗi đi đến, cầm chặt phó du hành vũ trụ tay nói, ai nha? Phó lão đệ, thật ngượng ngùng, cho ngươi đợi lâu như vậy. Thật sự là có một vị bệnh nhân mệnh tại sớm tối, nóng lòng trị liệu, vạn mong thứ lỗi. Vạn mong thứ lỗi A. Phó đại thiếu gấp gáp rút ra tay của mình, Vương Xuân Tường cặp kia vừa xem qua bệnh nhân tay. Không biết sờ qua cái dạng gì lão nữ nhân bộ phận sinh dục, cảm giác phía trên vẫn là dinh dính. Trên tay không khỏe làm hắn quên mất vừa rồi chờ đợi không kiên nhẫn, ngượng ngùng nói đến, hi. Vương viện trưởng là thầy thuốc nhân tâm. Ta bội phục còn không kịp, như thế nào hội để ý. Nói sao ta cũng vô sự không lên điện tam bảo, đây là có cầu ở vương ca ngươi A. Vương Xuân Tường đem phó du hành vũ trụ lui qua trên ghế sofa, một bên cho hắn châm trà vừa nói đến. Du hành vũ trụ ngươi này liền khách khí đúng không? Hai người chúng ta cũng không là một hai năm giao tình, có ích lợi gì thượng ta lão vương nói thẳng là được, ha ha. Cảm ơn. Phó đại thiếu tiếp nhận chén trà. Hắn cũng không thích uống trà. Lại không tốt bác viện trưởng mặt mũi, đành phải nhấp một miếng lại phóng tại bàn trà phía trên, Vương viện trưởng. Ai du hành vũ trụ, ngươi gọi như vậy quá khách khí. Vương Xuân Tường gương mặt bất mãn ý. Vâng. Là. Phó du hành vũ trụ gấp gáp sửa miệng. Vương ca. Ân, này mới đúng mà. Tục ngữ nói nam nhân tam đại thiết, cùng một chỗ khiên quá thương. Cùng một chỗ xuống hương, cùng một chỗ mâm mâm kỹ nữ, hai chúng ta mặc dù không có khiên quá thương, xuống hương, đối với chúng ta lần trước cùng một chỗ cùng cái kia tiểu minh tinh. Ha ha! Hai người nhìn nhau cười về sau, Vương Xuân Tường nói tiếp, chúng ta cũng coi như bạn vong niên rồi, về sau liền kêu vô ta ca, đừng quên nha. Tốt! Tốt! Vương ca! Phó du hành vũ trụ trên mặt một bộ cao hứng bộ dạng. Nhưng trong lòng tràn đầy hèn mọn. Này không phải là đang cho hắn ra điều kiện sao? Hắn còn chưa nói làm ban cái gì bận rộn, Vương Xuân Tường liền điều kiện đều lái đàng hoàng, tiểu minh tinh. Bộ này du hành vũ trụ chẳng phải là người khác, đúng là Phó Dũng thân đệ đệ con. Phó Vân biểu đệ. Giống như Giả Bảo Ngọc, từ nhỏ bên người đã bị đủ loại kiểu dáng nữ nhân xoay quanh, lúc 12 tuổi liền đem công ty một cái tiểu minh tinh làm cho lớn bụng. Lúc ấy đã là chủ nhiệm y sư Vương Xuân Tường tự mình làm dòng người giải phẫu. Sau mỗi khi phó du hành vũ trụ xảy ra án mạng, đều sẽ mang đến Vương Xuân Tường nơi này xử lý. Mấy tháng trước công ty làm hoa hồng sáng trịnh thoải mái bị phó du hành vũ trụ làm lớn bụng, vì giữ bí mật thỉnh Vương viện trưởng tự mình xử lý. có thể đã có địa vị cao hắn cần phải đã không phải là vật chất thượng ích lợi. Phó du hành vũ trụ cũng nhận thấy Vương viện trưởng ám chỉ, đành phải theo bên trong công ty tìm một cái không quá hồng tiểu minh tinh bồi Vương Xuân Cường một lần. Ha ha! Phó du hành vũ trụ ngoài cười nhưng trong không cười, lần trước cái kia nữ hài về sau một mực cho ta nói ngài y thuật cao siêu, đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể ở làm ngài cấp điều dưỡng thân thể một cái đâu. Ta nơi này tùy thời hoan nghênh. Vương Xuân Tường vừa lòng gật gật đầu, còn nói đến, tiểu Trịnh giải phẫu sau khôi phục như thế nào à? Nàng hẳn là đến phục ra một chút, dù sao đây chính là quan hệ nữ nhân cả đời hạnh phúc a. Lão hồ ly này, thế nhưng còn đem chủ ý đánh tới Trịnh thoải mái trên người. A, nàng gần nhất được an bài đến nước ngoài tiến tu rồi, khả năng thời gian ngắn không trở về quốc. Phó du hành vũ trụ này sớm liền đem Trịnh thoải mái tuyết tàn rồi. Dù sao giới giải trí là thực mẫn cảm, mà bổ khuyết hắn đoạn này không cửa sổ kỳ đúng là thực tập tiểu hộ sĩ từng di nhu. Nga, như vậy a. Vương Xuân Tường uống một ngụm trà, đúng rồi, du hành vũ trụ hôm nay tới là có chuyện gì nhi có thể để cho lão huynh duỗi tay. Hắn vẫn là tiếp nhận rồi, tiểu minh tinh, cái này bản giá, phó du hành vũ trụ vội vàng đem hôm nay mục đích nói ra. Phó đại thiếu theo phòng làm việc của viện trưởng đi ra đã là sau nửa giờ rồi. Từng Di Nhu không biết tại bận rộn cái gì. Cũng không gọi điện thoại cho hắn, loại tình huống này gần nhất hình như thường xuyên xuất hiện, mơ hồ cảm thấy không thích hợp phó du hành vũ trụ quyết định trực tiếp đi tiểu hộ sĩ công tác khu vực tìm tòi đến tột cùng. Từng Di Nhu thu thập một bên đống hỗn độn giường bệnh. Nàng vừa rồi tại nơi này bị Vương bác sĩ cấp trị liệu chết đi sống lại, nhớ tới vừa rồi tiểu hộ sĩ theo bản năng xoa xoa chính mình mông, nhỏ giọng thầm thì. Như vậy xấu hổ địa phương cũng có thể à. Nguyên lai nàng cúc huyệt tại mới vừa rồi bị Vương giật cấp phá trinh. Nói là tại Nhật Bản thời điểm nếu như không có áo mưa liền tuyệt đối không thể ân ái, nếu không không chiếm được Vương giật trị liệu, bệnh tình của nàng liền hội kịch liệt chuyển biến xấu. Bạn trai nếu như lần nữa đòi hỏi, vậy cũng chỉ có thể thử xem đi rồi đình rồi. Vừa mới bắt đầu tiểu hộ sĩ còn gương mặt không thể tin, Lưu Dĩnh đành phải tự mình cho nàng làm cái làm mẫu. Từng Di Nhu lúc này mới ngoan ngoãn dâng ra cúc huyệt, nhìn lúc mới bắt đầu không khỏe, nàng cuối cùng chậm rãi nếm được ngon ngọt. Trở nên hưởng thụ lên. Vừa đến ép buộc dùng gần một giờ, tiểu hộ sĩ thậm chí đã quên bạn trai của mình muốn tới tìm hắn, Vương Dật mang theo Lưu Dĩnh cùng bắt mũi sau khi rời đi, nàng ở nơi này thu thập tàn cục. Vừa đem tân địch tịnh ga giường bày xong. Đột nhiên trước mắt tối sầm, một bàn tay che lại mắt của mình tình. Thân thể bị tay kia thì từ phía sau ôm lấy, đặt tại bộ ngực của mình. A. Phóng. Buông. Tiểu hộ sĩ kinh hoàng kêu to, có thể phòng bệnh cách âm hiệu quả nổi bật. Âm thanh căn bản truyền không đi ra, ngươi. Ngươi là ai? Không. Không muốn sờ chỗ đó. Tay của đàn ông dùng sức vuốt ve vú của mình, Từng Di Nhu cực sợ. Thân thể dùng sức giãy giụa. Nhưng căn bản đánh không lại phía sau nam nhân, một cây mất thăng bằng đồ vật đội lên nàng mông. Cho nên suy đoán là nam nhân. Nam nhân nhuyễn ngọc tại ngực, mặc cho Từng Di Nhu tại ngực bên trong giãy giụa, chỉ chốc lát sau nàng liền lao lực khí lực, cái tay kia cởi bỏ nữ hài quần áo, vói vào đồng phục y tá, thuần thục đẩy ra áo ngực. Một phen liền bắt lấy một cái co giãn mười chân vú. Không. Không muốn. Cứu mạng a. Có ai không? Từng Di Nhu khàn cả giọng kêu cứu, toàn bộ thân thể mềm nhũn, không có một chút khí lực phản kháng, thật sự là mới vừa rồi bị Vương Dật thao quá ác. Lại toàn lực từ chối một trận. Tập kích tiểu hộ sĩ nam nhân cũng không nói chuyện, sờ trong chốc lát liền rút ra tay, con gái cho rằng cuối cùng kết thúc, còn chưa kịp may mắn, liền bị áp đảo tại giường bệnh phía trên. Nam nhân một tay kéo qua bên cạnh điệp chỉnh tề ngay ngắn cái chăn. Che tại nữ hài trên đầu, sau đó thu hồi che lấy ánh mắt nàng tay đặt tại đầu phía trên, Từng Di Nhu còn là cái gì đều mở không thấy. Này tập kích tiểu hộ sĩ không phải là người khác, đúng là tìm kiếm đến bạn trai phó du hành vũ trụ. Hắn tìm được Từng Di Nhu chỗ phòng bệnh về sau, thấy chỉ có tiểu hộ sĩ một người, liền quyết định tiểu tiểu trừng phạt một chút cái này phóng chính mình bồ câu bạn gái. Dùng chăn che lại con gái đầu về sau. Phó du hành vũ trụ trước dùng tay kia thì cởi bỏ chính mình khóa kéo. Lộ ra nhồi máu cương lên dương vật, sau đó vén lên y tá váy, lộ ra trơn bóng mông, Từng Di Nhu còn chưa kịp mặc quần lót. Phó du hành vũ trụ không kịp hoài nghi bạn gái như thế nào hội tại dưới trong công việc thân chân không. Bởi vì dưới người nữ hài sắp tới sắp bị xâm phạm thời điểm, không biết khí lực từ nơi nào tới lại dãy dụa lên. Ô ô ô! Không muốn! Không thể! Trong chăn truyền đến rầu rĩ cầu cứu tiếng cùng nghẹn ngào tiếng khóc. Phó du hành vũ trụ có chút khống chế không nổi bạn gái. Liền vội vàng cả người ép tại thân thể của nàng phía trên, nóng bỏng dương vật chôn ở hai bên mông thịt ở giữa, kẹp chặt hắn thật không thoải mái. Từng Di Nhu dần dần đã tiêu hao hết một tia cuối cùng khí lực, trừ bỏ khí tức không chân kêu khóc. Thả ta! Cầu! Van cầu ngươi! Ô ô ô! Không muốn! Không muốn! Nàng điềm đạm đáng yêu làm phó du hành vũ trụ không để ý tới tự hỏi bạn gái vì sao không mặc quần lót. Hắn lúc này thật cảm thấy mình chính là một cái xâm phạm con gái kẻ xấu. Trong lòng tràn đầy thô bạo cùng dục vọng. Má nó, tốt trướng. Hôm nay thế nào cũng giết chết cái này tiểu nộn huyệt không thể. Phó du hành vũ trụ trong lòng nảy sinh ác độc, vặn vẹo hạ thân làm quy đầu tìm kiếm khởi con gái mật huyệt. Dù sao cũng là chính mình địch một tháng bạn gái, mấy ngày nay càng là thử không ít đa dạng, trong chốc lát hắn liền tìm được kia một chỗ mềm mại. Phó du hành vũ trụ dùng sức đỉnh đỉnh, chỉ rơi vào nửa quy đầu. Thật chặt a. Nam nhân không khỏi tán thưởng một tiếng, đáng tiếc Từng Di Nhu tại kinh hoàng cùng tuyệt vọng thời điểm căn bản là không có nghe ra đến bạn trai âm thanh, chỉ cảm thấy chính mình đang tại liên tục không ngừng hạ xuống, ngã vào không đáy vực sâu. Du hành vũ trụ. Lão công. Con gái kêu gọi, phó đại thiếu cho rằng nữ hài phát hiện chính mình, mau cứu ta. Ngươi ở đâu a du hành vũ trụ? Mau đến mau cứu ta à? Lão công! Ta rất sợ hãi! Ô ô ô! Ha ha, cuối cùng nhớ tới ta sao? Đừng sợ, lão công cái này tiến đến. Phó du hành vũ trụ trong lòng nói đến, hạ thân lại thêm một phần lực khí, quy đầu một chút đẩy ra hai bên thịt mềm, không thể ngăn cản tiến vào con gái thân thể. Ô ô ô! Đau quá! Đau quá. Không muốn. Van cầu ngươi. Không muốn a. Ô ô ô. Lão công. Lão công cứu ta a. Nữ hài âm thanh nghe đến đáng thương cực kỳ, cứng rắn dương vật của hắn, mềm nhũn nội tâm của hắn, lo lắng bạn gái thật lưu lại không thể chữa trị vết thương. Phó du hành vũ trụ quyết định kết thúc lần này, trừng phạt, hắn không có đình chỉ chính mình hạ thân thẳng tiến. Chính là xốc lên che tại con gái trên đầu cái chăn. Từng Di Nhu nghiêng nghiêng đầu, lớn chừng hạt đậu giọt lệ liên tục không ngừng theo đóng chặt ánh mắt trung trào ra đến. Ga giường thượng đã ướt rồi một mảng lớn, thật đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Tiểu Nhu, lão bà. Ngươi nhìn ta một chút là ai? Phó du hành vũ trụ dùng tay lau đi tiểu hộ sĩ giọt lệ, đừng khóc, không sợ, lão công tại nơi này. Nhìn đáng thương sở sở bạn gái. Phó du hành vũ trụ vừa rồi bạo ngược tan thành mây khói, trong lòng đột nhiên đã tuôn ra nói không rõ cảm xúc, một loại chưa bao giờ xuất hiện ở nữ nhân khác trên người cảm xúc. Ô ô ô! Không muốn! Van cầu ngươi! Không nên đụng ta! Cứu mạng a! Từng Di Nhu vẫn đắm chìm trong sợ hãi bên trong khó có thể tự kềm chế, ánh mắt đóng chặt lấy căn bản không dám mở. Tiểu Nhu! Không sợ! Du hành vũ trụ ở nơi này, lão công ở nơi này nhi. Tiểu Nhu, ngươi cảm nhận hạ có phải hay không lão công đại dương vật đang làm ngươi? Phó du hành vũ trụ đẩy lấy mông biên độ nhỏ quất cắm, bạn gái thật sự kẹp chặt thật chặt, cảm giác cùng bóc tem giống nhau. Từng Di Nhu cảm xúc cuối cùng có một chút biến hóa. Vũ. Du hành vũ trụ. Nàng chậm rãi mở mắt, nước mắt mơ hồ tầm nhìn, thấy không rõ nam nhân bộ dáng. Có thể hạ thân truyền đến cảm giác nhưng dần dần quen thuộc lên. Non nớt nơi riêng tư chỉ tiếp đãi quá hai vị khách nhân, Vương Dật nhỏ muốn lớn hơn nhiều. Khẳng định không phải là hắn. Như vậy loại quen thuộc liền chỉ còn lại có duy nhất nơi phát ra, bạn trai của mình, phó du hành vũ trụ. Sợ hãi trong lòng dần dần biến mất, mơ hồ tầm nhìn cũng dần dần rõ ràng, Từng Di Nhu cuối cùng thấy rõ phía sau nam nhân. Thân hình của hắn cùng tiểu huyệt cảm giác dần dần trùng hợp, phó du hành vũ trụ. Ngươi! Ngươi làm sao có thể như vậy? Ô ô ô ô! nước mắt lại lần nữa trào ra, chính là không ở bởi vì sợ hãi, mà là sống ở ủy khuất. Ủy khuất giọt lệ lớn hơn nữa, càng nhiều, tiểu hộ sĩ tầm nhìn lại một lần nữa mơ hồ. Phó du hành vũ trụ lập tức liền hoảng, liền vội vàng dỗ đến, bảo bối. Lão bà! Không sợ! Lão công tại nói đùa với ngươi đâu. Ô ô ô! Từng Di Nhu cũng không để ý đến hắn, cứ khóc. Tốt lắm, không tức giận, lão công mua cho ngươi bao bao được không? Đây là hắn dỗ nữ hài thường dùng nhất thủ đoạn. Ô ô ô! Hình như không dùng được, tiểu hộ sĩ rất đơn thuần. Bản thân cũng không phải là một cái si mê vật chất nữ hài. Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Lão công cùng ngươi đi du lịch được không? Mùa đông tại Nhật Bản phao ôn tuyền, đây chính là cao cấp nhất hưởng thụ đâu. Phía trước nói đi Nhật Bản du lịch. Chỉ là vì có thể thống khoái đánh vài ngày pháo, hiện tại thành chịu nhận lỗi đại giới. Ô ô ô! Nữ hài vẫn đang thờ ơ. A nha, thực xin lỗi, tiểu nhu, lão công sai rồi, chúng ta tại Nhật Bản ngoạn vài ngày, sau đó lại tiếp tục đi Âu Châu được không? Thời thượng Paris, lãng mạn thánh thác ni, lão công thật tốt chơi với ngươi một vòng, được không? Ô ô ô! Không muốn. Nữ hài cuối cùng nói hai chữ, phó du hành vũ trụ mừng rỡ, hoảng bận rộn cúi người xuống hôn nàng khuôn mặt nhi một ngụm. Lão bà, kia ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi không tức giận. Không muốn. Ô! Không nên gọi ta lão bà, nào có cưỡng gian. Ô! Cưỡng gian lão bà mình. Còn không mau dừng lại. Ô ô ô! Từng Di Nhu một bên nghẹn ngào vừa nói. Phó du hành vũ trụ chính điệp thoải mái nơi nào khẳng dừng lại, còn không phải là bởi vì ngươi thả của ta bồ câu, tại bệnh viện chờ ngươi đợi không được, gọi điện thoại cũng không nhận lấy, tại phòng bệnh tìm nửa ngày mới tìm đến trong ngươi ở đây. Lúc này mới có chút tức giận, muốn trừng phạt ngươi. Ta! Ta! Ô ô ô! Phó du hành vũ trụ vừa nói như vậy, Từng Di Nhu càng thêm tức giận. Nàng cảm thấy mình là vì để cho Vương Dật vật lý trị liệu mới thả bạn trai bồ câu. Mà dẫn đến chính mình sinh bệnh, không phải là phó du hành vũ trụ sao? Nhất thời ở giữa trong lòng càng thêm ủy khuất, vừa dịu đi một chút cảm xúc lại lần nữa không khống chế được. A! À, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiểu Nhu, là ta sai rồi. Ta không nên kiếm cớ, nam nhân vân vân bạn gái của mình không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Tha thứ ta lúc này đây được không? Phó du hành vũ trụ ngoài miệng nói khiển khẩn cầu tha thứ, hạ thân quất cắm nhưng không có dừng lại mảy may. Hắn cảm giác được bạn gái trong âm đạo kháng cự cùng tắc đang từ từ biến mất. Tiểu Nhu, ta vừa cùng Vương viện trưởng đã thông báo rồi, ngày mai sẽ cấp cho ngươi chuyển chính thức thủ tục, trả lại cho ngươi nghỉ, chúng ta lập tức về nhà chuẩn bị một chút. Ngày mai sẽ đi Nhật Bản ngoạn được không? Ô ô ô! Nhân gia còn không có tốt nghiệp, như thế nào chuyển chính thức à? Ta phải đi về trường học đi học, mới không muốn cùng ngươi đi Nhật Bản, đi cũng là bị ngươi ức hiếp. Lão công nói có thể để cho ngươi chuyển chính thức. Ngươi có thể chuyển chính thức. Nói sao ngươi đều chuyển chính, thiếu thêm mấy ngày khóa lại có cái gì quan hệ đâu này. Hơn nữa, ngươi không chính là yêu thích bị lão công đại dương vật ức hiếp sao? Thoải mái không thoải mái, ân. Phó du hành vũ trụ cố ý toàn lực đỉnh mấy phía dưới. Đem tiểu hộ sĩ mông bị đâm cho ba ba vang, Từng Di Nhu nhịn không được rên rỉ hai tiếng, ân. A! À, mau! Mau ngừng a, à, trong chốc lát tiến đến nhân làm sao bây giờ, chúng ta về nhà làm được không? Nghe được bạn gái nói như vậy, phó du hành vũ trụ cuối cùng yên tâm, hắc hắc. Cảm ơn lão bà tha thứ ta. Thân một chút. Nói xong lại đang con gái khuôn mặt nhi thượng hôn một chút. Mới. Tha thứ ngươi. Ngươi mau dừng lại đến a. Vừa rồi một phen kinh hách làm Từng Di Nhu ngoại trừ sụp đổ biên giới, lúc này buông lỏng xuống. Cận tồn một tia lý trí đã vài vị yếu ớt, đây là nàng một lần cuối cùng ngăn trở bạn trai của mình. Phó du hành vũ trụ bụi hoa lão thủ, sao có thể không phát hiện được con gái biến hóa. Một bên hôn môi nữ hài vừa nói. Cửa phòng bệnh ta đã khóa trái, không có người tiến đến. Lão bà ngươi còn không có tại bệnh viện bị địch quá a, có phải hay không rất kích thích? Làm lão công thật tốt bồi thường ngươi một chút. Phó Phó du hành vũ trụ nào biết đâu. Bạn gái của mình đã bị Vương Dật dùng vật lý trị liệu, lấy cớ điệt rất nhiều lần rồi, hơn nữa mỗi lần đều hội thượng rất nhiều thuốc, nữ hài âm đạo phần cuối hiện tại cũng còn lưu lại Vương Dật tinh dịch. Từng Di Nhu quả nhiên rốt cuộc không kiên trì nổi. Hoàn toàn thả ra, tùy ý mình bị bạn trai trêu đùa, tốt. Được rồi, chỉ có lúc này đây nha. Đèn xanh đèn đỏ giao lộ, một chiếc lửa đỏ sắc xe Ferrari bên trong, Từng Di Nhu hai tay ôm ngực dựa vào cửa xe ngồi ở trên tay lái phụ. Hết mọi khả năng nghĩ cách xa chỗ tài xế ngồi thượng phó du hành vũ trụ xa một chút, nàng thay cho y tá đồng phục, thân trên mặc lấy màu trắng vệ y, hạ thân là màu xanh đen quần bò, nhìn qua thanh thuần cực kỳ. Tốt lắm. Không nên tức giận lão bà, khi đó ta đi nơi nào tìm áo mưa, nói sau ngươi cũng đồng ý a. Phó du hành vũ trụ một bàn tay khoác lên nữ hài trên chân, nhẹ nhàng lay động khẩn cầu tha thứ. Tiểu hộ sĩ đẩy ra bạn trai tay. Thở phì phì nói, vậy ngươi cũng không thể bắn vào đến nhiều như vậy a. Vô luận là dừng lại về nhà làm cũng tốt, vẫn là rút ra bắn tại bên ngoài cũng tốt, ta nói bao nhiêu lần, ngươi có tôn trọng ta lời nói sao? Phó du hành vũ trụ lại một lần nữa bắt tay khoác lên nữ hài trên chân. Kết quả lại bị bỏ ra, thử nhiều lần sau đó, Từng Di Nhu cuối cùng bỏ qua, tùy ý bạn trai tại trên chân của mình qua lại vuốt ve. Phó du hành vũ trụ gặp nữ hài không còn kháng cự, lúc này mới nói đến, đều tại ta không tốt. Ta cuối cùng không phải là giúp ngươi đều hút ra sao? Nào có nam nhân ăn chính mình tinh dịch? Này còn chưa đủ ta biểu đạt xin lỗi sao? Hắn thế nhưng liếm nữ hài tiểu huyệt, đôi này phó đại thiếu tới nói nhưng là khai thiên tích địa đầu một lần. Dĩ vãng chỉ có nữ nhân khác vì hắn bú liếm, liền mẹ hắn, Thẩm Thẩm cùng muội muội đều chưa từng hưởng thụ loại đãi ngộ này, có thể thấy được đối với Từng Di Nhu sợ là thật động tâm. Nói đến đây nữ hài cũng có một chút thẹn quá thành giận. Ngươi còn giảng. Chỗ đó bẩn như vậy, ngươi liếm xong rồi còn nghĩ hôn ta, ghê tởm chết. Miệng nàng thượng nói như vậy, vừa ý trung khí còn thật tiêu tán hơn phân nữa. Từng Di Nhu gặp Vương Dật vì Lưu Dĩnh bú liếm quá, Lưu Dĩnh biểu cảm là như vậy hưởng thụ. Trong lòng ký hâm mộ lại không thể lý giải, thẳng đến hôm nay mình cũng bị bạn trai hầu hạ như vậy một lần, chính xác là thật thoải mái. Lưu du hành vũ trụ thu hồi tay của mình, thao túng ô tô tiếp tục chạy, lão bà tiểu huyệt non nớt. Hương hương, một chút cũng không bẩn. Về sau ta còn muốn ăn. Ai nha? Ngươi phiền chết. Từng Di Nhu trong lòng rất là ngọt ngào, trên miệng lại đặc biệt không kiên nhẫn, đây là hướng đến chỗ nào mở à? Không dậy nổi nói hồi ta ký túc xá lấy nội y sao? Nữ hài đến bây giờ đều không có quần lót xuyên. Lưu du hành vũ trụ hào khí vân thiên nói, hồi cái gì ký túc xá a? Lão công dẫn ngươi đi mua tân, hôm nay không tốn đủ 100 vạn chúng ta không trở về nhà. Trong biệt thự, các nữ hài tử vây quanh Lưu Dĩnh cùng nàng trong lòng bắt mũi, Lưu Dĩnh trước ngực quần áo bị kéo mở, lộ ra một cái trắng nõn vú, đầu vú bị trẻ con cắn tại miệng bên trong bú sữa mẹ. Dĩnh tỷ, ngươi quần vú thật lớn a. Là bởi vì vừa cuộc sống bảo bảo sao? Quan tốt đẹp kỳ hỏi. Lưu Dĩnh hồi đáp, mang thai về sau mà bắt đầu có biến hóa, bởi vì kích thích trình độ nâng cao, quần vú hội càng lúc càng lớn. Nhan sắc càng ngày càng nặng. A, Kim Thiện Ngọc đột nhiên kêu nhỏ một tiếng. Nàng bị Phùng xinh đẹp từ phía sau ôm lấy tập kích bộ ngực, quay đầu nhìn nàng tuấn tú gương mặt xấu hổ sân nói, thiến tỷ, người làm cái gì, làm ta sợ nhất nhảy. Hắc hắc. Phùng xinh đẹp tặc tặc cười, ta muốn nhìn một chút Tiểu Ngọc quần vú có phải hay không cũng trở nên lớn. A, chính là, ta cũng nghĩ nhìn. Trừ bỏ hướng nội Điền thị tỷ muội, Cảnh Toa Toa cùng Quan Mỹ nhao nhao phụ họa. Không. Không muốn. Quá xấu hổ. Kim Thiện Ngọc rất là thẹn thùng. Chỉ thấy Quan Mỹ cúi đầu, dùng tay cởi bỏ chính mình áo nút thắt. Lộ ra bên trong bạch ren áo ngực, nói đến, làm các tỷ tỷ trước nhìn ta một chút. Sau đó đem áo ngực hướng xuống kéo, một đôi ngạo nghễ vểnh lên mượt mà vú liền lộ ra. Vú cũng không quá lớn. Miễn cưỡng có thể một tay nắm giữ. Trắng trắng mềm mềm giống hai luồng hình cầu tàu phớ. Đầu vú thượng là lớn chừng hạt đậu đỏ bừng đầu vú, xung quanh một vòng nhỏ nhan sắc nhất trí quần vú. Có nàng đi đầu, Cảnh Toa Toa cũng theo sát phía sau, nàng mặc có đai an toàn một chữ khoảng áo ngực. Đem đai an toàn hướng đến hai bên nhất bác, bị vú lớn chống lên quần áo vững như Thái Sơn, không có một chút tự nhiên trượt xuống khả năng. Toa toa đành phải đem ngón tay cắm vào thâm thúy khe ngực bên trong, hướng xuống kéo, một đôi tròn trịa e cúc vú lớn sôi nổi mà ra. Chúng nữ cẩn thận vừa nhìn, đầu vú nàng là một tiểu tim, giấu ở giống nhau phấn nộn quần vú bên trong. Điền thị tỷ muội cúi đầu không có động tĩnh, nhìn đến các nàng không có vô giúp vui ý tưởng. Phùng xinh đẹp đành phải buông ra Kim Thiện Ngọc. Nàng mặc bình thường áo thun tờ sớt, đẹp trai mười chân kéo lấy góc áo hướng lên cởi một cái, giả tiểu tử hôm nay không có quấn ngực, bộ ngực giấu ở màu đen tiểu áo lót bên trong. Phùng xinh đẹp đem áo thun tờ sớt ném tại một bên. Sau đó dùng tay đem tiểu áo lót hướng lên đánh trúng, một đôi bị đè nén thật lâu vú bính đi ra. Đầu vú nàng ao tại quần vú bên trong, nhan sắc rất sâu. Kim Thiện Ngọc gặp mấy người đều lõa lồ ngực ngực, cũng không tốt đẩy nữa cởi. Duỗi tay ở trước ngực tìm tìm, nàng trên người đồ ngủ là cái loại này đặc biệt vì sản phụ thiết kế, vì thuận tiện bú sữa, ở trước ngực ẩn tàng rồi một đầu khóa kéo. Xoẹt, một tiếng cởi bỏ, nàng kia một đôi măng tre nải lộ ra một cái đầu vú. Thật ôi chao, thật lớn quần vú. Quang Mỹ nhìn chầm chầm Kim Thiện Ngọc bộ ngực, nhưng là nhan sắc tốt phấn nộn nga. Cùng Dĩnh tỷ không quá giống nhau. Điền thị tỷ muội nghe thế không khỏi ngẩng đầu đến nhìn về phía Kim Thiện Ngọc, quả nhiên là cùng tiểu Mỹ nói giống nhau như đúc. Mấy người khác đồng loạt nhìn về phía đôi này song bào thai, ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết, hai tỷ muội đối mắt nhìn nhau liếc nhìn một cái, trong lòng biết lại cẩn thận đi xuống không khỏi quá không thích sống chung, cắn răng đứng lên bắt đầu thoát thân thượng quần áo. Hai người mặc lấy giống nhau như đúc áo váy, chỉ có thể toàn bộ cởi xuống dưới. Sụp sụp soạt soạt thoát y âm thanh, Điền thị hai tỷ muội nhân thân thượng chỉ còn lại có tử hồng nhạt nội y cùng màu da tất chân, áo ngực chỉ ôm tròn trịa quả cầu thịt. Phía trên đã mở miệng tử, lộ ra bên trong thủy tinh nho giống nhau đầu vú. Hạ thân quần lót hạ bộ mở ra khâu, lộ ra nhất dúng nhi lông mu cùng phấn nộn mật huyệt, quần lót bên ngoài còn có đai đeo treo tất chân. Đẹp quá! Phùng xinh đẹp nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nàng mơ ước đôi này nữ nhi hài rất lâu rồi, tiếc là không làm gì được Vương Dật hộ thực hộ lợi hại, một mực không có cơ sau đó tay. Nha! Nha nha! Lưu Dĩnh trong lòng bảo bảo lúc này ăn no nải. Nhìn đến Điền thị tỷ muội, y y nha nha kêu, còn hướng hai người đưa lấy tay, giống như là tại muốn các nàng ôm, Điền tiểu cốc nhanh chóng duỗi tay đem tiểu bảo bảo nhận lấy ôm tại trong lòng. Lưu Dĩnh không hạ hai tay, cũng đứng người lên bắt đầu cởi quần áo. Đơn giản liền đều thoát, bọn tỷ muội đến thẳng thắn thành khẩn gặp lại như thế nào, hì hì. Nàng vì thuận tiện bú sữa, không có mặc áo ngực, hạ thân là màu đen cao eo bó sát người quần lót, bọc lại nàng bụng nhỏ, có hậu sản tố hình tác dụng. Nguyên bản dáng người tinh tế nàng hiện tại còn giữ lại thời gian mang thai đẩy đà. Tốt gợi cảm lạc đà chỉ. Toa toa tán thưởng một tiếng, cũng đứng lên bắt đầu thoát thân thượng quần áo, nàng hai tay lưng đi qua cởi bỏ sau lưng khóa kéo. Cởi bỏ áo ngực, lại cởi xuống hạ thân tiểu quần ngắn, lộ ra bên trong màu bạc sáng lên làm bằng chất liệu da quần chữ T. Di. Toa toa ngươi như thế nào đem lông mu cấp cạo? Quen thuộc nhất nàng Phùng xinh đẹp ngoài ý muốn hỏi. Toa toa kéo lấy Lưu Dĩnh cùng Điền thị tỷ muội lại tọa xuống, hồi đáp, tối hôm qua tiểu Dật phi phải cho ta cạo. Nói cái gì ngẫu nhiên nhiệm vụ, ta cũng không hiểu lắm. Quang Mỹ lúc này xen mồm, như thế nào ngươi cũng bị cạo. Nàng gấp gáp đứng lên, trước cởi bỏ thân trên quần áo, sau đó cởi bỏ hạ thân váy ôm mông, mặt nó trượt xuống sau lộ ra bên trong hơi mờ bạch tơ tầm quần lót, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong cũng là trống trơn. Ngày hôm qua Giật ca ca thừa dịp nhân gia tắm rửa thời điểm xông vào. Không nói hai lời đem nhân gia nguyên vốn cũng không nhiều mau mau đều cạo. Mấy người chỉ còn sót Phùng xinh đẹp còn mặc lấy quần áo, nàng chậm rãi từ từ đứng lên, trước thoát thân trên áo lót, sau đó cởi bỏ quần đẩy rốt cuộc, liền quần lót cũng bị trực tiếp cởi xuống dưới. Nha! Điền thị tỷ muội hoảng sợ la hét một tiếng, nhanh chóng bưng kín trong lòng bảo bảo ánh mắt, nguyên lai Phùng xinh đẹp giả nhục trùng đã theo môi mật bên trong ló đầu ra đến, ước chừng có mang sắc lạc như vậy đại, chúng nữ đã sớm biết đây là Vương Dật cho nàng trang đồ vật. Cũng không nghĩ là Phùng xinh đẹp quơ quơ hạ thân, nhục trùng tùy theo bãi liễu bãi, Tiểu Dật không ở, bọn tỷ muội ai tiểu huyệt ngứa ta tùy thời nguyện ý giúp bận rộn, tiểu cốc cùng tiểu mễ các ngươi hai tỷ muội ưu tiên nha. Điền thị tỷ muội đồng thanh sân xích. Ai? Ai cho ngươi giúp đỡ? Nói xong còn sau này né tránh, muốn cách xa Phùng xinh đẹp xa một chút. Trong biệt thự chúng nữ tại cùng một chỗ chơi đùa, Vương Dật đi đâu đâu này? Hắn đem Lưu Dĩnh đưa về nhà sau liền nhận được Phó Dũng điện thoại. Nói công ty tay tiếp theo đã làm đủ, kế tiếp liền muốn thảo luận một chút chuyện cụ thể rồi, vì thế ước ở tại Triệu Nhiễm Tư dạy học giáo. Tiểu Dật, ngươi cuối cùng thẳng đến nhìn tỷ tỷ. Triệu Nhiễm mặc lấy một thân tây trang bộ váy. Đi ra trước sân khấu nghênh tiếp Vương Dật, Điền thị tỷ muội tại biệt thự đâu? Vương Dật hướng phụ nhân thở dài chút, Nhiễm tỷ, nghe nói ngươi có tin vui, chúc mừng chúc mừng. Hừ, còn không phải là các ngươi nam nhân làm nghiệt. Triệu Nhiễm trợn mắt nhìn Vương Dật liếc nhìn một cái. Nếu không là Lý Vĩ không xấu hổ không ngượng ngùng, chính mình có lão công, thông đồng nam nhân khác còn chưa tính, còn làm lớn bụng. Làm hại ta cái này chính quy lão bà không thể không nhanh chóng sinh một cái, bảo nhất bảo vị trí của mình. Vương Dật đem Triệu Nhiễm kéo vào trong lòng, một bàn tay ôm nàng vừa tròn vừa lớn mông dùng sức vuốt ve vân vê, tay kia thì phủ tại bụng của nàng phía trên, Nhiễm tỷ xinh đẹp như vậy, Trầm lão ca không muốn ngươi, ta muốn. Nữ nhân mang thai bất quá hơn tháng. Từ bên ngoài căn bản nhìn không ra. Triệu Nhiễm nắm thật chặt ở Vương Dật con này sờ tại bụng phía trên tay, mang theo hắn hướng lên dời đặt tại chính mình phình phình bộ ngực thượng, Tiểu Dật, ngươi thật nguyện ý muốn tỷ tỷ ta sao? Hiện tại nhưng là mua một tặng một nha. Vương Dật cách quần áo cảm nhận phụ nhân mềm mại vú sữa, trên người nữ kích thích khí tức so Lưu Dĩnh muốn nồng đậm hơn, quả nhiên là 30 như hổ tuổi thọ, đúng là sinh lý cần phải cao phong kỳ. Mò Triệu Nhiễm thở gấp liên tục. Vương Dật gầm nhẹ một tiếng, tẩu tử, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Đột nhiên vừa phát lực đem phụ nhân công chúa ôm tại ngực bên trong, ô. Một tiếng hai người hôn. Vương Dật ôm lấy Triệu Nhiễm đi hướng phòng khách, Triệu Nhiễm là động thủ cởi áo nút thắt. Đợi hai người vào gian phòng, nàng đã rộng mở ngực. Triệu Nhiễm bị đặt ở thảm nền tatami phía trên, lo lắng vén lên chính mình váy ôm mông, giơ cao chân đem quần lót liền với tất chân hướng xuống nhất thốn, lộ ra bao trùm lông mu đại huyệt dâm. Vội vàng nói, Tiểu Dật, tỷ tỷ cũng nghĩ chết ngươi đại dương vật rồi, mau cắm vào a. Vương Dật cũng không nói chuyện, quỳ gối tại nữ nhân dưới người, đem cặp kia chân ôm tại trong lòng, cũng không biết hắn khi nào thì cởi hết hạ thân. Sử tráng kiện dương vật đi phía trước đỉnh, to lớn quy đầu chạm đến một mảnh ấm áp lầy lội. A, Triệu Nhiễm vừa mới bắt đầu còn có thể thoải mái thở dài, có thể tùy theo Vương Dật xâm nhập, miệng mở rộng rốt cuộc không phát ra được âm thanh. Yết hầu ngẫu nhiên phát ra cô ô tâm thanh, vô cùng phong phú cảm giác tràn ngập đầu óc, tước đoạt nàng đối với thân thể khống chế. Phụ nhân thích ứng trong chốc lát, cuối cùng lần nữa khôi phục nói chuyện năng lực, Tiểu Dật, quá thích, toàn bộ huyệt dâm đều bị đại dương vật lấp đầy. Ngươi còn chưa bắt đầu thao đâu ta liền có điểm nghỉ cao trào, thật là thoải mái. Vương Dật đem nữ nhân hai chân đi phía trước thôi, đem nàng đầu gối ép tại vú phía trên, sau đó bắt đầu quất cắm. Ta làm tiểu cốc cùng tiểu mễ hẹn ngươi nhiều lần. Ngươi cũng không chịu gặp ta, ta còn cho rằng chính mình không được yêu thích nữa nha. A chậm. Chậm một chút thao tỷ tỷ không phải là nghĩ ngực đứa bé sao? Nếu không như thế nào đem tỷ phu ngươi bộ tù? Ách ân a. Thậm chí vừa ổn định thai liền. Liền mở ra hai chân hoa nghênh ngươi thôi. Nhiễm tỷ, ngươi bây giờ chân cũng như vậy nhanh. Sao có thể tính mở ra hai chân a? Mở ra huyệt dâm còn không sai biệt lắm. Vương Dật tại bọc lấy tất đen bắp chân phía trên qua lại vuốt ve. Hơn nữa, Thẩm Trấn Nam như vậy yêu thích mang nón xanh, ngươi nếu mang thai ta đấy, hắn chẳng phải là hội càng mở tâm. Càng huống chi Lý Vĩ bụng cũng không nhất định là hắn loại a. Nha, là được. Ngươi nói. Ách ách nha. Triệu Nhiễm rên rỉ nói đều nói không ra, nói đúng. Tiểu Dật ngươi đừng lưu lực, đứa bé này ta không cần, ta muốn ngực ngươi loại. Vương Dật cũng không trả lời, kéo qua Triệu Nhiễm tay vòng qua chân của nàng đặt tại bị cắm vào âm hộ. Nữ nhân lập tức liền hiểu ý, bắt đầu gãy gãy khởi chính mình hòn le. A. A. Nha. Dâm phụ tiếng rên rỉ lập tức cao vút, Vương Dật không có thật đại lực địch, hắn sao có thể đem Triệu Nhiễm nói đương thật. Hai người chính làm tại thích thú phía trên. Phòng khách cửa bị nhân từ bên ngoài đẩy ra. Ta cứ nói đi, Dật thiếu làm sao có thể bỏ qua tẩu tử. Trầm lão ca cái này đổ ngươi có thể thua. Nói chuyện chính là Phó Dũng, hắn ôm mèo lông vàng Ca Nhã, đi đến. Theo sát phía sau Thẩm Trấn Nam. Trong ngực hắn đúng là một con khác mèo lông vàng Lai Ni. Ai, có chơi có chịu, khiến cho này đồ đĩ bồi lão đệ một tháng tốt lắm. Thẩm Trấn Nam gương mặt tiếc nuối, hai người bọn họ cố ý đến muộn trong một giây lát, còn đánh cược. Giấu giếm Vương Dật cùng Triệu Nhiễm đổ hai người bọn họ hội không biết làm yêu, Phó Dũng tự nhiên đổ chính là hội, tiền đánh cược là con gái của mình. Thẩm Trấn Nam đổ chính là không hội, Triệu Nhiễm nói qua nàng không dám làm Vương Dật thao. Lo lắng không bảo đảm thai nhi, tiền cược đúng là Triệu Nhiễm chính mình. Hai người sau khi đi vào đóng kín cửa cũng ngồi ở thảm nền tatami phía trên, ông mèo lông vàng một bên thưởng thức một bên nhìn Vương Dật thao thục nữ người vợ, lão. Lão công. Triệu Nhiễm ngoái đầu lại nhìn về phía Thẩm Trấn Nam, ngươi. Ngươi tại sao lại lấy ta làm tiền cược? Ách a ân a nha. Thật là thoải mái. Thẩm Trấn Nam gương mặt xin lỗi, lão bà, không nghĩ qua là đổ nghiện lại nổi lên. Hắc hắc. Ngươi liền đi phó tổng trong nhà ở vài ngày, được không? Không tốt. Triệu Nhiễm tê gầm một tiếng, không phải là thật kháng cự, mà là hạ thân khoái cảm quá mạnh mẽ, không kêu ra không thoải mái, Thẩm Trấn Nam. Đứa nhỏ này ta không cần. Ta muốn ngực Tiểu Dật loại. Lý Vĩ con kỹ nữ kia bụng cũng khẳng định không là của ngươi, ngươi như vậy xanh biết đầu Vương bác không xứng có đứa nhỏ. Nha! Nha! Tiểu Dật dùng sức. A! A! Tỷ tỷ! Tỷ tỷ muốn ném, muốn bị ngươi làm ném. Đại dương vật giết chết ta. Giết chết của ta đại huyệt dâm A. Có khả năng là bị thời gian mang thai ở giữa bị đè nén quá lâu dục vọng, cũng có khả năng là mang thai sau bên trong thân thể kích thích biến hóa, lần này cao trào Triệu Nhiễm biểu hiện thập phần kịch liệt. Vương Dật quốc cấm lực đạo cũng không cường liệt, nhưng là tần suất cùng tốc độ đều đặc biệt mau, thanh thúy, ba ba, tiếng cơ hồ liên thành một đầu tuyến, nghe hai cái mèo lông vàng kẹp chặt hai chân liên tục không ngừng giãy dụa thân thể. Các nàng nhớ tới bị Vương Dật ép buộc chết đi sống lại một đêm kia. Hai người si ngốc nhìn chằm chằm Vương Dật, khát cầu đêm nay có thể lại lần nữa bị hắn mãn chân một lần. Vương Dật không có kiềm chế chính mình xuất tinh xúc động. Thậm chí có một chút chủ động nghĩ bắn ra, hắn phát hiện chính mình tinh hoa hình như đối với nữ nhân có điểm rất tốt chỗ, Triệu Nhiễm cũng coi như lớn tuổi thai phụ, hy vọng nàng có thể thuận thuận lợi lợi sinh phía dưới một cái bảo bảo. Thẩm Trấn Nam nhìn đến lão bà mình âm đạo trào ra đại lượng màu trắng trọc dịch, cực kỳ hưng phấn. Xoay người đặt ở Lai Ni trên người, nữ hài còn mặc lấy kiểu Trung Quốc ngắn khoảng sườn xám, nam nhân thô lỗ đem quần áo đẩy lên thôi. Lộ ra bên trong vải dệt đơn bạc quần chữ T, dùng dương vật đẩy đến một bên, sau đó trực tiếp chỉ vào ẩm ướt dính phấn huyệt phía trên. Mèo lông vàng chờ đợi chính là Vương Dật, đối với cái này lão nam nhân có chút kháng cự. Còn không dãy dụa vài cái đã bị cưỡng ép xâm phạm. Hạ thân căng đau làm nàng rất là kinh ngạc, Lai Ni cũng không biết. Thẩm Trấn Nam chỉ có khi nhìn đến chính mình âu yếm lão bà bị nam nhân khác làm thời điểm, hội dị thường hưng phấn. Dương vật hội trở nên phá lệ hùng lên. Tóc vàng nữ hài xô đẩy chỉ có hai cái liền biến thành phối hợp, nhắm mắt trên rỉ hưởng thụ tình yêu lạc thú. Phó Dũng không giống Thẩm Trấn Nam như vậy hưng phấn, hắn trên mặt một bộ tình dục tràn đầy. Nhưng trong lòng rất là bình tĩnh. Tuy rằng đáp ứng Vương Dật cổ quyền phân chia phương án, có thể một nhà công ty chẳng phải là chỉ thi cổ phần có thể khống chế, còn nhìn nhân sự, tài vụ cùng nghiệp vụ này tam đại nơi trưởng khống tại ai tay bên trong. Tại Phó Dũng trong mắt, Vương Dật lại có bản lĩnh cũng bất quá là một vừa tốt nghiệp mao tiểu tử, dựa vào tuổi trẻ tại chuyện nam nữ phía trên khá có một bộ. Hắn cảm thấy chính mình chừng 20 khi không cần Vương Dật kém, có thể lại có nam nhân kia hội cho rằng chính mình tính năng lực yếu đâu này. Phó Dũng vỗ vỗ trong lòng mèo lông vàng Ca Nhã đầy đặn tròn trịa mông, vốn là muốn cho nữ hài đi thông đồng Vương Dật, cũng coi như làm nàng được như nguyện, còn có thể chậm chạp Vương Dật suy nghĩ, hắn tốt thừa dịp lúc thiếu mà vào. Nào biết Ca Nhã hiểu sai ý, sau khi đứng dậy ghé vào thảm nền tatami phía trên, vểnh mông lắc lư nhắm ngay chính mình. Phó Dũng vì nhìn phía trên đi tự nhiên một điểm, cũng chỉ đành tiến đến nữ hài phía sau, không có cấp bách lên ngựa. Mà là ôm lấy Ca Nhã nhu nhuyễn mông thịt đi phía trước đẩy một cái, lần này mèo lông vàng giữa trưa chính xác ghép ý tứ của hắn, dùng cả tay chân leo đến Vương Dật trước mặt, há hốc mồm, dùng khát vọng ánh mắt khẩn cầu ban thưởng. Tiểu Dật, cô nàng này lão ca ca ta có thể uy không no, nàng cũng thấy ngươi đã nửa ngày, ngươi muốn hay không ban giúp đỡ à? Ca Nhã mặc lấy cùng lai mi giống nhau ngắn khoảng sườn xám, này người da trắng nhân không bằng Á Châu nữ tính tinh tế. Xuyên loại này hình thức quần áo cũng không tốt nhìn. Nhưng là này một đôi mèo lông vàng bởi vì vừa mới trưởng thành, bộ xương còn không có nảy nở, cũng là cùng cùng này thân quần áo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vừa không thất đông phương nữ tính ôn nhu. Lại bao gồm phương Tây nữ tính gợi cảm, trách không được Phó Thẩm hai người ngoạn quên cả trời đất. Vương Dật chậm rãi đem côn thịt theo Triệu Nhiễm huyệt dâm rút đi ra, chí thịt không kịp khép kín, liền trào ra một cổ đậm đặc bạch tinh. Vương Dật đỡ lấy có chút thần trí không rõ Triệu Nhiễm làm nàng nằm nghiêng đến một bên, xoay người hướng về Ca Nhã, một bàn tay ấn tại đầu nàng phía trên, nữ hài gấp gáp thuận thế dựa vào đi lên, há to mồm ngậm vào Vương Dật không thấy chút nào mềm nhũng, súng bự. Phó ca, các ngươi không phải nói có công ty sự tình muốn nói sao? Vương Dật tuy rằng muốn chặt chẽ đem công ty trưởng khống tại tay của mình bên trong, có thể hai vị hợp tác đồng bọn ý tưởng hắn còn nhất định phải nghe một chút. Phó Dũng không hoảng hốt không bận rộn đỡ lấy nhà mình hỏa cắm vào nữ hài giữa hai đùi, dùng đẩy đà đại môi mật cùng đùi bên trong thịt mềm kẹp lấy, tại nữ hài dâm dịch trơn trượt phía dưới chậm rãi quất cắm, có người nói cái này gọi là làm cổ. Nhưng Phó Dũng càng yêu thích xưng là hót dâu. Tiểu Dật A, công ty mới bận rộn ít ngày như vậy, nhưng vẫn không nói qua công ty tên, ngươi có cái gì ý nghĩ chưa? Bận rộn đến bây giờ công ty mới đến bây giờ đều còn không có cái tên. Nói lên không thể tưởng tượng nổi, nhưng thật ra là có khác nguyên nhân. Trước mắt tại quốc nội tới nói thành lập một nhà công ty cũng không phức tạp, chỉ cần đăng ký tài chính đúng chỗ, 3 ngày bên trong có thể làm tốt. Chân chính làm Phó Dũng phiền toái chính là trù hoạch kiến lập cách bờ cổ phần khống chế công ty sự tình. Công ty mới nghiệp vụ dù sao muốn đánh sát mép cầu, vì tránh né phiêu lưu, cần dùng một nhà cách bờ hải ngoại công ty cổ phần khống chế. Sau đó lại tiếp tục dùng 3 người thương nghị tốt tỷ lệ, dùng rắc rối phức tạp ẩn nấp thủ pháp đối với cách bờ công ty tiến hành cổ phần khống chế. Hôm nay cuối cùng hoàn thành đối với cách bờ công ty điệp làm, chỉ kém tại quốc nội xin đăng ký tân công ty, cho nên Phó Dũng mới sẽ hỏi Vương Dật tân công ty tên gọi là gì. Vương Dật sớm có quyết định, Dật Côn Tinh Ngu. Dật Côn Tinh Ngu. Phó Dũng yên lặng đọc một lần tên này. Có chút không hiểu nhìn Vương Dật, Dật tự ta minh bạch, nhưng này cái cung tự giải thích thế nào? Vương Dật cười hắc hắc nói đến, là Côn Luân Côn. Phó Dũng vẫn có một chút hồ đồ. Côn Luân Côn. Tiểu Dật ngươi là muốn lấy Côn Lôn Sơn uống lượng bàn bạc chi ý. Vẫn là thần thoại trong truyền thuyết, Côn Luân cực nhạc nơi ngụ ý. Ha ha. Vương Dật không nhịn cười được đi ra, của ta Phó Tổng A. Ngươi nghĩ rất phức tạp. Ngươi nghĩ nghĩ, côn, tự viết như thế nào? Côn, tự. Thượng, ngày, hạ, so. Phó Dũng rốt cuộc minh bạch cái gì, không khỏi cũng cười đi ra, ta nói Tiểu Dật A, có thể thực sự có ngươi, lại đem công ty trung tâm nghiệp vụ rõ ràng viết ở tại công ty tên bên trong. Ngày so. Ha ha, Diệu. Diệu thật sự A. Trong phòng khách 6 cá nhân liền chứng kiến như vậy tương lai truyền kỳ, Dật Côn Tinh Ngu, sinh ra, bao gồm Vương Dật tại bên trong, không có người hội nghĩ đến tại không lâu tương lai hội sẽ phát sinh cái gì. Tiểu Dật, tin tưởng ngươi cũng biết, một nhà công ty làm tốt không tốt, tài vụ cũng nghiệp vụ hai phương diện vô cùng trọng yếu. Toàn bộ công ty trung tâm nghiệp vụ đều là ngươi chủ sáng tạo, lại tăng thêm ngươi tại P xã chụp như vậy nhiều AV. Ta cảm thấy nghiệp vụ nhất định không thành vấn đề. Nhưng là tài vụ này cùng nơi ngươi định làm gì, ngươi có hay không phương diện này ý tưởng? Nhục hí đến đây, Vương Dật chỉ biết Phó Dũng không hội vô cùng đơn giản làm hắn đem công ty toản tại trong tay. Từ lúc Phó Thẩm hai người vào gian phòng, Vương Dật liền một mực sử dụng kỹ năng tâm linh người bắt tóm, Thẩm Trấn Nam vợ chồng hai người thoải mái đầu óc mê muội, không đáng để lo, chỉ có cái này thủy chung gắn giữ tỉnh táo Phó Dũng. Tại Vương Dật nghe trộm phía dưới đã không chỗ nào che giấu. Ha ha! Phó ca, phương diện này ta còn thật không có kinh nghiệm gì, cho nên ý tưởng cũng không phải là thực hoàn thiện. Vương Dật cố ý nói phân nửa ẩn giấu một nửa. Quả nhiên! Rõ ràng có thể nhìn thấy Phó Dũng trên mặt chợt lóe rồi biến mất hưng phấn biểu cảm, hắn đỡ lấy Dương Vật đẩy ra nữ hài màu mỡ đại môi mật, quy đầu rơi vào gần phân nửa, nhìn qua liền muốn nhịn không được một cái đến cuối. Lấy này che giấu chính mình nội tâm kích động, chậm vừa nói, không ngại nói nghe, có gì không ổn, ta như thế nào hội khoanh tay đứng nhìn đâu này. Vương Dật hoàn toàn không chịu nữ hài cho hắn bú liếm ảnh hưởng, bình tĩnh nói. Ta tính toán mời một cái thành thục chuyên nghiệp đoàn đội, dùng cho thành lập công ty tài vụ thể hệ, sau đó từng chút bồi dưỡng được tin được, thuộc về công ty tài vụ. Phó Dũng vừa nghe đến nơi này, tâm tư lập tức sống động. Vương Dật nếu như trực tiếp mời đoàn đội lời nói, liền có hắn cơ hội, vô luận là đề cử một chút mình có thể khống chế kế toán sở, hoặc là ảnh hưởng một chút Vương Dật tuyển định kế toán sở, cũng không phải là cái gì khó có thể thực hiện thủ đoạn. Hắn yên lặng đem vừa cắm đi vào quy đầu rút đi ra, tại ca nhã khe thịt tốt nhất hạ cọ sát, khiêu khích con gái khó chịu liên tục không ngừng vặn vẹo mông. Phó Dũng dùng chẳng qua ở nhiệt tình giọng điệu nói, nếu như Dật thiếu cần phải. Ta có thể đề cử mấy nhà tin được kế toán sở, không chỉ có chuyên nghiệp vượt qua thử thách, còn am hiểu sâu ảnh thị giải trí ngành nghề theo một quy tắc. Hắn nói, mấy nhà là muốn cho Vương Dật một cái có thể tuyển chọn biểu hiện giả dối. Đồng thời cũng có thể suy rơi hắn không tốt lắm khống chế kế toán sở. Vương Dật trang làm cái gì cũng chưa phát hiện bộ dạng, cao hứng nói, vậy thì tốt quá. Có phó tổng đề cử, công ty tài vụ phương diện ta có thể cứ yên tâm thật sự rồi. Hắn tại yên tâm, hai chữ đã nói vô cùng nặng, hai người lại đàm tài vụ phương diện sự tình, Vương Dật đột nhiên bình thường nói một câu, đúng rồi, phó ca, tuy rằng tài vụ công tác trực tiếp ngoại bọc, ta cảm thấy chúng ta vẫn phải là có một cái chính mình tài vụ tổng giám. Phó Dũng lòng tràn đầy tính toán hướng dẫn Vương Dật tuyển chọn nhà ai kế toán sở tốt nhất, một bên nghĩ một bên lay động hạ thân, Dương Vật lại một lần nữa chậm rãi rơi vào nữ hài bên trong thân thể. Hắn mãn không thèm để ý nói. Đúng vậy a, được có một cái. Dù sao Vương Dật có thể đưa ra đến cái gì chọn người đâu này. Còn không phải là từ cuối cùng hắn đề cử. Quả nhiên như hắn đang nghĩ, Vương Dật chính mình liền nói ra, ta cũng không có người nào mạch. Hắn ôm lấy ca nhã đầu, giống như điệp huyệt lay động hạ thân, bị đâm cho nữ hài liên tục không ngừng trước sau lắc lư, mông cũng nhấc vểnh lên, chậm rãi cắn nuốt Phó Dũng bộ phận sinh dục. Ta cũng không có người nào mạch, cho nên chuẩn bị làm một cái thông báo tuyển dụng hội. Vương Dật một câu nói này cắt đứt Phó Dũng suy nghĩ, hắn còn không có phản ứng, Vương Dật hạ một câu lại càng không thí ở một tiếng sét, đúng rồi, đã quên cấp lão huynh nói, chúng ta người Việt tổng giám ta đã liên hệ tốt lắm. Chờ công ty tay tiếp theo làm tốt, ta có thể cùng nhân gia ký hợp đồng đâu. Vương Dật nói xong, mảnh đỉnh đầu phía dưới thân, bị đâm cho ca nhã không thể không trên diện rộng sau này quyệt, ba. Một tiếng, kia trắng bóng mông liền đánh vào Phó Dũng bụng nhỏ phía trên. Hắn ngay ngắn côn thịt, cũng bị con gái nuốt vào bên trong thân thể. Lần này Phó Dũng có thể nhận được thân thể cùng tinh thần song trọng đã kích, hạ thân bị ca nhã gắt gao kẹp lấy, một trận lại một trận khoái cảm liên tục không ngừng xung kích tâm thần của hắn. Tinh thần thượng cũng bị Vương Dật trêu đùa ở bàn tay ở giữa. Hắn vừa rồi cố ý chỉ xông ra tài vụ cùng nghiệp vụ tầm quan trọng, lậu nói nhân sự quản lý, nào biết này, Mao tiểu tử, sớm có sắp xếp, hơn nữa nhân tiện đem tài vụ cũng gắt gao khống chế tại hắn chính mình trong tay. Vương Dật dùng hắn khống chế người Việt tổng giám đi thông báo tuyển dụng tài vụ tổng giám, khi đến lúc đó nhân gia không nghe Vương Dật còn có thể nghe hắn Phó Dũng hay sao? Thông báo tuyển dụng đến tài vụ tổng giám dùng không được bao dài thời gian. Không đủ nhất cũng có thể khống chế được ngoại bao kế toán sở, năng lực đủ cường lời nói, chính mình nhập gánh tử, bỏ ra quá độ kỳ kế toán sở cũng không phải là không có khả năng. Phó Dũng đang cùng Vương Dật lần thứ hai giao phong trung hoàn toàn bị thua. Hắn không thể nào hiểu được cái này đại học vừa tốt nghiệp, Mao tiểu tử, tại sao có thể có lần này thủ đoạn. Như bị thua gà trống bình thường Phó Dũng, đột nhiên nhớ tới đến dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thẩm Trấn Nam. Đều là thương trường chìm nổi vài thập niên xa trường lão thủ. Hắn hôm nay như thế nào như vậy không tiền đồ. quay đầu đi nhìn, lại phát hiện lão Trầm cũng là nhanh chóng quay đầu lại, chuyên tâm ép buộc Lai Ni. Mẹ! Lão Hồ Ly! Phó Tổng trong lòng thầm mắng một tiếng, làm sao không biết mình bị nhân đương thương khiến cho. Thẩm Trấn Nam Đô không hoàn toàn cùng hắn một lòng, cái này hắn mới hoàn toàn hết hy vọng. Hắn nào biết đâu, Vương Dật cố ý nhiều cho hắn 10% cổ phần, vì châm ngòi hai người, làm phó thẩm hai người không thể nhéo thành một cổ thằng. Dật thiếu, liền ấn ngài nói xử lý a. Phó Dũng bất tri bất giác đối với Vương Dật dùng tới kính ngữ, đồng thời hai tay theo ca nhã dưới nách xuyên qua, che một đôi no đủ vú đem nữ hài đỡ, hai người biến thành quỳ lập từ phía sau tiến vào thức. Cũng không biết có phải hay không già đi, còn thực sự có điểm lực bất tòng tâm. Hôm nay ta chẳng sợ hoảng chiếc eo cũng phải nhường cái này Dương Nữ khóc cầu xin. Vương Dật mặc kệ Phó Dũng có phải hay không trong lời nói có hàm ý. Cũng không quản Thẩm Trấn Nam có phải hay không cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, lưu lại một câu ta đi gặp chính mình tương lai người Việt tổng giám rồi. Rời đi Triệu Nhiễm Anh Điền Tư Giáo. Buổi sáng cấp Trần Dĩnh xong xuôi thủ tục xuất viện trở về nhà. Buổi chiều tại Anh Điền Tư Giáo cùng Phó Dũng, Thẩm Trấn Nam đỏ sức. Đợi Vương Dật đem xe chạy đến Vạn Đạt đã là ban đêm. Này! Ta đã đến, liền tại đại hạ phía dưới, sắc mặt tác đặc, biển số xe Thượng Hải A, ân, ta chờ ngươi. Vương Dật cúp điện thoại, tại trong xe kiên nhẫn chờ đợi, hôm nay là chủ nhật, cảnh toa toa cùng Phùng xinh đẹp cũng không đi làm, không biết Vương Dật đến Vạn Đạt là nhận lấy ai. Qua mười mấy phút, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bị từ bên ngoài mở ra. Một cái đầy đặn thân ảnh mang theo nhất làn gió thơm vọt vào trong xe. Phanh. Một tiếng cửa xe đóng lại sau đó, Vương Dật còn không kịp quan sát người tới, lập tức liền bị nhào vào trên người, ô ô. Hai người đầu tiên là vong tình ôm hôn. Sau đó nữ nhân đột nhiên nằm sấp hạ thân nằm ở nam nhân dưới hông, lo lắng đẩy ra nam nhân quần, lấy ra Vương Dật kia một cây kình thiên chi trụ, ngao ô. Một tiếng liền đi hướng đến trong miệng nuốt. Tiếc là không làm gì được bây giờ Vương Dật nhỏ đã lớn rồi tầm vài vòng. Nữ nhân vừa nuốt xuống quy đầu đã bị chất đầy miệng nhỏ, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới không nghĩ qua là bị sặc khí quản, đột nhiên ngẩng đầu đến hung ác ho khan lên. Vương Dật liền vội vàng cho nàng vỗ vỗ sau lưng, chậm trong chốc lát mới bình phục lại, xú tiểu tử, dương vật như thế nào lớn nhiều như vậy. Làm hại tỷ tỷ thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Nữ nhân một đôi hoa đào mắt nhìn hầm hầm Vương Dật, hai má bởi vì vừa rồi ho khan thay đổi đến đỏ bừng, ồ ồ thở gấp mang theo nữ nhân bộ ngực đầy đặn liên tục không ngừng lên xuống. Nữ nhân này không phải là Vương Dật đã từng mỹ nữ cấp trên, Hồ Nhã. Vương Dật nhìn nữ nhân ấn ở trước ngực tay phải, ngón áp út thượng một cái lóe sáng nhẫn kim cương, Vương Dật thập phần ngoài ý muốn, u. Nhã tỷ đã kết hôn rồi. Nữ nhân vội vàng đem tay đưa đến Vương Dật trước mắt khoe khoang, đúng vậy. Tỷ tỷ ta hiện tại nhưng là đàn bà có chồng, thương tâm hay không? Thương tâm. Thương tâm cực kỳ. Nói cho ta đạp hư ngươi chính là ai, ta muốn liều mạng với ngươi. Vương Dật dương làm đau lòng muốn chết. Chỉ ngươi đạp hư quá ta, ngươi muốn mình kết thúc hay sao? Hồ Nhã kiều mị ngang Vương Dật liếc nhìn một cái, đi, tỷ phu ngươi mấy ngày nay đi công tác. Mau cùng tỷ tỷ về nhà a, ta đều nhanh nhớ ngươi muốn chết. Ô. Nữ nhân nói sẽ thấy thứ ghé vào Vương Dật dưới hông, lần này không có liều lĩnh, mà là hai tay ôm lấy nóng hôi hổi dương vật, từng miếng chậm rãi nuốt, cốt giống đang ăn cái gì cực phẩm mỹ vị. Vương Dật không có phát động ô tô. Cẩn thận quan sát dưới người nữ nhân, đã lâu không gặp, nữ cấp trên ít đi một phần sắc bén, nhiều một chút ung dung. Nghĩ đến là bởi vì kết hôn mang đến biến hóa. Hồ Nhã sau đầu vòng lấy màu nâu phát đoàn, mặc lấy một thân nải màu xám tu thân tây trang bộ váy. Trên chân là ám sắc ôm mông tất chân, rất là gợi cảm. Bú. Cạch tư. Tiểu Dật, như thế nào không đi à? Hồ Nhã ăn đại côn thịt, kỳ quái hỏi. Vương Dật bất đắc dĩ nói, Nhã tỷ, ta cũng không biết nhà ngươi ở đâu à? Tiểu Dật. Về nhà. Hồ Nhã khó được phun ra ăn chính hương côn thịt, tự chính viên khang nói một câu nói, vừa nói xong cũng có bận biểu ăn lên đến nàng ngày nhớ đêm mong bảo bối. Cái. Vương Dật gương mặt người da đen dấu chấm hỏi, còn chưa hiểu. Chợt nghe đến Hồ Nhã bao trung truyền ra một tiếng, tốt, cái này vì ngài mở ra hướng dẫn. Vương Dật giờ mới hiểu được, Tiểu Dật dĩ nhiên là Hồ Nhã điện thoại giọng nói trợ thủ kêu gọi tín hiệu. Mạc Tác Đạt thông thả khởi bước. Vương Dật tại hướng dẫn chỉ dẫn phía dưới lái về phía Hồ Nhã trong nhà. Hồ Nhã vốn là muốn về nhà phía trước cũng không sẽ rời đi Vương Dật bảo bối, có thể ngậm lấy 20 phút, quai hàm liền chua đau đớn không thể đi, thật sự là nhỏ quá lớn. Mỗi một lần phun ra nuốt vào cũng phải toàn lực ứng phó không thể, tự nhiên khó có thể kéo dài. Nữ nhân chậm rãi từ Vương Dật trên người bò lên, sửa sang lại chính mình quần áo. Nhìn nhìn ngoài xe, biết đại khái còn muốn 10 phút mới có thể đến gia. Nhã tỷ, như thế nào chủ nhật còn ở công ty tăng ca nha? Hừ, còn không phải là một cái xú tiểu tử không muốn cho ta đi cho hắn làm công. Tạm rời cương vị công tác trước phải đem tư liệu chuẩn bị tốt, ngày mai buổi sáng ta giao một cái nhận lấy có thể làm tạm rời cương vị công tác rồi. Hắc hắc. Đến ta đám này bận rộn, về sau hai ta không phải là có thể kinh thường gặp mặt nha. Vương Dật nói xong liền đem tay khoác lên Hồ Nhã đùi bên trong, vừa muốn hướng bên trong xâm nhập, đã bị gắt gao kẹp chặt. Có thể thuận theo trượt tất chân không có gì lực ma sát. Vương Dật thoáng dùng sức, liền tiếp tục đi tới. Hừ. Ngươi tên tiểu tử thúi, lâu như vậy đều không có liên hệ ta một lần, dùng đến tỷ tỷ ta mới đến nước tới chân mới nhảy. Ân, Hồ Nhã nói đến cuối cùng, nhắm hai mắt lại. Hưởng thụ khởi nam nhân âu yếm. Nhã tỷ vẫn là như vậy thủy lượng sung chân, hôm nay khiến cho đệ đệ ta thật tốt bồi thường ngươi một chút tốt lắm, hắc hắc. Ân tại phòng cưới bên trong bị nam nhân khát thao, nghĩ nghĩ liền kích thích. A, Tiểu Dật. Đêm nay ngươi muốn tại sở hữu bày ra ảnh cưới địa phương chơi ta một pháo, được không? Tốt Nhã tỷ. Ta còn muốn ngươi mặc áo cưới bị mẹ kiếp. A, Tiểu Dật, ngươi quá biết chơi. Hướng bên trong điểm lại. A đem tất chân làm phá. Đúng. Cắm vào. Nha thật thoải mái. Tiểu Dật. Trong chốc lát vừa xuống xe ta muốn ngươi địch ta vào nhà. Thứ bảy chương Hồ Nhã gia tại một chỗ cao cấp tiểu khu, có thể theo phía dưới gara thông qua thang máy trực tiếp nhập hộ. Hai người tiến thang máy, không kịp đợi cửa thang máy khép lại liền ôm tại cùng một chỗ, củi khô lửa bốc làm yêu. Hai người theo cửa trước, phòng khách, phòng tắm đến phòng ngủ, liền cơm chiều đều không để ý tới ăn điên cùng ân ái. Tựa như Hồ Nhã phía trước đã nói. Nàng tại sở hữu treo mình và lão công ảnh cưới địa phương, để lại bị khác một cái nam nhân thao đi ra dâm thủy. Cuối cùng Hồ Nhã thật xuyên phía trên hôn lễ khi áo cưới làm Vương Dật địch nàng. Phòng ngủ chính đầu giường phía trên treo Hồ Nhã cùng nàng lão công ngọt ngào ảnh cưới. Kia phía trên Hồ Nhã sẽ mặc hiện tại này thân áo cưới. Hồ Nhã hai tay chống đỡ tại ảnh chụp phía trên, Vương Dật đứng ở sau lưng nàng, áo cưới chặn hai người thân thể, nhưng là không cần nhìn cũng biết hai người chính làm chuyện nam nữ. Ách ân, Hồ Nhã âm thanh đều có một chút khàn khàn, không biết phía trước kêu có bao nhiêu lợi hại, tiểu. Tiểu Dật, ngươi đại dương vật cuối cùng. Cuối cùng nhất trướng nhảy chuyển động. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhớ rõ đây là ngươi muốn bắn điềm báo. Ân nha a. A. Đều sắp bị ngươi sướng chết. Những ta. Ta hai ngày này giai đoạn nguy hiểm, bắn. Bắn đi ra bên ngoài a. Nhã tỷ, ngươi có nhớ hay không hai ta tại Vân Nam rừng cây thời điểm mỗi ngày ta đều sẽ đem ngươi huyệt dâm dùng tinh dịch nhét đầy. Nhớ rõ. Ta. Ta như thế nào hội quên a a. Không riêng gì huyệt dâm, còn có miệng nhỏ cùng lỗ nhị. Khi đó ngươi có thể thật đáng ghét, không muốn uy cuối cùng nhân gia miệng nhỏ, điệp qua tiểu huyệt cùng lỗ nhị dương vật, thối hoắc. Có thể. Có thể ta chính là nguyện ý. Nhớ lại đoạn kia tuyệt sẽ không quên thời gian, Hồ Nhã cải biến chủ ý. Đến đây đi Tiểu Dật, nhét đầy tỷ tỷ huyệt dâm, dùng ngươi đậm đặc tinh dịch. A. A. A. Hồ Nhã tiếng rên rỉ đột nhiên lại cao vút một chút. Vương Dật đem nàng cả người ép tại ảnh chụp phía trên, dùng khí lực toàn thân bắt đầu tiến hành làm cuối cùng xông pha. Mấy phút sau, hai người mỏi mệt nằm tại trên giường, Hồ Nhã áo cưới bị cởi xuống dưới ném tại một bên, thân thể trần truồng bọn hắn hình như tìm đến lúc trước tại rừng cây bên trong cảm giác. Tiểu Dật, thật tốt, tỷ tỷ ta đã lâu không thống khoái như vậy qua. ta lão công hắn tuy rằng tiền vốn còn có khả năng, nhưng chỉ có không quá sành chơi, mỗi lần đều là chỉ hội đặt ở trên người ta, như một cái thầy tu giống nhau. Ta khó được thư thái kêu hai tiếng, hắn lại ghét bỏ ta quá khoa trương. Hồ Nhã thoải mái duỗi cái eo mỏi, cao ngất bộ ngực đường cong là như vậy mê người, làm Vương Dật nhịn không được dùng miệng ngậm một cái, dùng tay bắt lấy một cái. Hồ Nhã thuận thế đem Vương Dật ôm tại trong lòng, hưởng thụ lão công không cho được kích tình của nàng bắn ra bốn phía, có lẽ trở thành Vương Dật thủ hạ về sau, chính mình có thể thường xuyên được đến như vậy tưởng thưởng đi à nha. Nghĩ đến về sau sung sướng, ánh mắt của nàng dần dần mê ly, tiểu Dật, nên mãn chân nhân gia cái thứ hai động. Trừ ngươi ra còn không có bị người khác dùng qua, ngươi cần phải nhẹ một chút nha. Xế chiều thứ hai, Vạn Đạt thương trường một gian không người kho hàng bên trong. Vương Dật trước người quỳ hai cái mỹ nữ, chính một trái một phải ôm lấy hắn đại dương vật hoành thổi dựng thẳng liếm, bên trái chính là Cảnh Toa Toa, bên phải chính là Hồ Nhã, mà Hồ Nhã phía sau là một bộ giả tiểu tử bộ dáng phùng xinh đẹp. Hồ Nhã hung hăng hút một ngụm côn thịt sau nhường ra vị trí, dùng tay khẽ xoa hòn giái, gương mặt mãn chân nhìn Vương Dật nói, tiểu Dật, trách không được lão Phùng an bài Toa Toa tiếp nhận công tác của ta, nguyên lai ngươi Toa Toa cùng tiểu Phùng tổng đều là ngươi người. Cái gọi là lão Phùng chính là Phùng xinh đẹp phụ thân, nhà này Vạn Đạt làm người nhà. Phùng xinh đẹp ở sau lưng nàng dùng sức nâng lấy phía dưới thân, giả tiểu tử hôm nay một bộ nam nhân bộ dáng, còn kém tại mặt phía trên dáng chút râu. Nhã tỷ, chúng ta cũng không biết ngươi là tiểu Dật người a. Bằng không đã sớm đem ngươi đoạt tới tay rồi. Này huyệt dâm kẹp chặt, thật là thoải mái. Hồ Nhã vặn vẹo mông, hưởng thụ loại này mới lạ cảm nhận. Phùng xinh đẹp côn thịt không giống Vương Dật dương vật như vậy đại, nhưng là thực phong phú, quất cắm lực lượng yếu một chút, nhưng hai người chỗ tư mật kết hợp thực nhuyễn rất non, đây là Vương Dật không cho được cảm nhận. Nàng dùng tay bắt lấy Cảnh Toa Toa vú lớn, trên mặt có một chút hâm mộ, trong mắt có chút nhớ lại. Trong miệng nói đến, ta cùng tiểu Dật vẫn là tại Vân Nam thời điểm bị kẻ xấu truy vào hoang dã núi rừng bên trong, quần áo một chút bị treo hư thối. Thân thể trần truồng hai người tại tử vong dưới áp lực, nhịn không được liền muốn làm tại cùng một chỗ. Bú. Nghe đến không tệ, nhã tỷ ngươi. Cảnh Toa Toa phun ra trong miệng dương vật, liếm một ngụm để cho đi ra ngoài, tại núi hoang rừng hoang trần trụi phát tiết nguyên thủy dục vọng, nghe đến có chút hướng tới đâu. Ta cùng xinh đẹp lão công cũng là bị tiểu Dật theo kẻ xấu trong tay cứu đi ra. Cảnh Toa Toa xuống thấp một chút thân thể, há mồm ngậm vào Hồ Nhã vú sữa. Phùng xinh đẹp cảm thấy có chút mệt mỏi, dừng lại nghỉ một lát thời điểm vẫn không quên dùng ngón tay thống Hồ Nhã lỗ đít nhỏ, một bên hướng bên trong thống một bên nói. Ta nhìn a, tiểu Dật chính là lớn nhất trứng thối, bằng không như thế nào luôn có thể theo kẻ xấu trong tay đem chúng ta cứu ra đến, sau đó lại dùng đại dương vật ngày ngày ức hiếp chúng ta. Hồ Nhã dùng tay ôm Cảnh Toa Toa đầu đặt tại chính mình vú sữa phía trên. Trong miệng ngậm quy đầu mơ hồ không rõ nói, ta còn thật hâm mộ các ngươi có thể ngày ngày bị tiểu Dật thao đâu. Cạch tư. Bú. A. Ta lão công tuy rằng nhỏ còn có khả năng, là được. A. Bú. Chính là thật không có tình thú. Trước kia còn không biết là. Cạch tư. Cạch tư. Có thể từ bị tiểu Dật. A. A toa toa. Toa toa đừng. Đừng cắn. Từ cùng tiểu Dật hoang hảo qua, luôn cảm thấy cùng lão công ân ái không có cảm giác. Nghĩ bị tiểu Dật thao còn không dễ dàng. Nhà chúng ta mười mấy cái nữ nhân đều không thỏa mãn được hắn, chỉ cần ngươi đến luôn có thể có cà lâm, thật sự không được, không phải là còn có ta căn này sao? Phùng xinh đẹp một bên nói một bên đỉnh một chút, nhắc nhở bị địch nữ nhân. Kia. Khó mà làm được. Ta còn có lão công đâu. Hồ Nhã đầy mặt tiếc nuối cự tuyệt, tiểu thiến a, ngươi căn này nhi là vật gì a, nóng vù vù cùng thật giống nhau. Hắc hắc. Đây là tiểu Dật cấp ta đấy, dùng thời điểm có thể biến thành đại côn thịt. Cùng thật giống nhau, còn có thể bắn đâu. Không cần thời điểm rụt về lại, cùng hòn le không có gì hai loại. Phùng xinh đẹp nghỉ ngơi nghỉ, rút ra côn thịt, lại đội lên Hồ Nhã lỗ nhị bên trên. Có thể bắn sao? Hồ Nhã gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Có thể bắn đến trong lỗ nhị để ta nhìn nhìn sao? thậm chí chính thống thôi. Phùng xinh đẹp cắn răng chịu đựng, nàng cảm thấy mình đã nhanh đến cao trào. Vương Dật cũng hợp thời ôm lấy Hồ Nhã đầu, đem đại dương vật hung hăng đâm vào cổ họng của nàng bên trong. Khiến cho nàng khó có thể hô hấp, ngạt thở cảm giác càng ngày càng mạnh. Trên Internet có thật nhiều dùng giữ tươi màng bao lấy đầu đến hết sức chế tạo ngạt thở cảm giác, bởi vì loại cảm giác này cùng cao trào cực kỳ tương tự. Hồ Nhã tối hôm qua bị hắn muốn làm một đêm phía trên. Phùng xinh đẹp dương vật giả căn bản không đủ nhìn, Vương Dật lúc này mới dùng phương thức này ban thượng một phen. Quả nhiên, Hồ Nhã độ hưng phấn mãnh liệt dâng lên vọt tới đỉnh, toàn bộ thân thể không chịu khống chế run rẩy, bất luận là cắm vào Vương Dật dương vật yết hầu. Vẫn là cắm vào Phùng xinh đẹp dương vật giả hậu môn, cơ bắp đều đang điên cuồng quấy, khiến cho hai người cũng là thoải mái dị thường, nồng bạch tinh dịch phun ra ngoài. Vương Dật cảm thấy Hồ Nhã không sai biệt lắm đến cực hạn mới rút ra nhà mình hỏa. Khôi phục hô hấp người vợ một bên thở gấp một bên, khụ. Khụ khụ. Ho khan, phun ra thật nhiều tinh dịch, Cảnh Toa Toa nhanh chóng dùng miệng hôn Hồ Nhã, phòng ngừa nàng lại ho ra đến lãng phí. Phùng xinh đẹp cao trào phun ra về sau. Cung thịt nhỏ đi bị Hồ Nhã cơ vòng chen lấn đi ra, hạ thân vẫn say mê đội lên Hồ Nhã mông lớn thượng không đành lòng rời đi. Giống như hai người tính khí bị đậm đặc chất lỏng dính tại cùng một chỗ. Mấy người chính hưởng thụ này đỉnh phong sau khó được an tĩnh thời khắc. Đột nhiên truyền một trận điện thoại tiếng chuông. Cái gì nhân lúc này gọi điện thoại cho ta? Hồ Nhã nhận ra nàng thiết lập điện báo âm nhạc, miễn cưỡng chi đứng dậy đi nghe điện thoại. Cầm đến điện thoại nàng đầu tiên là biến sắc, hít sâu một hơi mới dám chuyển được. Này! Lão công! Dĩ nhiên là Hồ Nhã vừa kết hôn lão công gọi điện thoại tới, ân. Ở công ty tăng ca đâu? Ngươi nhớ ta chưa? Ta có thể nhớ ngươi, ngươi chừng nào thì có thể trở về đến nha. Cái gì? Không phải là không là. Ngươi trước tiên trở về ta đương nhiên đặc biệt hài lòng. Ngươi chờ ta một chút, cái này buông tay đầu công tác đi sân bay đón ngươi. Nha, còn muốn đi công ty hội báo sao? Buổi tối còn có xã giao à? Ta mặc kệ. Ta hiện tại trở về gia tắm rửa. Sau đó ở trên giường chờ ngươi. Không ăn cơm tối, không nhìn thấy ngươi. À! Hồ Nhã điện thoại còn không có đánh xong, Vương Dật liền lặng lẽ đi đến phía sau nàng ôm lấy nàng, sợ tới mức nàng hoảng sợ la hét một tiếng. Không! Không có gì! Văn kiện không! Không lấy được đánh rơi trên mặt đất. Hồ Nhã lắp bắp mà nói, nàng cảm giác được chính mình môi mật bị nóng bỏng quy đầu đẩy ra, Vương Dật lại muốn tại cái này mấu chốt ra thao trường chính mình. Lão công, ta không muốn để cho đồ ăn nhét đầy của ta dạ dày. Ta chỉ nghĩ cho người đó bên trong nhét đầy cơ thể của ta. Không, không có, ta không hoài nghi. Hoài nghi ngươi tại bên ngoài ăn vụn à. Ta đang chạy đi gara. Cho nên, có chút xuyển. Ân, tốt lắm. Vậy được rồi. Ân, bái. Đi đi. Hồ Nhã nhất các điện thoại liền quay đầu nhìn Vương Dật, Tiểu Dật. Ngươi hơi kém hại chết ta. Vương Dật dương vật vừa cắm đi vào một đoạn nhỏ, mà bắt đầu lay động eo đại lực quất cắm, Hồ Nhã hùng hổ lập tức liền tán loạn. Tỷ phu trước tiên trở về, ta sợ Nhã tỷ ngươi lại không cơ hội ăn của ta đại côn thịt rồi, cho nên lại cho ăn no ngươi một lần a. Vương Dật một bộ đương nhiên bộ dáng. Hồ Nhã lo lắng nói, mau. Mau dừng lại đến. Mãnh liệt khoái cảm làm vừa cao trào quá thân thể lại lần nữa mẫn cảm. Có chút không chịu nổi thân thể nàng kịch liệt run rẩy, ta. Ta lão công trước tiên trở về, đều đã xuống máy bay, nhanh chóng. Mau để cho ta về nhà, trong nhà trên giường còn lưu lại ngươi tinh trùng đâu. Được rồi Nhã tỷ, ta mau chóng. Vương Dật căn bản không có ý định dừng lại, quay đầu lại hướng Phùng xinh đẹp cùng Cảnh Toa Toa nói, mau hơn đến cho ta liếm mặt sau, giúp ta mau chóng bắn đầy Nhã tỷ đại huyệt dâm. Đừng. Đừng a Tiểu Dật. Ta lão công nhất định sẽ phát hiện. Ngươi yếu hại. Hại chết ta. Một câu hại chết ta. Hình như đã dùng hết nàng một điểm cuối cùng khí lực. Vương Dật cảm giác được Hồ Nhã Âm đạo đã mất đi khống chế, chí thịt giống như nghỉ việc trở nên lỏng lỏng lẻo lẻo, quất cắm lại không một điểm lực cản. Quy đầu trực tiếp vọt tới dưới đáy đâm mở cổ tử cung, theo Hồ Nhã chính diện nhìn lại, bụng của nàng thường tùy theo Vương Dật điệp, nhất cổ nhất cổ. Phùng xinh đẹp cùng toa toa một trái một phải tại Vương Dật phía sau, cảnh toa toa dùng nàng kia một đôi tinh tế mềm mại tay đẩy ra mông. Lộ ra trí mạng nhược điểm, Phùng xinh đẹp lè lưỡi đến gần, đã từng vô cùng chán ghét nam nhân nàng, như thế nào cũng không nghĩ ra mình có thể làm được như vậy. A. Vương Dật thoải mái gầm nhẹ một tiếng, hoa cúc chính xác là hắn khoái cảm mấy khuếch đại. Làm vừa bắn quá một lần hắn rất nhanh liền lại có một tia xúc động, nhã tỷ. Ta trực tiếp bắn đến trong tử cung của ngươi, tỷ phu. Tỷ phu nhất định không sẽ phát hiện, tốt. Được không? Hồ Nhã sớm chìm nghiễm tại cao trào kinh đào hải lãng bên trong. Chỗ đó còn có một tia lý trí, trong miệng rầm rì ai phân rõ là tỏ vẻ đồng ý, hay là vô tình nghĩa rên rỉ. Vương Dật hai tay đi vòng qua phía trước, một tay bắt lấy phía trên vú sữa, một tay gãy gãy phía dưới hòn le, không chịu buông tha nữ nhân bất kỳ cái gì một chỗ điểm mẫn cảm. Hồ Nhã một bên hỗn hển mặc lấy quần áo, một bên hung hăng trừng mắt đặt ở phùng xinh đẹp cùng cảnh toa toa trên người Vương Dật. Bị ngươi hại chết rồi. Có chút nữa giờ ta đều đến nhà. Phùng xinh đẹp tại phía trên, toa toa tại hạ. Hai người mặt đối mặt ôm tại cùng một chỗ nằm ở khay chứa đồ phía trên, làm Vương Dật đồng thời làm hai người bọn họ, to dài dương vật tại hai người tứ huyệt ở giữa qua lại xuyên cắm vào, thật không thoải mái. Vương Dật quay đầu đáp lại cấp bách người vợ nói. Hắc hắc, nhã tỷ, ta liền địch 10 phút a. Đã là ta nhanh nhất một lần rồi. Còn lại 20 phút là ngươi trạm không được, không thể trách ta nha. Ngươi nhìn hai nàng, ta đều địch 20 phút rồi, phỏng chừng còn phải 20 phút đâu. Hừ. Kỳ huyệt dâm bên trong tinh dịch đâu? Ngươi không phải nói tại tử cung bên trong lưu không ra sao? Ai nha, quên đi, không công phu cùng ngươi ba hoa, ta phải mau về nhà thu thập một chút. Mặc xong quần áo Hồ Nhã quay đầu bước đi, đi mấy bước lại quay người lại đến chạy đến Vương Dật trước mặt. Dâng lên một cái môi thơm, lúc này mới thước tha rời đi. Vương Dật nhìn Hồ Nhã thước tha bóng lưng sau khi biến mất, mới quay đầu nhìn về phía dưới người hai cái nữ hài. Liền ở đây, Vương Dật nhận được độ hảo cảm hệ thống khiêu chiến nhiệm vụ. Làm hắn thời hạn bắt toa toa cùng phùng xinh đẹp, đối với khi đó Vương Dật tới nói, đây quả thực là cái khó hơn lên trời nhiệm vụ. Khả thi cách nửa năm lại trở lại nhà thương khố này, cặp kia nhi đã từng cũng chẳng muốn nhìn hắn ren nữ hài. Nhưng bây giờ đối với hắn vô cùng si mê, đây hết thảy, đều phải quy công cho độ hảo cảm hệ thống. Sáng phục đại học hàng năm tốt nghiệp đều cực kỳ bestseller, tháng 6 đến 12 tháng các đại xí nghiệp tranh thưởng thuộc khóa này sinh viên chưa tốt nghiệp. Một tháng đến tháng 5 lại muốn càng thêm hy hữu thưởng thạc sĩ cùng tiến sĩ. Trường học chuyên môn đem hoạt động xã hội trung tâm xem như nơi sân cấp xí nghiệp mở thông báo tuyển dụng hội, nơi này quanh năm suốt tháng đều là nhân tiếng ồn ào bộ dạng. Vì duy trì trật tự, giáo đệ tử hội chuyên môn tổ chức tình nguyện viên đoàn thể, chuyên môn để duy trì hội trường trật tự. Đồng học, thỉnh ấn thứ tự xếp hàng, không muốn xô đẩy. Sầm Hạnh Nhi nhắc nhở một vị có chút vội vàng sao động học trưởng. Nam sinh kia chứng kiến thấy rành mạch chính mình cao một mảng lớn như Sầm Hạnh Nhi, trong lòng lập tức liền dọa nhất nhảy, lại nhìn thấy nàng kia hoàng mỹ dung nhan, trên mặt không khỏi nóng lên, không biết là nhìn đến mỹ nữ thẹn thùng. Vẫn là xấu hổ thẹn cho chính mình bất nhã hành vi, đành phải liền tiếng xin lỗi sau thành thành thật thật xếp hàng chờ đợi. Sầm Hạnh Nhi nhìn này cái xí nghiệp kín người hết chỗ thông báo tuyển dụng đài, là thế giới top 500 một trong. Vẫn là tài chính ngành nghề lĩnh đầu dương một trong, là nàng nằm mơ đều nghĩ đi chỗ làm việc. Có thể tuy rằng bọn hắn cũng là nơi này thường trú xí nghiệp, có thể hàng năm tiếp nhận tốt nghiệp chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không một không phải là trong trường học cao cấp nhất mấy cái. Sầm Hạnh Nhi tại nơi này lại trành trong chốc lát, liền không thể không rời đi, hôm nay tình nguyện viên nhân thủ cũng không sung chân, nàng cũng không tốt một mực đợi ở đây. Không xa có một gia mới đến xí nghiệp, đang tại mắt triển đài. Còn không có nổi danh, Sầm Hạnh Nhi quyết định đi nhìn một chút có cái gì có thể giúp bận rộn. Mới đến công ty vị trí cũng không tốt lắm, cơ hồ là tại toàn bộ hội trường vắng vẻ nhất xó xỉnh bên trong. Tuy rằng vị trí hẻo lánh, có thể bàn ghế tất cả đầy đủ, xí nghiệp chỉ cần đánh ra biểu ngữ, treo thượng hải báo, lại bãi thượng tuyên truyền trang liền có thể thu hút mình muốn nhân tài. Triển đài một cái nam nhân đang tại treo biểu ngữ, Sầm Hạnh Nhi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Triển trước bàn ngồi một tên nhìn qua không đến 30 tuổi mỹ nữ, tinh xảo trang dung trang điểm cùng thời thượng nghề nghiệp bộ đồ, hẳn là người phụ trách, chính sắp xếp nhất sắp tuyên truyền trang. Trừ này hai người liền chỉ còn lại có một tên cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm con gái. Nhìn qua cũng là thanh thuần đáng yêu, đang tại làm áp phích cái giá. Ngài khỏe chứ, ta là hội trường tình nguyện viên, ngài có gì cần giúp đỡ sao? Sầm Hạnh Nhi đi đến Triển trước bàn chủ động nói đến. Chính sắp xếp tuyên truyền đơn tự nhiên là vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức Hồ Nhã. Nàng nghe được âm thanh sau ngẩng đầu vừa nhìn, trong mắt đầu tiên là sửng sốt, nhanh tận lực bồi tiếp một chút ánh sáng, trong lòng không khỏi tán đến, thật là cao chọn con gái. Hồ Nhã chẳng phải là lần thứ nhất đến nơi này tổ chức thông báo tuyển dụng. Cho nên có một chút giải, cùng Sầm Hạnh Nhi bắt tay nói, ngươi mạnh khỏe. Ta là Giật Cung Tinh Ngu Người Việt Tổng Giám, Hồ Nhã. Sáng phục đại học thông báo tuyển dụng hội tình nguyện viên đoàn đội ta sớm có nghe thấy, công ty chúng ta hôm nay bắt đầu ở nơi này thông báo tuyển dụng 3 ngày. Cảm tạ quý giáo cùng tình nguyện viên duy trì. Ngài quá khách khí, sáng phục đại học một mực tận sức ở hướng quốc gia cùng xã hội cung cấp tối nhân tài ưu tú. Sầm Hạnh Nhi liền vội vàng khách khí trả lời đến, nàng đặc biệt ngoài ý muốn công ty này tên. Nghe vào hẳn là muốn làm ảnh thị giải trí, hẳn là đi thượng diễn mới đúng. Như thế nào sẽ đến sáng phục chiêu nhân? Có thể nhìn một chút ngài tuyên truyền đơn sao? Sầm Hạnh Nhi hết sức tò mò. Đương nhiên có thể. Ngài thỉnh. Hồ Nhã không chút do dự chống đỡ đi qua một tấm. Tuyên truyền đơn thiết kế rất đơn giản giới thiệu một chút công ty bối cảnh, cùng cần nhân tài. Cảm ơn. Sầm Hạnh Nhi tiếp nhận tuyên truyền đơn, nhìn kỹ, Giật Cung Tinh Ngu công ty, hải ngoại vốn riêng. Thành Sính, tài vụ tổng giám một tên, yêu cầu không hạn tuổi, không hạn giới tính, không yêu cầu công tác kinh nghiệm. Nữ hài bị trong mắt mấy hàng tự thật sâu chấn kinh rồi, tài vụ tổng giám đã là công ty cao tầng, mặc dù là một nhà danh không nổi danh công ty mới. Như vậy thông báo tuyển dụng điều kiện cũng quá mức ở không thể tưởng tượng. Hồ Nhã nhìn nữ hài kinh ngạc ánh mắt, minh bạch nàng trong lòng nghĩ, nghiêm túc giải thích đến. Nói lên ngươi nhưng là của ta học muội đâu. Công ty cung cấp tốt như vậy nhất cái chức vị. Ta thứ nhất nghĩ đến đúng là đến trường học cũ, nhìn nhìn có hay không thích hợp tuyển chọn. Có thể. Có thể điều kiện như vậy cũng quá khoa trương đi. Tính là. Cho dù là. Sầm Hạnh Nhi nói phân nửa liền không biết làm sao hướng xuống nhận. Hồ Nhã cười khẽ một tiếng nói, cho dù là một nhà mới thành lập công ty nhỏ. Không khỏi cũng quá khoa trương, không phải sao? Nàng một ngụm nói toạc ra nữ hài trong lòng nghĩ, lại lấy ra một phần danh sách đưa cho Sầm Hạnh Nhi, sau đó nói tiếp đến. Cho dù là không tốt nghiệp ngươi cũng có thể thử xem u. Suy tính một chút a, chờ ta thu được ngươi điền xong danh sách về sau, liền cởi bỏ ngươi trong lòng nghi hoặc. Sầm Hạnh Nhi càng thêm chấn kinh rồi, thế cho nên đã quên tiếp nhận Hồ Nhã đưa đi ra danh sách. Cái gì? Ta cũng có thể sao? Đương nhiên có thể á. Học tỷ ta nhưng là lần thứ nhất tình nguyện viên Nga. Nếu như mấy năm nay tuyển chọn quy luật không thay đổi lời nói, có thể thông qua đều là sáng phục đại học tinh anh đâu. Hồ Nhã lại đi phía trước đưa danh sách, Sầm Hạnh Nhi lúc này mới chuyển qua thần đến, hoảng vội vàng hai tay nhận lấy dơ nửa ngày chức vị xin đơn. Tạ. Cảm ơn học tỷ. Ta hội nghiêm túc suy tính một chút. Lúc này triển đài bên trong biểu ngữ cũng đáp tốt lắm. Nhã tỷ, nhìn một chút, ta làm cho như thế nào? Nam nhân âm thanh đúng là Vương Dật, âm thanh hấp dẫn Hồ Nhã cùng Sầm Hạnh Nhi, hắn vỗ tay xoay người, ánh mắt không khỏi bị dáng người cao gầy tình nguyện viên Sầm Hạnh Nhi chặt chẽ hấp dẫn. Sầm Hạnh Nhi đầu tiên là nhìn phía trên biểu ngữ, nhìn quen lắm rồi không có gì đặc biệt, sau đó ánh mắt dời xuống, nhìn về phía vừa rồi một mực quay lưng nàng nam nhân. Là hắn. Nữ hài trong lòng kinh ngạc, đã gặp qua là không quên được nàng một chớp mắt liền nhớ tới lần đó đang nháo thị đầu đường phát truyền đơn trải qua. Cái kia tại xe bên trong làm loại chuyện đó nam nhân không đang ở trước mắt sao? Vương Dật cũng nhận ra nữ hài, không có biện pháp, thật sự là thân thể của nàng cao quá làm người ta khắc sâu ấn tượng, ngượng ngùng cười nói đến, ha ha. Ngươi ở đây đến trường nha. Vương Dật không nói cũng may, vừa nói như vậy càng làm cho Sầm Hạnh Nhi nan kham, hắn cũng nhớ rõ. Nữ hài ngượng ngùng cổ nghĩ bị đập ở giống nhau thở không ra hơi, hai má phồng đến đỏ bừng, dậm chân một cái. Cầm lấy danh sách quay đầu chạy ra. Dật ca ca, ngươi biết nàng sao? Như thế nào đem người ta chọc tức chạy nha? Treo ác phích đúng là Phó Vân, Vương Dật đặc biệt mang theo nàng đến làm thông báo tuyển dụng, coi như là làm ra làm Phó Dũng yên tâm tư thái. Không biết a, là được. Vương Dật gãi gãi mũi, nói ra lần đó đang nháo thị xe chấn, bị nữ hài đánh vỡ xuân quan trải qua. Vương Dật sinh động như thật miêu tả, hận không thể tại trước mặt hai người tái diễn một lần không thể, nghe Hồ Nhã cùng Phó Vân xuân tâm nhộn nhạo. Hận không thể cũng lập tức cùng Vương Dật tới một lần xe chấn không thể. Vương Dật sau khi nói xong cũng không lý hai nàng trạng thái, cầm lấy tuyên truyền đơn liền muốn đi chung quanh phái phát, lại bị phản ứng Hồ Nhã gọi lại, ngươi đi làm cái gì? Muốn đi truy nhân gia tiểu cô nương sao? Cho ta đàng hoàng một chút, triển đài bên trong còn muốn dùng bao vây chắn đáp một cái cách vách. Đáp cách vách? Làm gì? Nhã tỷ ngươi có phải hay không tao kính nhi lên đây, nghĩ tại bên trong bị ta? Nói nhăng gì đấy? Hồ Nhã nhanh chóng nhìn xung quanh, may mắn cái này xó xỉnh lạnh lùng, không có người nào, đáp một cái cách vách dùng để cùng thí sinh đàm đãi ngộ, mấy thứ này không thể làm người khác mặt nói. Ngươi cũng là lão bản của công ty rồi. Học ít đồ a. Nàng oan Vương Dật liếc nhìn một cái, nói tiếp đến, hơn nữa đợi giữa trưa, đệ tử đều đi ăn cơm rồi, chúng ta cũng có thể thay đổi tại bên trong nghỉ ngơi một chút không phải là. Vương Dật một bộ rõ ràng ở ngực bộ dạng. Vỗ vỗ bộ ngực nói, giao cho ta a. Cam đoan dùng bao vây chắn đáp đi ra một cái mảng chân hồ tổng yêu cầu cách vách, làm bên ngoài người nhìn không thấy. Nghe không được bên trong chuyện gì xảy ra. Hồ Nhã hỗn hển vỗ Vương Dật một chút. Lạnh lùng nói đến, chỉ ngươi bần. Tiểu Vân, ngươi đi phát truyền đơn. Sầm Hạnh Nhi toàn bộ đầu óc đều là hỗn loạn, cầm lấy danh sách buồn rầu chạy, cũng không biết đi nơi nào tốt. Như thế nào? Thế nào lại gặp hắn? Từ ngày đó. Xuyên qua kính chắn gió nhìn đến một màn kia sau đó, luôn luôn tổng hội mơ thấy. Chính là có đôi khi nàng tại ngoài xe, có đôi khi, nàng tại xe bên trong. Sầm Hạnh Nhi đã nếm thử làm chính mình quên, đều lấy thất bại chấm dứt. Nàng biết chính mình chỉ sợ là động xuân tâm rồi, có thể gia giáo nghiêm chỉnh nàng thậm chí không dám dùng thủ dâm đến chậm lại dục vọng trong lòng. Mỗi lần nằm mơ, nam nhân khuôn mặt đều là như vậy rõ ràng, căn kia làm người ta sợ hãi đại gia hỏa là như vậy dữ tợn. Tỉnh ngủ sau nơi riêng tư dính ngấy làm nàng đơn giản bắt đầu ngủ trần truồng, bằng không quần lót cũng không đủ tắm rửa. Xôn xao. Tiếng nước, nhắc nhở nàng đã bất tri bất giác đi đến vệ sinh lúc, bàn quan hợp thời ê ẩm sưng cảm thúc đẩy nàng đi vào. Sầm Hạnh Nhi hôm nay mặc đến gối áo váy, đem vừa cầm đến danh sách cấp tốt thu hồi đến, cẩn thận đem váy ôm đến eo hông, cởi xuống giữ ấm quần tất cùng quần lót, Sầm Hạnh Nhi này mới nhìn đến. Quần lót hạ bộ đã có một ít phiến vết ướt. Lại không làm giấc mộng kia, như thế nào hội ẩm ướt? Hẳn là không nghĩ qua là nước tiểu đi ra một điểm a. Nữ hài như thế mình an ủi, ngồi ở trên bình nước tiểu nếm thử buông lỏng chính mình, có thể vốn là cho rằng gấp đến độ không được tiểu tiện nhưng không có giải đi ra. Nàng cũng không nghĩ, bận rộn nhất phía trên ngọ liền nước miếng cũng chưa uống, lại như thế nào hội nội cấp bách? Sầm Hạnh Nhi đành phải lấy ra giấy vệ sinh, vói vào hai chân ở giữa lau sạch nhẹ nhẹ, ngón tay cách khăn tay từ trên xuống dưới lau. Chạm đến tiểu đậu đậu một chớp mắt giống như điện giật, nhịn không được tân một tiếng, ý thức được mình làm cái gì sau đó, hai má thượng đỏ ửng nhanh chóng lan tràn đến cổ phía trên, nàng dùng sức quơ quơ đầu, lúc này mới cảm giác đầu thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn trên tay khăn tay, phía trên đều là nàng tiết ra đồ vật. Sầm Hạnh Nhi đem giấy ném vào tọa tiện khí bên trong, nàng sợ ném vào soạt rác sẽ bị người khác phát hiện cái gì, lại rút ra một trang giấy khăn, giống dùng băng vệ sinh giống nhau đệm ở quần lót bên trong. Nguyên bản cũng rất đẩy đà vùng mu, lần này càng lộ ra bảo mãn. Hoạt động xã hội trung tâm đến giữa trưa cuối cùng lạnh lùng xuống, đám học sinh đều đã đi ăn cơm, Các công ty phụ trách thông báo tuyển dụng người viên cũng lớn đều đang tiến hành buổi chiều nghỉ ngơi. Giật công tin ngu thông báo tuyển dụng triển đài, Hồ Quy Phạm lật nhìn thu được vì số không nhiều mấy phần lý lịch sơ lược, liếc liếc nhìn một cái phía sau cách vách, kẹp chặt hai chân của mình. Cách vách Phó Vân ngửa mặt nằm tại cái bàn phía trên. Miệng cắn cổ tay, phòng ngừa chính mình kêu ra tiếng, quần lót treo bên chân trái chân ổ phía trên, hai đầu chân trắng khoác lên Vương Giật bả vai phía trên, bắp đùi chỗ một cây to dài đại côn thịt đang tại anh Dũng đi tới. Tại sáng phục đại học 3 ngày thời gian trôi qua bay nhanh. Tuy rằng ngày đầu tiên vắng ngắt chỉ lấy đến tâm sự một chút lý lịch sơ lược, nhưng là Giật Côn tin ngu thông báo tuyển dụng một tên tài vụ tổng giám tin tức cuối cùng chậm rãi truyền bá ra, ngày hôm sau khởi triển đài bên này náo nhiệt. Cũng thu hoạch không ít lý lịch sơ lược, chính là làm Hồ Nhã ấn tượng rất sâu Sầm Hạnh Nhi thẳng đến trưa ngày thứ 3 cũng không có tới qua. Hồ Nhã tại lật nhìn thu đi lên các loại lý lịch sơ lược cùng xin danh sách, bận rộn quên cả trời đất. Tại nàng bên cạnh chính là Quang Mỹ, hôm nay bị kéo qua giúp đỡ, đang tại bận biệu về phía trước đến cố vấn thí sinh giới thiệu tình huống, đồng thời phái phát tuyên truyền đơn cùng chỗ trống bảng. Tuy rằng lần này thông báo tuyển dụng trọng đầu hí là tài vụ tổng giám chức vị, nhưng là còn có một chút khác chức vị, ví dụ như chủ quản nhân sự cùng nhân sự trợ lý, những thứ này là cấp Hồ Nhã tìm thủ hạ, còn có hành chính chủ quản cùng trợ lý, ít chủ quản vân vân, đợi sau khi nhất đứng lại thượng diễn còn muốn thông báo tuyển dụng một chút nghiệp vụ phương diện người viên. Ví dụ như sản xuất, thanh nhạc, tràng vụ vân vân. Quang Mỹ chính cự tuyệt một cái hỏi nàng muốn phương thức liên lạc thí sinh, nàng tại Vương Giật đút phía dưới da dẻ càng ngày càng trắng tích, đem nguyên bản liền ngũ quan tinh xảo đột hiển càng thêm hoàn mỹ. Dáng người cũng theo đơn bạc nhỏ yếu trở nên phong kiện, trước ngực núi non đã mới gặp quy mô. Tiểu Mỹ, Vương Tổng cho ngươi đến một chút. Quang Mỹ phía sau truyền đến một tiếng kêu to, Quang Mỹ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đến Lưu Dĩnh chỉ có nhất cái đầu theo bên trong cách vách dò xét đi ra. Tấm cách ly che khuất nàng phía dưới thân thể. Đầu của nàng ngẫu nhiên hội không tự nhiên hoảng động một cái, khuôn mặt đỏ bừng, răng nanh cắn miệng môi dưới, hình như tại nhẫn nại cái gì. Quang Mỹ hoảng bận rộn buông tay đồ vật, đứng dậy đi hướng về phía sau. Nàng biết Lưu Dĩnh vì sao hội nhìn qua có chút kỳ quái. Mang một chút không yên cùng mong chờ, Quang Mỹ dẫm lấy giày cao gót bước lấy bước nhỏ, đát đát đát, chạy tới, tiếng cách vách, quả nhiên, Vương Giật đang tại Lưu Dĩnh phía sau ôm lấy nàng mông địch huyệt đâu. Tiểu Mỹ, học tỷ không được, ngươi tiếp một chút a. Lưu Dĩnh cùng Quang Mỹ đều là Vương Giật một trường học, chính là Quang Mỹ nhỏ hơn hai giới, tại hiện tại không khí phía dưới tự xưng học tỷ cũng rất hữu tình điều. Quang Mỹ sắc mặt đỏ lên. Dĩnh tỷ, ngươi như thế nào liền nửa giờ cũng không kiên trì nổi, vừa rồi ta nhưng là bị Giật ca lấy hơn một giờ mới giao cho ngươi. Quang Mỹ trên miệng có chút không tình nguyện, thân thể lại nghe nói đi đến Vương Giật trước mặt, nàng hôm nay mặc chính là màu xám bó sát người áo lông cừu cùng rộng rãi chân rơi xuống đất quần bò, không chút do dự cởi bỏ quần bò hướng xuống nhất thốn, tròn trịa đầy đặn mông nhảy ra. Bên trong thế nhưng không có quần lót. Kỳ thật nàng hôm nay lúc ra cửa là mặc lấy một đầu xê tự quần lót, chỉ là vừa mới bị Vương Giật cởi xuống dưới ném tại một bên, hiện tại còn tại mặt đất thượng yên lặng nằm. Vương Giật một mực không nói chuyện, hạ thân quất cắm càng ngày càng mãnh liệt, may mắn hắn và Lưu Dĩnh hạ thân cách váy, bằng không vang dội, ba ba, tiếng làm sao có khả năng giấu giếm được bên ngoài người. Quang Mỹ vẫn mong đợi trong chốc lát. Cuối cùng nghe được Vương Giật nhất tiếng gầm nhẹ cùng Lưu Dĩnh theo che miệng khe hở ở giữa thấu đi ra ngâm nga. Quang Mỹ gặp như vậy liền có một chút nóng nảy, kéo lấy Vương Giật cánh tay làm nũng đến, Giật ca. Ngươi tại sao lại bắn cấp Dĩnh tỷ? Vừa rồi nhân gia hầu hạ ngươi nửa ngày, thật vất vả mau ăn đến tinh rồi, kết quả lại kêu Dĩnh tỷ bắn vào miệng nàng bên trong, nhân gia không thuận theo a. Vội cái gì? Ngươi Dĩnh học tỷ lập tức phải đi về nải hài tử, ta không thể trước tiên đem nàng cho ăn no sao? Vương Giật đỡ lấy Lưu Dĩnh mông lớn rút ra dương vật, phía trên dính treo đầy màu trắng tinh dịch cũng dâm thủy, hơn nữa, Nhã tỷ hai ngày này đến đây nghỉ lễ, hôm nay một buổi chiều của ta căn này bảo bối không đều là của ngươi sao? Quang Mỹ trong lời nói hình như có bất mãn, có thể trên mặt không có tí xíu ghen tị, nàng bất quá là đang làm nũng thôi. Lúc này hoảng bận rộn ngồi xổm xuống, dùng tay đỡ lấy côn thịt hé miệng liếm. Lưu Dĩnh là gương mặt mãn chân đứng vững. bắt đầu sắp xếp chính mình quần áo. Mấy ngày nay nàng theo lấy Viện Viện kiên trì làm tố thân thao, sinh nở sau nguyên bản sẽ không quá biến dạng, dáng người rất nhanh liền khôi phục. Nàng hôn Vương Giật một chút rời đi, Tiểu Bắc Mũi ở nhà kêu than cho thực phẩm đâu này. Cách vách Xuân Tình Tự không cần phải nói, bên ngoài triển đài, Hồ Nhã bận rộn túi bụi, thật vất vả đem đến đây thí sinh đều ứng phó xong, triển trước đài cuối cùng an yên tĩnh xuống. Nàng chính nặng sàng lọc ra xin phương diện nhân sự chức vị thí sinh. Tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất tìm cho mình vài cái thủ hạ đắc lực. Bất tri bất giác trôi qua hơn nửa canh giờ, thật vất vả bắt tay lý lịch sơ lược sắp xếp xong, Hồ Nhã vừa nghỉ ngơi một chút, liền cảm giác hạ thân không thể khống chế chảy ra một dòng nước ấm. Nàng hoảng bận rộn buộc chặt đáy chậu cơ. Hồ Nhã chẳng phải là nội cấp bách, mà là âm đạo chảy ra một cổ kinh nguyệt, vừa thay đổi băng vệ sinh như thế nào nhanh như vậy liền bảo hòa. Nàng thế nào có thời gian nghỉ nhiều, cầm lấy tùy thân bao bao liền nhằm phía hội trường vệ sinh lúc. Nàng không thấy được cửa hội trường chỗ, Sầm Hạnh Nhi cầm lấy một cái bản văn túi có chút ngượng nghịu đi đến. Ngày đó Sầm Hạnh Nhi rời đi hội trường sau trở lại ký túc xá đổi một đầu sạch sẽ quần lót, sau đó suy nghĩ rắc rối nằm ở giường phía trên. Đầu óc trong chốc lát hồi tưởng lại một lần kia đang nháo thị đầu đường nhìn đến Đông Cung, trong chốc lát hồi tưởng lại tại toilet bên trong, dùng khăn giấy lau qua nơi riêng tư cái loại cảm giác này, tay bất tri bất giác liền cắm ở giữa hai đùi. Theo chưa từng thủ dâm nàng nào dám dùng tay trực tiếp gãy gãy, chính là hai chân gắt gao kẹp chặt bàn tay, dùng liền với ngón út hạ chưởng duyên nhẹ nhàng chen ép môi mật. Ân, Sầm Hạnh Nhi nhịn không được thấp hừ một tiếng, hai chân thác loạn đạp đặn. Đặn ở tại cuối giường. Răng rắc. Cửa phòng ký túc xá đột nhiên bị mở ra, Sầm Hạnh Nhi hoảng bận rộn bắt tay rút ra, nhắm mắt giả vờ ngủ cảm giác. Cửa phòng ký túc xá là từ bên trong khóa thượng. Có thể đi vào đến chỉ có chính mình bạn cùng phòng Tần Vũ Sơ. Di. Hạnh Nhi như thế nào lúc này ngủ? Quả nhiên là mưa sơ, Dương ngủ Sầm Hạnh Nhi đối với bạn cùng phòng âm thanh cực kỳ quen thuộc. Chỉ nghe được một trận chuyển ghế dựa âm thanh, Sầm Hạnh Nhi vụng trộm mở một tia khóe mắt, nhìn đến bạn cùng phòng tọa tại bên cạnh bàn không biết đang viết gì. Tần Vũ Sơ cùng Sầm Hạnh Nhi ở chung vô cùng tốt, vô cùng thân thiết giống một đôi thân tỷ muội. Hai nàng không phải là một cái hệ, cũng là bởi vì hai người đều là một M8 trở lên cao gầy dáng người, trường học đặt mà chuẩn bị dài hơn giường đơn. Đem nàng lưỡng phân ở tại một cái ký túc xá. Sầm Hạnh Nhi cùng Tần Vũ Sơ người theo đuổi đều hằng hà sa số, lấy Sầm Hạnh Nhi cẩn thận tính cách, đến nay còn chưa từng đàm luyến ái, có thể Tần Vũ Sơ đã đổi 3-4 cái bạn trai. Không giống với Sầm Hạnh Nhi nghiêm chỉnh gia giáo nuôi đi ra tự nhiên hào phóng. Tần Vũ Sơ trong nhà là việc buôn bán, cho nên tính tình hướng ngoại hoạt bát, tuy rằng không giống Sầm Hạnh Nhi giống nhau thường xuyên làm kim chức, nhưng hứng thú với tham gia xã đoàn hoạt động. Lại tăng thêm tướng mạo xuất chúng, dáng người đáng chú ý, là sáng phục đại học nhân vật phong vân. Lại có như vậy công ty đến thông báo tuyển dụng, hắc hắc. Trước cạn cái viên chức nhỏ, lấy bản tiểu thư thiên sinh lệ chất, dễ dàng đi lên tinh đồ. Tần Vũ lần đầu vừa viết vẽ một bên nói thầm, nghe đến thật giống như là muốn nhận lời mời, lúc này mới đại nhị, còn không có tốt nghiệp đâu tại sao có thể có công ty chiêu ở trường sinh đâu này. Sầm Hạnh Nhi không khỏi nhớ tới giật cung tinh ngu thông báo tuyển dụng triển đài. Mưa sơ, ngươi đã về rồi. Sầm Hạnh Nhi dùng lười biếng giống như vừa tỉnh ngủ giống nhau âm thanh hỏi. Nha! Hạnh Nhi ngươi đã tỉnh. Tần Vũ Sơ kinh ngạc nghiêng đầu qua chỗ khác đến. Nhìn đến nằm tại trên giường khuê mật chen liếc trong mắt hỏi chính mình. Nàng liền vội vàng để bút xuống theo phía trên ghế đứng lên, bước nhanh đi đến mép giường ngồi xuống, dùng tay đỡ lấy Sầm Hạnh Nhi cánh tay dùng sức lắc lư nói, mau thanh tỉnh một chút, Hạnh Nhi, hôm nay lại có một nhà công ty giải trí đến trường học chúng ta chiêu người. Hai ta nhất định phải thử xem, mặc kệ chức vị gì, hai ta trước trà trộn vào đi, bằng hai chúng ta sáng phục song hoa danh hào, nhất định có thể đương minh tinh. Ta đã biết rồi. Sầm Hạnh Nhi bị đông đưa choáng váng đầu hoa mắt. Đẩy ra cánh tay phía trên khuê mật tay, nói tiếp nói, buổi sáng tại hội trường làm tình nguyện viên, ta nhìn thấy. Đúng. Tần Vũ lần đầu nghe càng hăng hái, nửa người trên đặt ở Hạnh Nhi trên người, hai tờ tinh xảo khuôn mặt Nhi cơ hồ dán tại cùng một chỗ. Như thế nào? Ngươi có tin tức khác sao? Như vậy công ty làm sao có thể đến trường học của chúng ta thông báo tuyển dụng à? Giống như là bởi vì công ty đó người Việt tổng giám A, nàng là học tỷ của chúng ta, khả năng cùng nhà trường lãnh đạo tương đối quen thuộc. Sầm Hạnh Nhi suy đoán nếu như bị Hồ Nhã nghe được, chỉ sợ hội càng muốn đem nàng nhét vào dưới trướng, bởi vì nàng nói không sai, bây giờ sáng phục đại học hành chính làm chủ nhiệm đúng là Hồ Nhã một vị quan hệ không tệ học trưởng. Trách không được. Tần Vũ lần đầu phó bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, vậy ngươi cảm thấy công ty này như thế nào đây? Ân. Ta cảm thấy không quá kháo phổ, ảnh thị vòng quy tắc ngầm nhiều lắm. Lúc nói những lời này, Sầm Hạnh Nhi trong não hiện lên đúng là Vương Giật xe chấn tình cảnh. Tần Vũ sơ chú ý tới khuê mật lập lòe ánh mắt, có chút kỳ quái nói, ngươi sợ cái gì nha? Có thể quy tắc ngầm chúng ta tỉ muội lưỡng còn không có sinh ra đến đâu. Nàng có tự tin nói lời này, phụ thân của nàng là nổi danh xí nghiệp gia. Sầm Hạnh Nhi cha mẹ càng là quyền cao chức trọng, hai người không đủ nhất cũng có thể toàn thân mà lui, ai còn có thể bắt buộc hai nàng làm cái gì hay sao? Sầm Hạnh Nhi có khổ khó nói, Tần Vũ Sơ là nhận lời mời tâm tình có chút vội vàng. Nhãn Châu chuyển động nói đến, ngươi đã như vậy sợ bị người khác ức hiếp, vậy không bằng. Nàng nói tay liền đưa vào Sầm Hạnh Nhi quần áo bên trong. Không bằng trước hết tiện nghi ta đi. Con nhóc, làm đại gia ta thật tốt đi nhậu đi nhậu. Bị đè ở dưới người Sầm Hạnh Nhi vừa phản ứng, chính mình vú nhỏ đã bị bắt lại, không biết như thế nào lúc này nàng đặc biệt mẫn cảm, cả người giống qua điện lưu giống như, vì che giấu bối rối, đành phải dùng khoa trương hơn động tác phản kích khuê mật. Một bàn tay thuận theo Tần Vũ Sơ lưng sau liền vói vào quần của nàng bên trong, lập tức bắt lấy nàng mông cong, cười đùa đến. Là làm đại gia ta thật tốt cho ngươi kiểm tra một chút mới đúng, nhìn ngươi có hay không bị tân đàm bạn trai ăn luôn. Ký túc xá một phen đùa giỡn tạm không nói đến, Sầm Hạnh Nhi do dự hai ngày, cuối cùng quyết định nhận lời mời giật công tinh ngu tài vụ tổng giám chức vị. Dù sao cũng là một cái không yêu cầu công tác kinh nghiệm cao tầng quản lý chức vị. Sầm Hạnh Nhi không cho phép chính mình bỏ qua như vậy ngàn năm một thuở cơ hội. Nàng đi đến triển trước đài nhìn không tới một bóng người. Người đâu? Nàng nhìn chung quanh một chút, không có tìm được học tỷ, cũng không có thấy kia tên lưu manh thân ảnh. Chẳng lẽ tại cách vách bên trong sao? Sầm Hạnh Nhi không khỏi suy đoán, thông báo tuyển dụng hội trường bình thường buổi sáng thu lý lịch sơ lược cùng báo danh đơn, thông qua sơ tuyển thí sinh, hội tại cách vách bên trong nói chuyện, làm tiến thêm một bước hiểu rõ. Sầm Hạnh Nhi đem chính mình bản văn túi phóng tại sân ga phía trên, kiên nhẫn đợi trong chốc lát. Có thể cách vách thường thường truyền đi ra kỳ quái âm thanh, một chút kích thích nữ hài thần kinh, cách vách nên không hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi à nha. Sầm Hạnh Nhi tâm lý lo lắng càng ngày càng nặng, nhịn không được đi vào triển đài, chậm rãi tới gần cách vách. Ô! Không được! Ta không được! Mũi vậy âm thanh, một tia truyền vào Sầm Hạnh Nhi lỗ tai, cách càng gần nghe càng rõ ràng. Thẳng đến nàng hiện tại cửa. Cuối cùng đã hiểu, đây là có nhân tại bên trong làm chuyện đó chút đấy. Ma xui quỷ khiến, Sầm Hạnh Nhi nhô đầu ra đi nhìn cách vách bên trong tình cảnh, một cái nam nhân quay lưng cửa, chính đứng lấy ôm lấy một cái cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi nữ hài. Nữ hài hai tay vòng cổ của nam nhân, hai chân vòng lấy nam nhân eo, trên mặt đất là nữ hài bị cởi bỏ quần áo. A. A. Giật. Giật ca, có. Có người. Một tiếng có người, Sầm Hạnh Nhi ánh mắt lập tức theo phía trên quần áo chuyển qua. Vừa vặn cùng nữ hài tràn đầy xuân tình ánh mắt đối đầu, không xong, bị phát hiện rồi. Sầm Hạnh Nhi thầm nghĩ không tốt, xoay người liền muốn chạy, đầu còn không có hoàn toàn xoay qua chỗ khác, ánh mắt dư quang lại nhìn đến nam kia nhân cũng xoay người lộ ra khuôn mặt. Không phải là cái kia tại xe bên trong cấp chính mình diễn sống động xuân cung lưu manh sao? Hắn thế nhưng lại tại nơi này muốn làm đi lên. Sầm Hạnh Nhi hoảng hốt chạy bừa chạy ra, có lần trước kinh nghiệm, nàng ngựa quen đường cũ chạy đến xã hội thực tiễn trung tâm hoạt động vệ sinh ở giữa bên trong. Nàng ngồi ở tọa tiện khí phía trên, hai tay che lấy đỏ bừng mặt nhỏ, đây đã là chính mình lần thứ hai nhìn đến tên lưu manh này ở nơi công cộng da dẻ con gái. Nàng gắt gao khép lại hai chân, bụng truyền đến từng đợt ê ẩm sưng cảm giác. Nơi riêng tư cũng cảm giác được ẩm ướt khí tức, là nội cấp bách sao. Vẫn là. Chỗ đó lại ướt đâu này. Thân thể thành thực phản ứng sinh lý làm cái nhà này giáo nghiêm chỉnh nữ hài lo lắng không yên, có thể lại nghĩ đến đã từng chính mình ngón tay lơ đãng lướt qua đỏ bừng thịt lồi thời điểm. Sinh ra cái loại này phát ra từ linh hồn thoải mái cùng an tâm, làm nàng kìm lòng không được bắt bàn tay kẹp ở hạ bộ. Mềm mại bàn tay, cách quần đội lên chính mình kia chưa bao giờ bị người khác xâm phạm quá thánh khiết hoa viên. Vì nhiêu thổ nhưỡng vừa bị nhẹ nhàng nén, liền chen ra một vũng trong suốt nước suối. Ân, Sầm Hạnh Nhi nhịn không được hừ nhẹ một chút, thật thoải mái. Nàng dùng răng nhẹ nhàng cắn môi, lại thanh thuần nữ hài, động tình thời điểm đều gợi cảm cực kỳ. Chỉ bằng này điểm này an ủi, Sầm Hạnh Nhi dần dần quên được vừa rồi quẩn bách, trong não liên tục không ngừng xuất hiện vừa mới nhìn đến xấu hổ cảnh tượng, chính là bị nam nhân ức hiếp nữ hài, biến thành hình dạng của mình. Hồ Nhã ngay tại Sầm Hạnh Nhi bên cạnh cách vách bên trong. Nàng không biết chính mình vị kia dáng người cao gầy học muội lúc này ngay tại chính mình sát vách, chính một bên ảo tưởng vương giật một bên trúc trắc thủ dâm. Hồ Nhã vốn là cho rằng nghỉ lễ không sai biệt lắm đã xong, đến bây giờ còn dùng buổi sáng lúc ra cửa băng vệ sinh đầu. Đột nhiên trào ra đến một dòng nước ấm, lo lắng miên đầu hấp thu lực không chân, đành phải kẹp chặt hai chân nghẹn không muốn chảy ra, đừng đừng xoay xoay chạy đến trong phòng vệ sinh. Vừa mới cởi bỏ quần lót ngồi ở tọa tiện khí phía trên. Âm đạo chỗ sâu nhiệt lưu liền khống chế không nổi phun đi ra, dùng nhất phía trên ngọ miên đầu quả nhiên đã sớm bão hòa, không tiếp tục hấp thu được càng nhiều chất lỏng. Nơi riêng tư bên ngoài có một căn sợi bông, chỉ dùng để đổi băng vệ sinh đầu. Đã bị chảy ra chất lỏng thấm ướt. Sợi bông vẫn đang tuyết trắng, chỉ sợ lần này chảy ra chẳng phải là kinh nguyệt, thắt sợi bông lôi ra dùng nhất phía trên ngọ băng vệ sinh đầu. Quả nhiên hút đầy chính mình dâm thủy, chỉ có một chút điểm màu hồng. Hừ, đều là tiểu vật, rõ ràng là đến thông báo tuyển dụng, lại tại cách vách bên trong địch ba ngày ép. Hồ Nhã một bên trong lòng oán thầm, một bên chuyển hướng chân, theo bên trong bắp đùi nhìn đến trong tiểu huyệt chảy ra đều là trong suốt bạch đái. Hoặc là nói, là bị vương vật đại dương vật câu đi ra tư xuân thủy, nàng không khỏi nghĩ, kia tân băng vệ sinh còn bỏ vào không nhét vào đâu này. Lần này nghỉ lễ mới đến ngày thứ ba, lấy thể chất của nàng, mọi khi đều phải chừng 5 ngày. Mấy ngày nay đúng là ở trường học bận rộn thông báo tuyển dụng, vì không hiện ra máu nhiễm chức tràn lúng túng khó xử tràn diện, Hồ Nhã vẫn là quyết định bỏ vào một cái miên đầu. Nàng tách ra hai bên hai đầu bắp đùi trắng như tuyết. Thân trên ngửa ra sau, dựa vào tại két nước phía trên, tay trái hai ngón tay nhẹ nhàng tách ra hai bên thủy nộn môi mật, lộ ra phấn phấn mật huyệt miệng. Tay phải bóp băng vệ sinh đầu tiểu một bổng, đội lên dâm thủy ngọn nguồn chậm rãi hướng bên trong bỏ vào. A, à, như vậy tế một cây cắm vào, làm thân thể cảm giác trống rỗng trở nên mãnh liệt hơn, tiểu dâm huyệt giống đâm vào một cây nung đỏ thanh sắc giống như, khổ sở cháy làm cho nàng tay phải nhịn không được rung, đẩy miên đầu hướng đến âm đạo đi tiểu một bổng lập tức bóc ra xuống dưới. Mì sợi cắm ở miệng âm đạo làm nàng rất không thoải mái, bất quá này không làm khó được Hồ Nhã. Ném xuống tiểu một bổng, nàng trực tiếp dùng ngón tay ra trận, tay trái đem huyệt dâm kéo mở lớn hơn nữa, tay phải đưa ngón trỏ ra đội lên màu trắng miên đầu thượng sau đó chậm rãi hướng bên trong thống. Tùy theo ngón tay một tiết hãm vào mật huyệt bên trong, băng vệ sinh đầu cuối cùng thuận lợi nhét vào chỗ sâu nhất. Lúc này Hồ Nhã ngón tay cũng rốt cuộc không tha rút ra rồi, tại bên trong thân thể móc sờ hai phía dưới. Rất nhanh liền tìm được chính mình mẫn cảm nhất điểm dê. Ngón tay bụng dùng sức đặt tại phía trên bất động, xem như điểm tựa dùng sức quấy lên. Tay trái cũng không cần tiếp tục đẩy ra tiểu huyệt rồi, liền khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa đặt tại đã nhồi máu tương tư đậu phía trên. Bay nhanh xoa nắng. Hồ Nhã biết sát vách tiến đến một người, cho nên cắn môi không dám phát ra âm thanh, có thể nàng không biết sát vách nữ hài đã ở làm tương tự sự tình, đầu óc xuất hiện vẫn là cùng một cái nam nhân. Giống Hồ Nhã giống nhau đem ngón tay cắm vào bên trong thân thể. Đây là Sầm Hạnh Nhi nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nàng vẫn đang duy trì lúc ban đầu tư thế, liền quần đều không có cởi bỏ, nhưng này đối với chưa nhân sự con gái tới nói đã đầy đủ kích thích, gần 2 phút gãi không đúng chỗ ngứa sau đó. Nàng đột nhiên đỉnh trực nửa người trên, hai chân bay nhanh mở ra lại kẹp chặt, mở ra lại kẹp chặt, toàn thân rất nhỏ run rẩy, tay trái gắt gao che miệng. Vành tai cùng cổ hồng dường như muốn chảy ra nước. Sầm Hạnh Nhi ở nơi này dạng ngây thơ bên trong nghênh đón chính mình lần thứ nhất cao trào. Nàng trong đầu chỗ trống dằn co có nửa phút mới khôi phục ý thức, hai mắt vô thần nhìn chỗ kín của mình, nữ hài tâm tình phức tạp nghĩ đến, ta muốn đồi bại sao? Sầm Hạnh Nhi hiền giả thời khắc, liên tục không lâu, liền quần đều không có cởi, nàng đứng lên rời đi vệ sinh lúc. Nàng phải mau chóng trở lại ký túc xá đổi quần lót, hạ thân đống hỗn độn cũng không hơn gì. Hồ Nhã Nhận thấy sát vách rời đi, vệ sinh ở giữa đóng cửa tiếng thổi lên nàng xung phong kèn lệnh, ngón cái tay phải ấn tại hòn le phía trên. Ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út khép lại đâm vào huyệt dâm bên trong, tay trái ấn tại bộ ngực cao vút phía trên, nắm bên trái vú sữa dùng sức vuốt ve vân ve. Chính mùi nữ nhân cao trào tiến đến phản ứng tự nhiên cùng ngây ngô nữ hài hoàn toàn khác biệt, sinh lý cao trào đến mang cho Hồ Nhã cũng là trên tâm lý hư không, loại này hư không chỉ có dùng mãnh liệt hơn cắm vào mới có thể nhét đầy. Nói thí dụ như vương giật đại cung thịt. Sau cao trào Hồ Nhã ngồi liệt đang ngồi tiện khí phía trên, tay phải ba ngón tay vẫn đang cắm vào tại huyệt dâm bên trong, dâm thủy thuận theo ngón tay tí tách rơi xuống tại bình nước tiểu bên trong. Về sau phải không muốn tại bao bên trong phóng một cây chạy bằng điện, chỉ dựa vào ngón tay thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hồ Nhã một bên như vậy nghĩ, vừa bắt đầu thu thập chính mình ăn mặc, buổi chiều nàng còn muốn tiếp tục nửa ngày cuối cùng thông báo tuyển dụng. Có mấy cái không sai thí sinh muốn phỏng vấn, còn phải nhanh đi về làm vương giật đem cách vách nhường ra đến, thật sự là. Rõ ràng là làm công nơi, lại thành hắn pháo phòng. Này nếu mở công ty, cái này khu làm việc vực không cũng phải trở thành hắn dâm ổ. Hôm nay Hồ Nhã hình như một mực đối với vương giật chửi bậy, đại khái là bởi vì nhìn đến không ăn được mà cấp bách a. Trở lại ký túc xá, Sầm Hạnh Nhi tại cửa đẩy một cái môn, khóa cửa không đẩy ra, mưa sơ đi ước hẹn sao? Như thế nào không có ở ký túc xá đâu? Nàng đành phải lấy ra chìa khóa mở cửa, cửa chính hướng về đúng là một tấm bàn trang điểm, khuê mật Tần Vũ Sơ đang ngồi ở trước bàn trang điểm mặt, cầm lấy cơ sở ngầm bút họa cơ sở ngầm. Sầm Hạnh Nhi đi nhanh lên tiếng ký túc xá liền đóng lại môn, dùng không thể tưởng tượng nổi giọng điệu hướng về khuê mật nói, mưa sơ, ngươi làm sao mặc thành cái bộ dạng này? Cuối cùng quyết định hiến thân cấp bạn trai. Chẳng trách hồ nàng như vậy nghĩ. Tần Vũ Sơ lúc này trên người chỉ có một bộ vải dệt cực nhỏ gợi cảm nội y, thân trên là màu đen không đeo trên vai bán trú chén áo ngực, trước ngực no đủ sống động, hạ thân theo bên cạnh nhìn chỉ có thể nhìn thấy để ngang eo hông một cây màu đen dây nhỏ. Hẳn là thấp eo quần chữ T. Tần Vũ Sơ mặc dù mới đại nhị liền nói qua nhiều cái bạn trai, có thể Sầm Hạnh Nhi biết, chưa bao giờ đêm không về ngủ khuê mật cũng giống như mình còn là xử nữ. Nàng buông xuống cơ sở ngầm bút. Mặt mang sắc mặt vui mừng nói, cái gì bạn trai, vừa bị ta đạp. Mau tới giúp ta vẽ một chút cơ sở ngầm, trong chốc lát ta còn muốn đi tham gia phỏng vấn đâu. Sầm Hạnh Nhi gặp khuê mật lái như vậy tâm, biết nàng khẳng định nói đúng, hai ngày này một mực treo tại bên cạnh miệng giật côn tinh ngu phỏng vấn. Mưa sơ cuối cùng tuyển chọn chính là trước sân khấu tiếp đãi chức vị, xem như sáng phục đại học cao tài sinh, làm một tên trước sân khấu tự nhiên không phải là Tần Vũ Sơ chân chính mục đích. Cái này cương vị chính là cùng nơi ván cầu. Làm nàng trở thành ký hợp đồng minh tinh ván cầu. Mỗi ngày Mỹ Mỹ đứng ở trước sân khấu xuất hiện ở công ty toàn bộ mọi người trước mặt, bị người khác khai quật đi ra cơ hội quả thực không muốn rất tốt. Sầm Hạnh Nhi tiếp nhận khuê mật đưa qua cơ sở ngầm bút. Cúi người xuống mở ra thủy giúp nàng vẽ trang. Mưa sơ, ngươi muốn làm minh tinh, cho ngươi ba đầu tư chụp cái điện ảnh, ngươi không phải là thỏa thỏa nữ nhất hào sao? Vì sao không muốn đi công ty này? Tần Vũ Sơ đầu vẫn không nhúc nhích. Hai tay vòng tại Sầm Hạnh Nhi kham doanh nắm chặt eo phía trên, hỏi ngược lại, kia Hạnh Nhi ngươi vì sao một mực làm công, ba mẹ ngươi tại Thẩm Quyến có địa vị cao, muốn tốt thực tập chức vị còn không phải là một câu sự tình. Sầm Hạnh Nhi biết khuê mật ý tứ, giống các nàng loại này phú quý nhà con gái, muốn hưởng thụ gia tộc tài nguyên, liền muốn gánh vác tương ứng nghĩa vụ. Nói thí dụ như Sầm Hạnh Nhi, trong nhà đã nhiều lần ám chỉ phải nhiều cùng một vị khác quan lớn con tiếp xúc. Vì tự do của mình, nàng không thể không tuyển chọn tự lực cánh sinh, đừng nói thác trong nhà quan hệ tìm việc, bây giờ nàng liền cuộc sống của mình phí đều là làm công kiếm đến. Sầm Hạnh Nhi ánh mắt tối sầm lại, than thở nói đến. Ai, chính là giới giải trí quy tắc ngầm lợi hại như vậy, ta lo lắng. Hai lần nhìn đến vương giật cùng khác biệt con gái ân ái, đều bị nàng coi là cái gọi là quy tắc ngầm, hơn nữa vương giật còn trẻ như vậy, nhiều nhất là trong đó tầng nòng cốt. lại có thể cùng tướng mạo hai tên không thua gì tuổi của mình nhẹ nữ hài quy tắc ngầm, Sầm Hạnh Nhi thủy chung cảm thấy cũng không đủ cảm giác an toàn. Tần Vũ Sơ hoàn toàn không biết khuê mật trải qua cái gì, cho nên cảm thấy Sầm Hạnh Nhi là đang tại buồn lo vô cớ. Lơ đễnh nói, không có việc gì á. Tuy rằng không nghĩ phiền toái trong nhà, nhưng là ta lão ba vẫn là sẽ đau lòng con gái nàng, công ty này nhỏ như vậy, nghĩ quy tắc ngầm hai chúng ta, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Sầm Hạnh Nhi miêu một khoảng cuối cùng. Bưng lấy khuê mật tinh xảo khuôn mặt nhìn nhìn mới nói, đến, nhìn nhìn như thế nào. Tần Vũ Sơ soi vào gương nhìn nhìn, ân. Hoàng Mỹ. Hạnh Nhi, mặt của ngươi thử thông tri một chút đến đây chưa? Một mực thúc giục ngươi đưa lý lịch sơ lược điền danh sách. Một mực tha, hôm nay nhưng là một ngày cuối cùng a. Giao trôi qua, ta mới theo trung tâm hoạt động trở về. Sầm Hạnh Nhi lời còn chưa nói hết, di động của nàng liền vang, sẽ là giật côn tinh ngu phỏng vấn thông tri sao? Sầm Hạnh Nhi trong lòng có chút khẩn trương, tiếng chuông vang trong chốc lát mới dám chuyển được. Ngươi mạnh khỏe, ta là Sầm Hạnh Nhi. Ngươi mạnh khỏe, học tỷ. Quả nhiên là Hồ Nhã đánh đến, chính là nàng âm thanh nghe vào là lạ. Thỉnh thoảng thở hổn hển, giống như tại một bên chạy một bên giảng điện thoại. Hồ Nhã lưng ngồi đối diện tại Vương Dật trên chân, trong tay cầm lấy điện thoại đang đánh, hạ thân trần truồng, hai chân tách ra, một cây thô to côn thịt chính tùy theo thân thể nàng phập phồng quất cắm. Vốn chỉ là muốn cho Vương Dật nhìn nhìn phần này lý lịch sơ lược, nàng biết Vương Dật đối với cái này dáng người cao gầy học muội rất có hứng thú, lại không nghĩ đến Vương Dật không muốn mình bị hắn xâm phạm đồng thời, cấp Sầm Hạnh Nhi gọi điện thoại ước thời gian phỏng vấn. Không. Không có gì, học muội, buổi chiều. Buổi chiều có thể đến, ân có thể đến phỏng vấn sao? Hồ Nhã cố gắng kiềm chế không rên rỉ đi ra. Học tỷ, ta có thời gian. Điện thoại mở ra miễn sách, truyền ra đến đúng mặt nữ hài ngọt thanh âm thanh. Đúng đấy, cũng không biết ta có thích hợp hay không nhận lời mời chức vị. Tình huống của ngươi, nha ta đã cùng lão bản câu thông qua, nha. Câu thông. Phi thường xâm nhập, hắn đối với ngươi. Cảm thấy hứng thú vô cùng, a. Còn chưa nói hết một câu. Hồ Nhã nhanh chóng dùng tay bưng kín miệng, phát ra một trận mơ hồ không rõ âm thanh. Đó là Vương Dật gia tăng quốc cấm lực độ, làm Hồ Nhã cả người phát run. Học tỷ, ngươi làm sao vậy? Trong điện thoại truyền ra đến Sầm Hạnh Nhi quan tâm âm thanh. Nàng không có việc gì. Vương Dật đột nhiên nói đến, có khả năng là chúng ta câu thông quá sâu nhập, làm nàng có một chút cảm xúc. Ách! Ngài là... Ta chính là Dật Côn Tinh ngu lão bản. Vương Dật cũng không nói gì tên của mình. Chỉ nói là lão bản, công ty tài vụ tổng giám trách nhiệm trọng đại, ta đương nhiên muốn đích thân phỏng vấn. Như thế nào, buổi chiều có thì giờ rảnh không? Có. Có. Sầm Hạnh Nhi không để ý tới nghĩ cái khác, hoảng bận rộn đáp ứng. Ta hiện tại cũng có thể đi. Nàng vừa nói xong câu đó liền có một chút hối hận, điện thoại một đầu khác âm thanh nghe đến có chút kỳ quái. Không để cho nàng tùy vào nghĩ đến vừa rồi tại cách vách bên trong nhìn đến tình cảnh. Một nhà quy tắc ngầm lợi hại như vậy công ty, nhân sự tổng giám cũng không chạy thoát bị quy tắc ngầm vận mệnh sao. Sầm Hạnh Nhi không khỏi có chút bận tâm học tỷ, cùng với buổi chiều phỏng vấn. Không cần cấp bách, ta còn có một số việc cùng với Hồ Tổng câu thông. Hồ Nhã nghỉ lễ cuối cùng kết thúc, Vương Dật đương nhiên muốn chừa lại thời gian đến thật tốt trêu đùa một chút cái này tiểu dâm phụ. 3 giờ chiều a. Ngươi có 2 giờ thời gian thật tốt chuẩn bị một chút. Tốt. Tốt. Nha. Sầm Hạnh Nhi chỗ đó không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên bản điện thoại giảng thật tốt, đột nhiên kinh kêu một tiếng liền cúp điện thoại, Vương Dật không để ý tới lý nàng, trong lòng Hồ Nhã đã đạt tới cao trào, mềm mại âm đạo dùng sức xoắn cử động lấy hắn dương vật, cực kỳ thoải mái. Nhã tỷ, ngày đó về nhà về sau có hay không bị lão công chơi nàng à? Vương Dật nói đúng ngày đó tại Vạn Đạt Thương Thành, Vương Dật đang cùng nàng giao cấu thời điểm, Hồ Nhã đi công tác lão công đột nhiên trở về. Không. Không có. Làm sao có khả năng? Ngươi như vậy dâm đảng, lão công trở về có thể không ở trên giường áp bức hắn. Vốn là muốn. Hắn vừa mang lên bộ, chuẩn bị cắm vào. Cắm vào lúc tiến vào, Nhân gia đại di mụ đến đây. Tiểu Dật. Tiểu Dật lại mảnh một điểm, ta mặc trong cùng ngứa đến lợi hại. Dâm phụ. Vương Dật cười mắng một tiếng, rõ ràng thích tiểu huyệt soạt soạt nước chảy, thế nhưng còn muốn hắn thao lại mảnh một chút. Vì thế đem Hồ Nhã hướng mặt trước cái bàn phía trên đẩy. Hồ Nhã liền ghé vào cái bàn phía trên, sau đó đột nhiên khởi thân, liền đem nữ nhân hai chân phân trái phải ôm tại tay phía trên, không nói hai lời, Vương Dật lay động eo quất cắm, thầm thì điệp huyệt tiếng liên miên không dứt vang lên. Sau đó thì sao? Ngươi có thể đơn giản như vậy hãy bỏ qua Nhĩ lão công. Ta vốn đến muốn cho hắn làm lỗ đích ta, nhưng là hắn nói cái gì cũng không chịu, nói hắn tín ngưỡng của hắn không cho phép, ta địch mẹ nó. Cái gì? Cái quỷ gì tín ngưỡng, còn quản hai vợ chồng làm như thế nào yêu? Nga, kia còn có ý tứ, không cho chơi cửa sau tôn giáo sao? Sau đó thì sao? Sau đó ta hay dùng miệng cho hắn hút dương vật. Còn dùng của ta vú lớn kẹp chặt cho hắn nhũ dao, biến thành hắn thích không được, tối. Bắn cuối cùng ta gương mặt. Tiểu Dật. Thao một chút tỷ cúc huyệt a, nàng. Nàng chỉ tiếp đãi quá ngươi một cái, có muốn. Có thể nhớ ngươi. Hồ Nhã âm đạo tất cả đều là dâm thủy, cắm vào tới cũng không có cảm giác gì rồi. Vương Dật biết nghe lời phải rút ra dương vật đội lên tế đến nhăn nheo phía trên, quy đầu chậm rãi hõm vào. Ách a! Mãnh liệt xé rách làm cho Hồ Nhã nhịn không được hô đi ra. Quang Mỹ theo cách vách bên ngoài dò vào đến đầu nhỏ, gương mặt bẩn cực nói, Nhã tỷ, ta vừa rồi cũng không ngươi tên là lớn như vậy âm thanh, bên ngoài cũng nghe được rồi, khắc chế một chút a. Sợ tới mức Hồ Nhã vội vàng dùng tay che miệng. Cũng không dám nữa phát ra âm thanh. Có thể Vương Dật thế nào hội đơn giản như vậy buông tha nàng, Vương Dật đâm một cái rốt cuộc, ba. Một tiếng bụng hung hăng đụng vào Hồ Nhã đầy đặn mông. Hồ Nhã hai mắt trợn tròn, thân trên đột nhiên cong lên. Nguyên bản đè ép tại cái bàn phía trên một đôi xe ngựa đèn được đến không gian, khôi phục tròn trị địa cầu hình, Quang Mỹ cười nhạo một tiếng trở về. Vương Dật cũng cấp bách, hạ thân gắt gao chống đỡ tại nữ nhân mông, tinh tế cảm nhận hậu môn nhúc nhích. Ân. Hồ Nhã thở ra một hơi dài, cuối cùng từ vừa rồi cắm mạnh vào mãnh liệt dưới sự kích thích khôi phục lại, có chút oán trách nói, Tiểu Dật, ngươi đây là muốn làm chết ta à? Hắc hắc. Nhã tỷ, ta là sợ ngươi không giải khát a. Ngươi yên tâm, kế tiếp ta chậm rãi thao, ta có 2 giờ đâu. Ân. Bắt đầu đi, ta còn rất nhớ ngươi tinh dịch, cũng không biết ngươi lưu cho ta trữ hàng không. Ân ân thoải mái. Tiểu Dật. Tỷ yêu chết ngươi đại dương vật rồi. Nhã tỷ, ta cũng thích ngươi huyệt dâm cùng cúc huyệt, càng yêu thích miệng của ngươi, lại sẽ nói tao nói, lại hội ăn dương vật. Tinh dịch ta nơi này có chính là, hôm nay nhất định đem ngươi 3 cái hang hốc đều nhét đầy. Giật công tinh ngu thông báo tuyển dụng triển đài cách vách bên trong địch huyệt tiến hành khí thế ngất trời. Ký túc xá Sầm Hạnh Nhi chuyện gì xảy ra đâu này? Nàng vì sao sẽ ở cúp điện thoại trước một chớp mắt hoảng sợ la hét một tiếng đâu này? Nguyên lai là Tần Vũ Sơ thừa dịp khuê mật chuyên tâm gọi điện thoại thời điểm vụng trộm cởi bỏ Sầm Hạnh Nhi quần thượng nút thắt. Nhìn chuẩn nàng gác điện thoại thời điểm lập tức cởi xuống, lộ ra bên trong màu lam nhạt quần lót, Sầm Hạnh Nhi hai chân ở giữa một trận gió lạnh, lúc này mới phát hiện mình bị khuê mật đánh lén thành công, rít một tiếng, hoảng vội vàng dùng tay che chỗ kín của mình. Có thể Tần Vũ Sơ ánh mắt sắc nhọn, sớm liền nhìn đến quần lót hạ bộ một mảng lớn vết ướt. Nha! Không thể tưởng được chúng ta cô gái ngoan ngoãn Hạnh Nhi cuối cùng động xuân tâm rồi. Một vũng xuân thủy thấm ướt lớn như vậy một mảnh. Tần Vũ Sơ bắt đầu là gương mặt trêu tức bộ dáng, sau đó đột nhiên trở nên thập phần kinh hoàng, thu hồi hai tay ôm ở trước ngực, bộ dáng khoa trương, chẳng lẽ? Ngươi là coi trọng sắc đẹp của ta động lòng xấu xa. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng yêu thích nữ hài tử. Sầm Hạnh Nhi bị khuê mật phát hiện quẩn thái của mình, chính lúng túng khó xử không biết làm sao, đối với Tần Vũ Sơ vui đùa hoàn toàn không cách nào hưởng ứng, Tần Vũ lần đầu nhìn như vậy biết chính mình vui đùa có hơi quá, nhanh chóng ôm lấy Hạnh Nhi. Còn đem đầu dán tại nàng bụng nhỏ phía trên. Thực xin lỗi, Hạnh Nhi, ta nói đùa với ngươi. Không nên tức giận được không? Tần Vũ Sơ liên tiếp xin lỗi, cái mũi rót đầy sầm Hạnh Nhi mùi thơm cơ thể, cùng một cổ nhàn nhạt không biết là vật gì hương vị. Bị Khuê Mật ôm lấy sầm Hạnh Nhi cúi đầu nhìn về phía Khuê Mật, thuận theo nàng kia trơn bóng trắng nõn sống lưng nhìn xuống dưới, hai luồng tròn trịa rất kiều mông thịt, ở giữa kẹp lấy một cây dây nhỏ, mưa sơ quả nhiên xuyên chính là một đầu quần chữ T. Sầm Hạnh Nhi hoảng hốt thất thố dần dần tiêu tán, bối rối bị nhìn quan cấp bách cũng chậm chậm bình ổn, dù sao Tần Vũ Sơ xuyên so với tự mình còn thiếu, vỗ vỗ nàng sau lưng, sầm Hạnh Nhi nói, không có việc gì, mưa sơ. Tần Vũ Sơ ngẩng đầu lên, cằm vẫn đang dán tại sầm Hạnh Nhi bụng phía trên, gương mặt xin lỗi nói, ngươi thật không trách ta sao? Đương nhiên rồi. Nhưng là ngươi muốn bảo thủ bí mật, không thể cùng bất luận kẻ nào nói nha. Sầm Hạnh Nhi vẫn là xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mình đời này tối thẹn thùng bộ dáng đều bị Khuê Mật nhìn thấy. Hạnh Nhi tốt nhất á. Tần Vũ Sơ hưng phấn đột nhiên đứng lên, lại cảm giác trước ngực buông lỏng, chính mình cặp kia hầm nhân hai vú thoát khỏi áo ngực trói buộc, bại lộ tại trong không khí bính bính nhảy nhảy. A. Rít một tiếng, Tần Vũ Sơ hoảng bận rộn hai tay ôm ở trước ngực, có thể mảng lớn vú thịt vẫn như cũ theo bên trong khe hở lộ ra. Nguyên lai là Tần Vũ Sơ không đeo trên vai bán trú chén áo ngực, treo ở vừa rồi nàng cởi bỏ sầm Hạnh Nhi quần thượng cái kia một viên nút thắt. Khi nàng đột nhiên nhất lúc đứng lên áo ngực đã bị xả rơi xuống, có lẽ đây là nàng nhổ sầm Hạnh Nhi quần hiện thế báo a. Khuê Mật lưỡng rất nhanh liền theo lúc ban đầu kinh hoảng quẩn bách trung xoa dịu đi ra, ôm tại cùng một chỗ chơi đùa đùa giỡn. Hai người một cái hở ngực lộ nhũ, một cái hạ thân chỉ còn quần lót, trong chốc lát liền thở gấp liên tục. Sầm Hạnh Nhi một bàn tay chộp vào Khuê Mật núi non phía trên, không khỏi khen, mưa sơ, bộ ngực của ngươi thật lớn, có phải hay không bị bạn trai sờ đi ra? Chính là sau ngươi lớn một chút, có khả năng là nghỉ lễ mau tới đi, có chút phòng. Tần Vũ Sơ tay theo Hạnh Nhi phía sau vói vào quần lót của nàng bên trong, ngươi mông lớn như vậy,